thật vất vả cuối tuần, không bồi lão công không mang theo hoa, ngươi thế nhưng sẽ ước ta. Rốt cuộc có cái gì việc gấp? Nhìn đến Trần Thiến lại đây, Tuyên Ninh trêu ghẹo, lại nhìn về phía nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài, đậu đậu, còn có nhớ hay không tỉ tỉ nha. Trần Thiến ném một đoàn khăn giấy lại đây, xú không biết xấu hổ, đậu đậu, têu a di. Tiểu cô nương ngồi ở nàng mụ mụ trong lòng ngực hì hì cười rộ lên, Ninh Ninh gì? Ai u, còn nhớ rõ ta nha. Tuyên Ninh vui mừng mà đem nàng tiếp nhận tới. Trần Thiến thấy nói, như vậy thích hải tử như thế nào không chạy nhanh tìm một cái kết hôn. Ngươi cũng tới, ta mẹ ngày hôm qua mới vừa thúc giục qua ta. Mẹ ngươi sốt ruột cũng không sai à, đừng chờ đầu đầu học tiểu học, ngươi còn không có đem chính mình gả đi ra ngoài. Làm sao vậy? Gả không ra làm sao vậy? Ngươi là gả không ra sao? Ngươi là trong lòng sớm đã có mẫu, ai đều so ra kém kia một cái đi. Tuyên Ninh dừng lại đầu động tác. Trần Thiến nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào từ trước? Còn có, như thế nào đột nhiên trụ đến bên này? Ngươi làm sao mà biết được? Đừng nói đi ra ngoài a, ta nhưng không nghĩ cuối cùng chuyển tới ta mẹ kia. Trần Thiến không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, mẹ ngươi không biết. Ngươi nghĩ như thế nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Quá đoạn thời gian ngươi sẽ biết, ngươi nói một chút chính mình đi, ôm nữ nhi tới tìm ta làm gì? Cùng ngươi lão công cãi nhau rời nhà đi ra ngoài. Phi phi phi. Miệng quả đen. Trần Thiến thấy nàng không muốn nói, liền theo xoay đề tài. Hai nữ nhân vẫn luôn cho tới một chút nhiều, Tuyên Ninh trở lại biệt thự, đã mau tam điểm. Nàng hỏi quản gia thi giận ngày này thế nào, quản gia ngạc nhiên mà nhìn nàng, lại chỉ phòng, nhốt ở thư phòng một ngày, đưa vào đi cơm cũng không như thế nào động. Không phải nói mở học sao? Tuyên Ninh kinh ngạc. Quản gia lắc đầu, không có, làm ngồi. Tuyên Ninh vội vàng lên lầu, đi đến thư phòng gõ cửa. Bên trong an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Tuyên Ninh trong lòng trầm xuống, sợ hắn chứng nào tật nấy trực tiếp đẩy ra môn. Thi giận quả nhiên lại ngồi ở tối tăm phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nào lại kéo lên bức màn. Nàng cười một tiếng, đi qua đi. Thi giận cử động một chút. Lại phát hiện toàn bộ phía sau lưng đều cứng đờ, nhẹ nhàng vừa động liền lại toan lại đau, phảng phất hắn giờ phút này cứng đờ lỗ trống tâm tình. Giữa chưa hẹn hò thế nào? Phần 531. Chương 531 ngươi là của ta dược 12 bị bệnh. Tuyên Linh ngoại ý muốn hắn sẽ quan tâm cái này, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương cười nói, thực hảo a. Thi giận cả trái tim đều trầm đi xuống, nói không nên lời tiếp theo câu nói. Đầu đầu trốn vào nàng trong lòng ngực. Gì, sợ. Non nớt giọng trẻ con đột nhiên ở lại đại lại tinh phòng vang lên, xa lạ lại đột ngột, thì giận quay đầu. Tuyên Linh tìm được rồi điều khiển từ xa, đem bức màn mở ra, ôm đầu đầu đi đến thi giận trước mặt ngồi xổm xuống, sáng lên, không sợ, ngươi xem, nơi này có cái siêu cấp xoáy thúc thúc. Thi giận toàn bộ mày đều khóa khẩn, nhìn xem bên chân tiểu nữ hài nhìn lại Tuyên Linh, từ đâu ra. Ta bằng hữu hài tử. Giữa chưa hẹn hò cái kia. Vẫn là ngươi đi gặp người khác. Không có a. Ta liền đi ăn một bữa cơm, lập tức quay lại. Có hải tử nam nhân ngươi đều đi thân cận. Thi giận trừng mắt nàng. A. Tuyên Ninh vẻ mặt ngốc, đầu đầu càng là xem hắn lại nhìn xem nàng, mắt to tất cả đều là tò mò cùng nghi hoặc. Tuyên Ninh trong đầu hiện lên hắn hôm nay cả ngày khác thường. Nói muốn mở họp một ngày kết quả quản gia nói căn bản không mở họp. Từ buổi sáng nàng nói muốn ra cửa, tâm tình của hắn liền lập tức không hảo, hôm nay còn một mình một người ngồi cả ngày. Ngươi cho rằng ta thân cận đi. Tuyên Ninh thử hỏi. Thi giận xem nàng kia phó biểu tình liền biết không phải, xấu hổ mà quay mặt đi, không có. Tuyên Ninh nhịn cười, cho nên sáng sớm liền không vui, còn ở nơi này ngồi cả ngày. Thi giận bị chọc trúng tâm tư, thẹn quá thành giận, ta không có. Ngươi đừng tự mình đa tình. Đầu đầu trừng mắt nhìn đôi mắt, giơ tay nhỏ một cái tắt chụp ở hắn trên đùi, không được không gì. Thi giận trừng lớn đôi mắt, một chút mà cương cổ xem xuống dưới, cùng phồng lên quay hàm, tiểu biểu tình lòng đầy căm phẫn, mại hung tiểu nữ hài đối diện. Đầu đầu cắm eo rào hơn hắn, ta ba ba nói, nam nhân không thể lớn tiếng hung nữ nhân, không có phong độ. Thi giận giơ lên một bàn tay chỉ chính mình, ta không có phong độ. Đầu đầu cùng nhẫn cười Tuyên Ninh cùng nhau gật đầu. Thi giận không chỉ có thân mình cứng đờ, mặt đều cương, trước nay chỉ có hắn huấn người không có người huấn hắn, hôm nay cư nhiên bị một cái 3 tuổi tiểu hài tử giáo huấn. Thuyên Ninh sợ hắn quá xấu hổ, cố nén cười xoay đề tài, ta là đi gặp ta đại học bạn cùng phòng, nàng cùng nàng lão công muốn ra ngoại quốc đi công tác, tưởng đem đậu đậu tạm thời đưa ta bên này chiếu cố một vòng. Ta có thể mang nàng ở chỗ này trụ một vòng sao? Thi Giận tự nhiên sẽ không để ý này đó. Ai ngờ đậu đậu theo sát thở dài, đừng lừa tiểu hài tử, bọn họ là đi qua hai người thế giới. Thuyên Ninh thực hiểu biết này nữ hoa nhỏ mà lành, Thi Giận lại lần đầu tiên tiếp xúc như vậy tiểu nhân hài tử, ngạc nhiên nàng còn biết hai người thế giới. Ngươi như thế nào biết? Hắn tò mò hỏi. Đậu đậu nhìn nhìn hắn dáng ngồi, tự quen thuộc mà lôi kéo hắn ống quần muốn hướng lên trên bò. Thi Giận cả người đều căng chặt, dùng hết lý trí không có đem nàng đẩy xuống. Thuyên Ninh đồng dạng kinh hồn táng đảm, vội vàng đem nàng bế lên tới. Đậu đậu chỉ vào Thi Giận, ta muốn ngồi xoáy thúc thúc trên đùi. Ngồi kia. Thuyên Ninh nhìn về phía Thi Giận. Thi Giận cương mặt, cùng nàng không tiếng động đối diện. Ở đậu đậu không ngừng cường điệu bối cảnh âm hạ, hắn đau đầu mà nhắm mắt lại, vươn đôi tay. Thuyên Ninh ngoài ý muốn, tiện đà nở nụ cười, đem đậu đậu đưa qua đi. Tiểu Hoa Nhi cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống xoáy ca trong lòng ngực, điều chỉnh một chút tư thế, tuy rằng cảm thấy mông phía dưới cách đến hoảng, không có nàng ba ba thoải mái, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng mà bắt đầu phun tào nàng ba mẹ. Hừ, bọn họ ghét bỏ ta khi ta không biết nột. Luôn con ta nói nhỏ, trộm thân thân còn không hôn ta. Mụ mụ muốn ăn kem ba ba liền tung ta tung tăng đi lấy, ta muốn ăn thời điểm hắn liền cho ta giảng đạo lý. Tuyên Ninh nghĩ đến Trần Thiến nếu là biết nàng nữ nhi ở nàng sau lưng tin nóng nàng cùng nàng lão công hàng ngày, vẫn là ở xa lạ Thi Giận trước mặt, phỏng trừng đến điên rồi. Nghĩ vậy, nàng phụt bật cười. Nàng cười, đậu đậu nói được càng hăng say, đại nhân kịch bản nhiều nhất, cái gì đi công tác à, bọn họ khẳng định đi ra ngoài chơi, ta mẹ còn nói muốn đi dạo gì gì gì quảng trường, ta ba đáp ứng rồi. Chính là không mang theo ta. Hừ. Thi Giận trên mặt cứng đờ chậm rãi tùng xuống dưới, nói, tùy tiện đem hải tử phó thác ra tới đích sắc không phụ trách nhiệm, ngươi muốn đưa ra phản đối. Đậu đậu nhưng không tán thành, nàng vẫn là thực giữ gìn nàng ba mẹ, ai, bọn họ cũng thực đáng thương, mụ mụ nói sinh ta lại không cùng ba ba đơn độc quá lễ tình nhân lạc, ta đại phát tử bi làm cho bọn họ đi chơi một lần đi. Thi Giận nâng nâng tay, thật lâu sau sờ lên nàng đầu. Đậu đậu ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, thúc thúc, ngươi hảo xoáy Nga, so với ta ba còn xoáy, ngươi có phải hay không Ninh Ninh gì thần bí bạn trai? Thần bí bạn trai? Thi Giận lặp lại. Thuyên Ninh lập tức đánh gãy, mẹ ngươi có phải hay không lại đối với ngươi nói bừa? Thân mụ rốt cuộc là thân mụ, chính mình phun tảo tuyệt không hứa người khác nói nàng không hảo, ta mẹ không nói bừa, ta ba ba cũng nói, gì gả không ra là bởi vì có thần bí bạn trai. Thuyên Ninh tức chết, hảo à. Trần Thiến các ngươi hai vợ chồng tịnh ở nhà thảo luận ta gả không ra có phải hay không. Đang chuẩn bị xuất ngoại Trần Thiến phu thê quả thực oan uổng chết, bọn họ liền nói một lần, ai biết đầu đầu ở bên cạnh chơi món đồ chơi còn có thể dựng lỗ thai nghe bắt quái. Thi Giận nhìn về phía Tuyên Ninh, thần bí bạn trai. Không có. Tuyên Ninh lập tức phủ nhận. Thi Giận vẻ mặt không tin. Tin hay không tùy thích. Đầu đầu hoàn toàn kế thừa nàng mụ mụ nhan khống, từ thấy được Thi Giận. Không chỉ có tự nhiên thủ, còn đặc biệt thích hắn, đặc biệt phát hiện hắn đến chỗ nào đều là ngồi, càng là không chịu rời đi trên người hắn, ngồi ở hắn trên đùi nơi nơi trượt đem nàng đậu đến khanh khách cười không ngừng, nàng đem xe lăn trở thành một kiện mới lạ món đồ chơi. Thi Giận lần đầu tiên phát hiện, xe lăn vẫn là như vậy một cái có thể làm người vui sướng đồ vật. Ở biệt thự ngày đầu tiên, Thi Giận cùng đậu đậu như hình với bóng, liền cơm chiều, đều là Thi Giận thủ pháp cứng đờ mà huy. Đậu đậu bị hồ đầy miệng, lại vui vẻ đến không được. Tuyên Ninh tới rồi bên miệng đậu đậu chính mình ăn cơm đều ngượng ngùng nói ra phá hư nàng vui vẻ. Càng làm cho nàng không đành lòng đánh gãy, là Thi Giận. Nàng trước nay không thấy được hắn như vậy kiên nhẫn quá, tuy rằng luôn là ở những mày, nhưng là một đôi thượng đậu đậu vui vẻ gương mặt tươi cười. Một phát hiện đậu đậu đang xem hắn, hắn liền nỗ lực bằng phẳng thần sắc, kiên nhẫn mà cùng nàng nói chuyện, uy nàng ăn cơm. Một cái đầy người trầm trọng người. Ở đối mặt một cái đáng yêu hấu tiểu hài tử khi, chủ động che giấu trên người mặt trái cảm xúc, cấp hài tử cảm giác an toàn, Thi Giận lãnh túc bề ngoài hạ, có một viên thập phần mềm mại nội tâm. Đêm nay, bởi vì muốn hống đậu đậu đi vào giấc ngủ, Tuyên Ninh đi thi giận phòng thời gian chậm rất nhiều, vào cửa sau, nhìn đến hắn cau mày tư thế biệt nữ mà dùng mát xa khí cho chính mình gõ bối. Liên tính dùng mát xa khí cũng tìm cá nhân tới A Tuyên Ninh bước nhanh qua đi, ngươi có nhiều như vậy tiền, thỉnh nhiều như vậy giúp việc, còn có quản gia, gõ cái bối còn muốn tự lực cánh sinh. Thi giận lấy ra trên người mát xa khí, ta không phải mướn ngươi sao. Tuyên Ninh liếc hắn liếc mắt một cái, cố chấp. Thi giận không cãi lại, yên lặng theo nàng lực đạo bỏ tới rồi trên giường. Quản gia nói một chút cũng không khoa trường, nàng đi rồi bao lâu, thi giận liền ở thư phòng ngồi bao lâu, Tuyên Ninh ấn xuống đi, sau lưng cơ bắp đều là cứng đờ, buồn bực hắn cái gì đều không nói đồng thời, lại cảm thấy đau lòng. Hơn một giờ sau, 25 độ thất ôn, Tuyên Ninh như cũ mồ hôi đầy đầu, thi giận xoay người nhìn đến nàng như vậy, trong mắt có xin lỗi. Hôm nay là ta không đúng, không có cùng ngươi nói rõ ràng cụ thể đi làm gì. Tuyên Ninh giặt sạch tay lau hắn một lần nữa trở lại hắn mép giường. Thi giận nói, ngươi vốn dĩ liền có đi ra ngoài làm bất luận cái gì sự tự do. Tuyên Ninh không để ý tới hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn hắn đôi mắt, nhưng là, khi ta minh bạch hôm nay sở hữu nguyên do sau, ta thực tức giận. Thi giận không rõ nàng vì cái gì sinh khí, nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, thế nhưng có chút không biết làm sao. Hôm nay, ngươi lại lăn lộn chính mình một ngày, dưa không có ăn, cơm trưa không có động, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, chẳng những không có hảo hảo nghỉ ngơi hoặc là rèn luyện, ngược lại lại thẳng ngơ ngác ngồi một ngày. Ngươi không cao hứng ta đi thân cận, nhưng là cái gì đều không nói, ngươi hy vọng ở nói cho ta hôm nay muốn khai trường sẽ sau, ta có thể chủ động lưu lại. Nhưng là chính là không chủ động nói một câu, ta hy vọng ngươi lưu lại. Ta rất muốn mỗi thời mỗi khắc đều biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là đây là không có khả năng. Ngươi tiếp theo không nói, khả năng dẫn tới ta thật sự liền đi gặp thích hợp thân cận đối tượng. Thi giận chậm rãi rũ xuống mắt. Tuyên Ninh nhẹ giọng hỏi, ngươi hôm nay có phải hay không không hy vọng ta đi thân cận? Thi giận rũ mắt không có động tĩnh. Tuyên Ninh để sát vào một chút, hôm nay không cao hứng. Có phải hay không bởi vì ta đi thân cận. Thi giận sau này rụt rụt, nhưng là sau lưng là giường, vô pháp lùi bước. Tuyên Ninh tiếp tục để sát vào, ngươi hy vọng ta lưu lại bồi ngươi, phải không? Hai người chỉ còn lại có một quyền khoảng cách, thi giận rốt cuộc cùng nàng đối diện. Tuyên Ninh trong mắt mang theo nhu hòa ý cười, không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Thi giận trong mắt cảm xúc liền phức tạp nhiều, Tuyên Ninh nhìn hắn đồng tử. Cơ hồ bị trong đó phức tạp trầm trọng thậm chí thống khổ rối rắm cảm xúc hít vào đi. Nàng không đành lòng lại buộc hắn, thấp hèn thân hôn hôn hắn cái chán, không đùa ngươi, ngủ đi, một đêm vô ngộng. Thi giận ở cái chán mềm mại chạm đến khi nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Tuyên Ninh tắt đèn, đóng cửa rời đi. Ở tiếng đóng cửa vang lên đồng thời, nằm ở trên giường thi giận thấp thấp mà nói, đúng vậy. Trên chán mềm mại xúc cảm ở trong đêm tối không ngừng phóng đại. Thi giận khống chế không được chính mình tim đập, rồi lại theo bản năng muốn áp chế nó. Đối với Tuyên Ninh, nàng ở hắn hắc ám nhất thời điểm xuất hiện, khoác một thân quang minh xông vào hắn vô biên hắc tịch nhân sinh, hắn muốn bài xích nàng, lại lần lượt bị nàng hấp dẫn. Mối tình đầu tốt đẹp vẫn luôn dưới đáy lòng, nếu nàng không xuất hiện, này chỉ là hồi ức, thật giống như vô ưu vô lự thơ hấu hồi ức giống nhau, nhưng là nàng 8 năm sau lại xuất hiện, ở một cái đặc thù thời kỳ, trở thành đặc thù người. Trải qua quá cùng tưởng tư thu kia một đoạn mỏi mệt, cứu rỗi, phản bội cảm tình, thi giận đã sớm đã không có đối tình yêu hôn nhân hướng tới, hiện giờ đối mặt Tuyên Ninh chủ động cùng ấm áp, hắn tưởng đẩy ra lại không tha, tưởng tiếp thu lại sợ hãi lẫn nhau thương tổn, sợ nhất là một ngày kia, hắn đem Tuyên Ninh cũng bức thành tưởng tư thu. Thi giận xảy ra chuyện sau vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước hắn càng thêm kiên nhẫn mà giải thích cái gọi là xuất quỹ vấn đề, có phải hay không? Tưởng tư thu liền sẽ không giống hiện giờ như vậy đánh mất lý trí. Hắn không biết ngày đêm đều ở nghĩ lại, liền giống như cha mẹ ra tai nạn xe cộ kia sự kiện, hắn tổng hội tưởng, nếu ngày đó hắn đúng sự thật nói ra ý nghĩ của chính mình, không đồng ý đi làng du lịch, có phải hay không liền sẽ không ra tai nạn xe cộ. Tuyên Ninh trở lại phòng mới nhớ tới hôm nay cấp thi giận mua quần áo không có đưa ra đi, nhìn túi mua hàng, nàng thở dài một hơi lại nở nụ cười. Ở hôm nay phía trước, nàng không xác định 8 năm sau thi giận đối nàng là cái dạng gì cảm tình, nhưng là hôm nay trận này ô long, nàng đã minh bạch tâm tư của hắn. Hai nạn xe cổ sau, thi giận thân thể vĩnh viễn mất đi từ trước khỏe mạnh, trừ bỏ càng ngày càng gầy yếu không có cơ bắp hai chân, còn có nội tạng, ở trải qua quá vài lần giải phẫu sau thân thể hắn phi thường yếu ớt, yêu cầu tỉ mỉ che chở. Nhưng là qua đi một năm hắn liều mạng cứu lại công ty, cũng không có hảo hảo bảo dưỡng thân thể, thậm chí còn tăng thêm bệnh bao tử. Hiện giờ, ngày thường nhìn khỏe mạnh người, trên thực tế một thân tật xấu yếu ớt không thôi. Ngày hôm sau, Tuyên Linh vẫn luôn chờ đến 8 điểm nhiều cũng chưa chờ đến hắn rời giường ra cửa. Này đối Lôi Đả Bất Động 7 điểm ăn cơm xem kinh tế tài chính tin tức người tới nói, là phi thường đại ngoại lệ. Nàng gõ cửa tiến phòng ngủ xem xét. Một mở cửa, một trận mát lạnh ập vào trước mặt, nàng không kịp nghĩ nhiều, liếc mắt một cái thấy được trên giường bóng người, Thi Giận mặt thiêu đến đỏ bừng, cả người xúc thành một đoàn, gắt gao che lại dạ dày. Người phát sốt. Dạ dày đau sao? Nàng vội vàng đỡ lấy hắn thân thể, bắt lấy cổ tay của hắn âm thầm bắt mạch. Thi Giận mơ mơ màng màng mà mở to mắt, còn không có thấy rõ trước mắt người, lại mỏng manh mà rên rỉ lên. Tuyên Ninh nhanh chóng chạy ra cửa phòng, Trần Thúc. Gọi điện thoại cấp bác sĩ, A Giận phát sốt. Nàng chính mình chạy tới cầm nhiệt kế hạ nhiệt độ dán lại chạy vào phòng. Phần 532. Chương 532 ngươi là của ta dược 13 phụ kiện. Phát sốt 39 độ nhiều, bệnh bao tử phát tác kịch liệt, đau đến môi trắng bệnh. Tuyên Linh một tay ấn giảm đau huyệt vị, một tay cho hắn xoa dạ dày, Thi Giận giữa trán đều là mồ hôi, cắn chặt hàm răng. Trừ bỏ vô ý thức khi hừ vài tiếng, sau lại rốt cuộc không ra tiếng. Bác sĩ thực mau đuổi tới biệt thự, Thi Giận ca bệnh hắn biết rõ, trước hai ngày phúc cha còn chuyển người tốt đột nhiên lại bệnh cũ phát tác, hắn so với ai khác đều kinh ngạc. Không nên a, hai ngày này lại mệt nhọc sao? Vẫn là ăn cái gì kích thích đồ vật? Có lạnh sao? Tuyên Linh cũng không hiểu ra sao, ngày hôm qua hắn ngồi một ngày, giữa trưa cơm không ăn, nhưng là ta vẫn luôn chú ý điều trị hắn thân mình, cho nên lần này không phát bệnh, ngủ trước còn xác nhận quá hắn không có dạ dày đau, cảm lạnh càng không nên, này trong phòng đều là nhiệt độ ổn định, hơn nữa đại mùa hè, như thế nào sẽ cảm lạnh đâu. Nói đến nhiệt độ ổn định, nàng đột nhiên quay đầu đi xem điều hòa giao diện, 20 độ. Ngày hôm qua nàng đi ra ngoài trước xác nhận quá 26 độ mới đi. Bác sĩ đang ở cấp Thi Giận truyền dịch, ăn thuốc giảm đau Thi Giận hơi hơi khôi phục thanh tỉnh. Tuyên Linh đôi mắt chăm chú vào hắn trên tủ đầu giường trí năng điều khiển từ xa thượng, ngươi thực nhật sao? Như thế nào đem thất ôn điều như vậy thấp? Nói xong, Thi Giận còn không có trả lời, nàng lại thấy được tủ đầu giường phía dưới nửa khai ngăn kéo. Nàng đi qua đi chậm rãi kéo ra ngăn kéo, một lọ rượu vang đỏ, đã không? Ngươi uống rượu. Bác sĩ quay đầu nhìn qua. Vừa thấy đến cái này bình rỗng, mặt đều thanh, ngươi không thể uống rượu, ít nhất 5 năm nội đều không thể ẩm thực này đó cường kích thích đồ vật, ngươi thật là không muốn sống nữa. Người bệnh không tuân lời dặn của bác sĩ, thần tiên cũng khó cứu. Thi Giận hưu khí vô lực mà dương mắt, nhìn thoáng qua hắc mặt dơ không rượu vang đỏ bình Tuyên Linh, hơi thở mỏng manh mà nói, ta ngủ không được. Tuyên Linh nhưng không tin hắn này đó thí lời nói, nào một ngày hắn ngủ đến kiên định. Chẳng lẽ mỗi ngày đều ở uống rượu? Nhưng là đối phương đã suy yếu không thôi, nàng không thể lại đối với một cái bệnh nhân phát hỏa. Nhưng là Tuyên Linh cũng vô pháp ra vẻ nhẹ nhàng, nàng trầm khuôn mặt nhìn bác sĩ cho hắn truyền dịch, khai dược, cẩn thận nghe bác sĩ đủ loại dặn dò. Thi Giận thật giống như bị bọn họ quên đi giống nhau, bọn họ nói đều là hắn, nhưng là ai đều không có để ý tới hắn. Thi Giận trơ mắt nhìn hai người nói chuyện đi ra ngoài. Cùng nhau quải ra cửa không có thân ảnh, hắn nhìn trần nhà đèn cười khổ. Quả nhiên là tự làm tự chịu. Hơn 10 phút sau, phòng bếp A-di bưng một chén cháo tiến vào, thiếu gia, ngươi uống trước điểm cháo lót lót dạ dày. Thi Giận nói, không ăn uống. A-di vẻ mặt khó xử, Tuyên tiểu thư nói, ngài cần thiết ăn xong ta mới có thể đi. Thi Giận kinh ngạc một cái chớp mắt tiện đà càng thêm cười khổ, lấy lại đây đi. Lúc này là thật sự khí chứ. Liền cơm đều làm A-di đưa, không chịu liếc hắn một cái. Thi Giận đầu rất đau thực trầm, tư duy luôn là gián đoạn, trong khoảng thời gian ngắn đối với Tuyên Linh buồn bực không biết như thế nào cho phải. Hắn yên lặng ăn xong rồi chỉnh chén cháo, A-di cao hứng mà đi ra ngoài. Nửa giờ sau, một cái đầu nhỏ từ cửa thăm tiến vào. Thúc thúc, đầu đầu nhỏ giọng kêu hắn. Thi Giận chính khai máy tính bảng xem công văn, chỉ là bởi vì bệnh chung. Lực chú ý vô pháp tập trung còn luôn tư duy tắc nghẽn, hiệu suất phi thường thấp. Hắn chính xem đến tâm phủ khí táo, liền nghe được đậu đậu mềm mềm mại mại thanh âm. Ân. Hắn theo tiếng, nghĩ nghĩ vây tay làm nàng tiến vào. Đậu đậu cười, bước chân ngắn nhỏ chạy vào, phi thường thuần thục mà bò lên trên hắn giường, nhìn đến trên tay hắn nước muối ống tiêm, trên mặt cười lập tức không có, nhăn thành một đoàn, thúc thúc ngươi trích. Thi giận ân một tiếng, tạm dừng vài giây, hỏi, người A-di đâu? Đậu đậu nhăn tiểu mày nằm sấp xuống tới đối với hắn cắm ống tiêm mu bàn tay hô hô, vẻ mặt đau lòng, trích đau quá, sinh bệnh còn muốn chịu khổ khổ dược, một chút đều không tốt. Thúc thúc, ngươi có phải hay không không nghe lời lạc? Thi giận thanh thanh giọng nói, ngươi không nghe lời liền sinh bệnh. Đúng vậy, ta mụ mụ nói, tiểu hài tử không ngoan, liền sẽ sinh bệnh trích, đậu đậu thực ngoan cho nên không sinh bệnh, thúc thúc khẳng định không nghe gì nói, cho nên muốn trích. Thi giận không biết có phải hay không phát sốt quan hệ, trên mặt nóng lên, hắn chuyển khai tầm mắt, lại hỏi, ngươi ninh ninh gì đâu. Đậu đậu một mông ngồi ở hắn bên người, hai tay hướng trên mặt lôi kéo, làm một cái khỏe miệng rủ xuống không cao hứng biểu tình, rất nhỏ thanh mà nói, gì sinh khí. Thi giận càng thêm chột dạ, rời đi đề tài, cùng tiểu hài tử câu được câu không mà trò chuyện. Tuyên Linh cùng bác sĩ rời đi sau đi trước chiếu cố đậu đậu rời giường. Bồi hài tử ăn xong rồi cơm sáng, thấy đậu đậu hỏi xoáy thúc thúc, khiến cho nàng đi tìm Thi giận. Có cái hài tử quân lấy hắn, vừa lúc làm hắn không rảnh công tác. Nhìn đậu đậu vào Thi giận phòng ngủ, nàng tìm quảng ra, đem biệt thự sở hữu rượu đều thu lên, cuối cùng chỉ còn lại có Thi giận trong phòng. Tuyên Linh làm quản gia đi thu, quản gia không dám, liên tục lắc đầu. Bất đắc dĩ, Tuyên Linh chính mình vào phòng. Đi vào thời điểm, nàng chính nghe được đậu đậu đối Thi giận giảng giải cái gì là tiểu trư bội kỳ. Thi giận ỉ vào chính mình chỉ số thông minh vô sỉ mà đùa với đậu đậu. Tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay số bội kỳ một nhà có mấy người, ở hắn quấy nhiều buổi chiều không số rõ ràng. Nhìn đến nàng tiến vào, Thi giận chính mình cũng không biết chính mình đôi mắt ở tỏa sáng. Nhưng là Tuyên Linh căn bản không có xem hắn, nàng đem hắn trong phòng sở hữu ngăn tủ đều một đám mở ra, không buông tha bất luận cái gì một cái phóng rượu địa phương. Thi giận mới đầu không rõ nàng đang làm cái gì, thấy nàng lục tung có chút không vui, lại không dám chọc nàng càng thêm tức giận, nhỏ giọng kêu nàng, Tuyên Linh, ngươi tìm cái gì? Tuyên Linh không trả lời, thẳng đến đem dấu ở trong ngăn tủ rượu tất cả đều tìm ra, nàng quay đầu lại ôm bình rượu nhìn hắn, nghe theo lời dặn của bác sĩ. Này đó rượu đổi cái địa phương cất chứa. Thi giận ách thanh. Hắn nhìn nàng như cũ mang theo tức giận bóng dáng từ cửa biến mất, chậm rãi quay lại tầm mắt, nhìn đến đậu đậu che miệng mắt to chớp tha chớp cơ linh không thôi. Thấy Tuyên Linh đi rồi, tiểu cô nương nhíu nhíu mặt, gì hào hung. Thi giận nói, nàng không hung, đặc biệt sẽ không đối với ngươi hung. Đó có phải hay không đối thúc thúc thực hung? Sẽ không, nàng đối ai đều không hung, ngươi đừng sợ. Đậu đậu cười, ta không sợ, mụ mụ đối ba ba cũng là như thế này, ba ba ôm một thân nàng thì tốt rồi. Thúc thúc, ngươi cũng ôm một cái gì, thân thân nàng, nàng khẳng định liền sẽ cười. Thi giận mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu, lần sau ngươi ba mẹ thân. Thân, ngươi nhắm mắt lại đừng nhìn. Cái gì ba mẹ a, có như vậy giáo tiểu hài tử sao? Trên thực tế, đậu đậu bị nàng ba mẹ giáo dục rất khá, nàng ngoan ngoãn chi kỷ. Bồi Thi giận một buổi sáng, không có nửa điểm tiểu hài tử 3 phút nhiệt độ cùng làm ầm ĩ. Giữa trưa, Tuyên Linh kêu đậu đậu đi ăn cơm. Đậu đậu dính ở Thi giận bên người, nhìn Tuyên Linh, kia thúc thúc đâu. Thi giận cũng nhìn nàng, một lớn một nhỏ không biết khi nào thành một cái trận doanh, liền ánh mắt đều cực kỳ giống, nhìn nàng trong ánh mắt lóe chờ mong. Tuyên Linh làm lơ đại cái kia, duỗi tay ôm đậu đậu, thúc thúc sẽ có người đưa cơm lại đây. Đậu đậu cùng dì đi xuống ăn cơm. Đậu đậu xúc tiến Thi giận trong lòng ngực, đậu đậu cũng muốn ở chỗ này ăn. Thi giận rút châm tay tự nhiên mà vậy mà ôm nàng. Tuyên Linh khí cười, các ngươi một cái chiến tuyến có phải hay không? Đậu đậu nhỏ giọng nói, thúc thúc sinh bệnh hảo đáng thương, dì đừng nóng giận. Bị bệnh cũng là chính hắn làm. Tuyên Linh trừng mắt nhìn Thi giận liếc mắt một cái. Ai ngờ, Thi giận còn không có khổ sở, đậu đậu khỏe miệng một phiết. Thế nhưng nghẹn ngào lên, dì đừng nóng giận lạp, thúc thúc. Thúc thúc biết sai rồi. Hắn hảo đáng thương. Ô ô. Tuyên Linh còn không có phản ứng lại đây, Thi giận trước đem người ôm vào trong lòng ngực hống, thúc thúc không khổ sở, đậu đậu đừng khóc. Thúc thúc cũng tưởng xuống lầu ăn cơm, đậu đậu đại thúc thúc đi xuống được không? ăn cơm nói cho thúc thúc dưới lầu cơm ăn ngon không? Tuyên Ninh kinh ngạc mà nhìn một màn này. Thi giận mềm thanh âm hống tiểu cô nương thật lâu, thẳng đến nàng đỉnh chỉ nước nở, hắn đem đậu đậu đưa qua, ngươi mang nàng đi xuống đi. Tuyên Ninh tiếp nhận hài tử, nhìn đậu đậu như cũ mặt lộ vẻ không tha mặt, trong lòng tư vị khó phân biệt. Nàng khom lưng đem đậu đậu phóng tới trên giường, nhìn nàng đôi mắt, gì có thể đáp ứng đậu đậu ở chỗ này bồi thúc thúc ăn cơm, nhưng là đậu đậu có thể hay không đáp ứng gì, ăn cơm ngươi liền đi ngủ trưa. Không được chơi xấu, không được tiếp tục khóc nháo. Đậu đậu trong mắt nước mắt còn không có làm, ân ân gật đầu. Tuyên Ninh bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Thi Giận, xoay người làm người đưa cơm đi lên. Thi Giận trên giường chi nổi lên bàn lùn, trừ bỏ đậu đậu chuyên trúc nhi đồng cơm, Thi Giận trước mặt liền một chén cháo, hắn hiện giờ chỉ có thể uống cháo. Như vậy mới là ăn cơm phương thức làm tiểu hài tử rất là cao hứng, Thi Giận trong miệng tất cả đều là cay đắng, nhưng là một bên là Tuyên Ninh, một bên là cười đến ngọt ngào đậu đậu, hắn vẫn là tâm tình tốt lắm ăn đi xuống. Cơm nước xong, làm đậu đậu ở Thi Giận bên cạnh lại chơi trong chốc lát, Tuyên Ninh đúng hạn mang nàng đi ngủ trưa. Hống hảo hài tử trở lại phòng ngủ, liền nhìn đến người này lại ở làm công. Nhìn đến Tuyên Ninh đột nhiên xuất hiện, Thi Giận lập tức khép lại máy tính bảng. Tuyên Ninh trên mặt không có một chút ý cười. Hắn giải thích, hôm nay vốn dĩ có cái rất quan trọng hội nghị. Nàng đi vào tới ngồi ở trước mặt hắn, cho nên, tối hôm qua vì cái gì lại lên uống rượu. Thi Giận trầm mặc. Ta cho rằng hết thảy đều ở biến hảo, ngày hôm qua tuy rằng buồn bực ngươi không trân trọng chính mình, nhưng vẫn là vui vẻ ngươi thay đổi, nhưng là... Này hết thảy đều là ta tự mình đa tình sao. Thi Giận vẫn như cũ buông xuống con mắt không nói lời nào. Theo hắn trầm mặc thời gian càng dài, Tuyên Ninh trên mặt thất vọng càng nhiều, liền ở nàng cảm thấy đã không chiếm được đáp án, từ bỏ phải rời khỏi khi, Thi Giận bắt được tay nàng. Tuyên Ninh dừng lại rời đi bước chân. Ta muốn bình tĩnh, muốn quên. Nhưng qua khó khăn, ta không biết chính mình làm sao vậy, sở hữu hết thảy đều ở ngày hôm qua ban đêm dũng lại đây, ta ngủ không được, rất thống khổ. Thằng đến uống say sau đạt được căn bình. Tuyên Ninh xoay người, một lần nữa ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi, có thể nói cái gì sự tình bối rối ngươi sao? Thi Giận chậm rãi dương mắt cùng nàng đối diện. Nàng trong lòng vừa động, ta. Thi Giận lại rũ xuống tầm mắt, thật lâu sau, mở miệng, Tuyên Ninh, ta thừa nhận, ta không chịu khống chế mà bị ngươi hấp dẫn, khả năng bởi vì ngươi cho ta ấm áp, cũng có thể bởi vì, ngươi là hiện giờ số ít đối ta thiệt tình người, còn khả năng, là từ trước cảm tình một lần nữa bị ngươi kêu lên. Tuyên Ninh nhìn hắn. Thi Giận dương mắt chạm đến nàng tầm mắt, thực mau tránh ra, hai nạn xe cộ sau, ta tổng suy nghĩ, vì cái gì là ta, vì cái gì là cha mẹ ta. Ta dùng một năm thời gian đi ra khói mù, kết quả, tiểu thúc cùng tưởng tư thu ở bên nhau, ta bị chẳng hay biết gì, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ càng xứng đôi, bởi vì ta tàn phế, hỉ nộ không chừng, không phải lương nhân. Ta trước kia không tin số mệnh, hiện tại lại nhịn không được tưởng tin, như vậy ta liền có thể hỏi một chút ông trời, cuộc đời của ta, rốt cuộc còn có bao nhiêu tai nạn. Ngày hôm qua, một mình ta nằm ở chỗ này nhìn lại qua đi, trước hơn 20 năm, ta không biết sầu tư vị, mấy năm nay, lại nếm biến làm người khổ. Ta không nghĩ muốn ập vào trước mặt, ta muốn không dám rôi tay, thậm chí liền đơn giản nhất ngủ, đối ta đều là một loại tra tấn. Tuyên Ninh bị hắn nói được đỏ đôi mắt. Ta tham luyến ngươi đối ta hảo, nhưng là ta vô pháp trả giá, cuộc đời của ta đã rất mệt, vì cái gì còn muốn tìm một người lại ma hợp, ở chung, quá cả đời. Này đối ta đối nàng đều không phải một việc dễ dàng. Ta không biết về sau còn có bao nhiêu thống khổ, không biết ta cái này tàn phá thân mình có thể sống đến khi nào. Ta tìm một cái bạn lữ, làm nàng chiếu cô ta, hống ta, còn muốn nàng gặp phải sớm mất đi trượng phu nguy hiểm. Ta hà tất hại người còn lãng phí chính mình thời gian. Chi bằng thỉnh một cái bảo mẫu, hoa một chút tiền tới nhẹ nhàng. Ta sẽ không bị đả đảo, ai đều không thể đả đảo ta, ta sẽ sống được thực hảo, làm cha mẹ ta an tâm, làm những cái đó tâm tồn ác niệm người vô kế khả thi, cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghe ngươi mụ mụ nói, đi thân cận, tìm một cái cùng ngươi xứng đôi người, sinh một cái đầu đầu như vậy đáng yêu hài tử, bình bình đạm đạm quá cả đời. Đây là hắn tối hôm qua mất ngủ nửa đêm quyết định, cũng bởi vì quyết định này, hắn chịu không nổi toàn thân đau, đem chính mình chuốc say. Tuyên Ninh đột nhiên đứng dậy. Thi giận run rẩy lông mi, tiện đà thờ ơ. Nhưng là nàng không có hắn đoán trước chung như vậy chạy đi, ngược lại đột nhiên tới gần hắn, từ ghế trên ngồi xuống hắn mép giường, ấm áp, quan tâm, quá khứ cảm tình. Cho nên, hiện tại ngươi cũng không có chân chính thích quá ta, phải không? Phần 533. Chương 533 ngươi là của ta dược 14 ôn nhu. Thi giận mí mắt run rẩy, vài giây sau trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhắm hai mắt gật gật đầu, ta chỉ là tham luyến ngươi đối ta. Cuối cùng một cái hảo tự bị nàng đổ ở trong cổ họng. Tuyên Linh đôi tay chống ở hắn hai bên, trực tiếp thân thượng hắn ngôi. Thi giận đột nhiên sau này xúc, nhưng sau lưng là cứng rắn đầu giường, hai bên bị nàng lấp kín, hắn lui không thể lui. Hắn còn ở suốt cao, nóng cháy hô hấp phun ở nàng trên mặt lại đạn trở về, hai người chi gian độ ấm sổ thăng, thi giận sợ đem bệnh khuẩn lây bệnh cho nàng, nhưng là lại toàn thân vô lực nhất không nổi tay đẩy nàng. Tuyên Linh thân ở hắn trên môi, yên lặng vài giây, nàng vô dụng nhiều ít lực đạo, chỉ cần hắn tưởng đẩy liền có thể đẩy ra, nhưng là hắn không có. Nàng chậm rãi thối lui, nhìn hắn đôi mắt, đầu đầu mụ mụ vẫn luôn nói, ta phía trước cảm tình thất bại là bởi vì trong lòng vẫn luôn có một cái bóng dáng, ai đều so ra kém hắn, cho nên ai đều không được. Thi giận ngây người, chính là ngươi lại bởi vì tưởng tư thu, vô pháp tiếp thu ta, nàng trong giọng nói tràn ngập bi thương. Thi giận nhìn đến trên mặt nàng tràn đầy thất vọng cùng khổ sở, một tấc mà sau này thối lui, tựa hồ thật sự đã chết tâm. Ngực đột nhiên làm đau, phảng phất nàng không phải thối lui thân mình, mà là rút ra hắn đáy lòng vô cùng quan trọng đồ vật. Không phải. Sở hữu lý trí còn chưa làm ra phán đoán, hắn tay trước có động tác, hai người một lần nữa chóp mũi tương đối, gần trong gang tấc. Thuyên Linh cho rằng hắn muốn thân xuống dưới, nhưng giây tiếp theo hắn đem nàng ấn tới rồi trong lòng ngực. Ta chỉ là sợ đem ngươi lây bệnh. Ngươi muốn đuổi ta đi. Lại tưởng cùng nàng kết hôn. Hai nạn xe cộ trước chúng ta cảm tình liền xảy ra vấn đề. Ta vốn dĩ tính toán nghỉ phép trở về chia tay. Hai nạn xe cộ sau, nàng nói rất nhiều lời nói, không chịu rời đi. Còn vì ta ra sự chạy ngược chạy xuôi, ta cho rằng nàng sửa lại tính tình, lại không nghĩ cô phụ nàng, cho nên liền không để chia tay sự. Thi giận tạm dừng một chút. Đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ lại làm cùng kế hoạch tương bội sự. Hắn muốn cho nàng đi, chính là hiện tại lại ở giải thích hắn không phải quên không được tưởng tư thu. Ngươi phải biết rằng, ở ngươi tâm lý sinh lý khôi phục khỏe mạnh phía trước, ta sẽ không rời đi ngươi, nào một ngày ngươi thật sự bình phục, ta mới có thể đi. Cho nên ngươi không cần đối ta nói tàn nhẫn lời nói, không cần vì thế dối dám tra tấn chính mình. Thi giận, ngươi một lần nữa tưởng một chút, xác định không tiếp thu ta sao. Nếu ngươi kiên trì không thích ta, ta đây về sau sẽ không đối với ngươi làm này đó làm ngươi khó xử thân mật hành động. Ta vì ngày hôm qua hôm nay hành động hướng ngươi xin lỗi. Thi giận đại chịu chấn động, hắn tính tới rồi nàng khổ sở nàng phản kháng, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng tính toán vô luận như thế nào đều lưu lại. Nếu ta 5 năm vô pháp khắc phục, vậy 5 năm. Nếu 10 năm, vậy 10 năm. Ngươi hẳn là gả chồng. Ta gả cho ngươi còn sẽ làm ta tới sao? Không gả cho, ngươi đồng ý ta trượng phu khẳng định cũng không đồng ý. Thi giận nghẹn lại có nghẹn nào. Ta một cái phế nhân. Ta sẽ bồi ngươi đứng lên. Hơn nữa mặc dù ngồi xe lăn, ngươi cũng so rất nhiều người cường. Đông Thịnh tập đoàn bao nhiêu người chỉ vào ngươi dưỡng ra. Không đã nói với ngươi đi, gặp lại lúc sau. Ta phát hiện ngươi so cao trùng khi càng thêm lóa mắt, càng làm cho lòng ta chết. Thi giận đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, hắn lý trí như cũ kể ra đêm qua tự hỏi quá đủ loại băn khoăn, nhưng là hắn hoàn toàn nghe không được, hắn tâm nói cho nàng, hắn muốn Tuyên Linh. Ngươi không hối hận. Không hối hận. Nếu ngươi đổi ý, ta như thế nào tới đi như thế nào, tiếp thu ngươi sở hữu trả thù. Thi giận lắc đầu, vuốt nàng mặt, ngươi đổi ý liền kịp thời nói cho ta, ta nhất định giống đưa muội muội xuất giá giống nhau. Đem ngươi giao cho chân chính đối với ngươi người tốt. Tuyên Linh kinh ngạc. Thi giận nâng lên cằm, hôn hôn cái chán của nàng. Nàng cười dựa tiến trong lòng ngực hắn, đem ta đưa ra đi ngươi yên tâm sao. Có người sẽ so ngươi rất tốt với ta sao. Thi giận vuốt nàng thái dương, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ giám sát hắn. Ngươi như thế nào giám sát hắn, chân lớn lên ở trên người hắn, ngươi như thế nào quản. Trên đời này người không phải trục danh chính là truy lợi. Không vì lợi sở động là lợi không đủ nhiều. Đông Thịnh cho nổi cũng đủ đại lợi. Tuyên Ninh cố ý xuyên tạc, ngươi muốn đem Đông Thịnh cho ta. Thi Giận lại không có gì do dự, chỉ cần ngươi muốn, cho ngươi cũng có thể. Nếu ngươi có thể đem hết thể cho ta, như thế nào sẽ làm ta không hạnh phúc? Ta như thế nào sẽ hối hận? Thi Giận nhìn nàng trong mắt giảo hoạt, chậm rãi gợi lên khóe miệng, ta tận lớn nhất nỗ lực. Tuyên Ninh nở nụ cười, đứng dậy đổ nước đưa qua đi, vậy ngươi trước tận cố gắng lớn nhất, dưỡng hảo thân thể. Thi Giận môi lại bạch lại khô nức, hắn nhấp nhấp môi liền cảm nhận được đau đớn, tiếp nhận nàng truyền đặt thủy, hắn quan sát nàng biểu tình, ngày hôm qua sự. Không tức giận hảo sao? Tuyên Ninh mặt trầm xuống, không có lần sau. Thi Giận trên mặt nhẹ nhàng lên, gật đầu, sẽ không như vậy nữa. Đầu đầu ngủ chưa tỉnh lại, phát hiện gì không tức giận, cùng thúc thúc hòa hảo. Nàng đối Thi Giận làm mặt quỷ, một bộ đứa bé lanh lợi bộ dáng. Thi Giận cười lên tiếng. Cười xong, hắn ngây ngẩn cả người, đã bao lâu, hắn giống như đều quên như thế nào cười. Tuyên Ninh hôn hôn đầu đầu, nhìn về phía Thi Giận, xem ra vẫn là chúng ta đầu đầu tiểu thiên sứ chữa khỏi nhân tâm a. Dì hoa mấy tháng, cũng chưa làm người Thi thúc thúc cười một tiếng. Thi Giận nhìn về phía nàng, là bởi vì ngươi. Đầu đầu che miệng hắc hắc lặng lẽ cười lên, tình cảnh này nàng quen thuộc, nàng ba mẹ chính là như vậy, ngay sau đó nên nàng che đôi mắt lạp. Đầu đầu chủ động che đôi mắt động tác làm Thi Giận cùng Tuyên Ninh đều đỏ mặt, Tuyên Ninh ôm đầu đầu đi ra ngoài, cho ngươi một giờ thời gian xử lý công tác, ngươi hiện tại còn không thể quá mệt nhọc. Thi Giận đáp ứng. Tựa như đầu đầu đáp ứng Tuyên Ninh điều kiện giống nhau ngoan ngoãn. Nói là một giờ, cuối cùng vẫn là công tác ba cái giờ, Tuyên Ninh xem hắn sốt cao chưa lui thật sự chịu đựng không nổi, cường thế ngăn trở hắn. Nàng biết Thi Giận hiện tại áp lực, Thi Toàn như hổ rình mồi, hắn này một bệnh, đối công ty khống chế lại có lơi lỏng, Thi Toàn liền chờ thừa cơ mà nhập. Nhưng là vạn sự đều là lấy thân thể làm cơ sở, dưỡng hảo bệnh, cái gì đều có thể tranh thủ. Đầu đầu gửi nuôi một vòng thành làm bạn Thi Giận dưỡng bệnh một vòng, tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, nhỏ mà lanh, cấp tâm lý ủ rột Thi Giận mang đi rất nhiều ngây thơ chất phác cùng vui sướng. Đệ tam ngày thứ tư, Thi Giận lui thiêu, có thể xuống giường động động, đầu đầu lôi kéo hắn đi hoa viên chơi, một cái ngồi xổm trên mặt đất số con kiến, cùng con kiến nói chuyện, một cái ngồi ở bên cạnh thường thường ứng hòa nàng đột nhiên vấn đề. Tuyên Ninh ở phòng bếp cho bọn hắn làm điểm tâm. Quản gia nhìn một màn này cười đến hiền từ cực kỳ, cấp Thi Giận đổi thủy thời điểm nhịn không được nói, về sau thiếu gia cùng Tuyền tiểu thư cũng sinh một cái tiểu tiểu thư đi, nhất định giống đậu đậu như vậy đáng yêu. Thi Giận nhìn trên mặt đất đầy tay bùn đậu đậu, đậu đậu cảm nhận được tầm mắt ngẩng đầu, thúc thúc, ngươi xem, ta con kiến lâu đài có phải hay không rất đẹp? Đẹp, ngươi có thể cho nó đào một cái môn, như vậy con kiến là có thể vào được. Đậu đậu bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cúi đầu ấn hắn nói làm. Quản gia cười vào nhà, đi đến phòng bếp phòng ấm nước, nhìn bên ngoài thân ảnh đối Tuyên Ninh nói, thiếu gia về sau nhất định là cái hảo ba ba. Tuyên Ninh ngẩng đầu đi theo xem qua đi, cười, hắn sẽ. Sắc bén gai nhọn hạ là một viên mềm mại nội tâm, tiểu sư tử chỉ là dùng hắn táo bạo lãnh lệ che giấu chính mình yếu ớt. Một vòng sau, Trần Thiến tới đón hài tử. Đầu đầu nghe nói sau chết sống không chịu đi. Tiểu cô nương giận dỗi nàng ba mẹ không cần nàng, Tuyên Ninh đành phải làm Trần Thiến trực tiếp lại đây. Trần Thiến cùng nàng lão công cùng nhau tới, tới rồi cái này đại đình viện biệt thự sợ ngây người. Ngươi như thế nào ở nơi này? Về sau cùng ngươi nói, không phải tiếp hài tử sao, vào đi. Như vậy biệt thự như vậy đoạn đường, vừa thấy chính là phi giống nhau kẻ có tiền. Trần Thiến phu thê ngồi ở phòng khách tiếp nhận A-di đệ thượng nước trà cả người không được tự nhiên. Tuyên Ninh nói, đầu đầu ở trên lầu không bỏ được xuống dưới, ta đi tìm nàng. Trần Thiến vội vàng đứng lên, ta và ngươi cùng nhau đi, nha đầu này có đôi khi không nghe lời. Tuyên Ninh cười, không có, lần này đầu đầu giúp ta một việc rất quan trọng. Ngươi ngồi đi, ta đi là được. Trần Thiến nghĩ vậy biệt thự chủ nhân khả năng ở trên lầu, chậm rãi ngồi xuống, không có kiên trì. Lên lầu, đầu đầu quả nhiên nằm bò cửa sổ đi xuống xem, vẻ mặt chờ đợi. Thi Giận ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Đầu đầu, ngươi ba ba mụ mụ tới lạc, thật sự không đi xuống sao. Bọn họ đi rồi ngươi liền phải vẫn luôn ở tại này lạc. Đầu đầu xoắn ngón tay, trên mặt tràn ngập rồi rắm, trong miệng nói, không đi, bọn họ không cần ta, ta cũng không cần bọn họ. Nàng chạy tới ôm lấy Thi Giận chân, ta muốn xoáy thúc thúc, không cần bọn họ. Thi giận cúi đầu, bọn họ chỉ là đi công tác đi, ngồi máy bay không thể mang ngươi như vậy tiểu nhân hài tử, nếu có thể, bọn họ khẳng định sẽ mang lên ngươi. Đầu đầu nửa tin nửa ngờ, thật sự. Thi giận nghiêm trang gật đầu, tràn ngập tin phục lực. Đầu đầu dao động, cuối cùng còn có một tia do dự, ta đây đi rồi, có phải hay không không bao giờ có thể nhìn thấy thúc thúc. Thi giận ngẩn người, ngoài ý muốn đứa nhỏ này thế nhưng luyến tiếc hắn, khỏe miệng gợi lên một cái thực thiện cười, sẽ không, ngươi nghĩ đến tùy thời có thể tới. Đầu đầu trong lòng trở ngại không có, lập tức chạy hướng Tuyên Linh, dắt lấy tay nàng, ta ba ba mụ mụ ở đâu? Dì ngươi dẫn ta đi. Tuyên Linh nhìn về phía Thi giận, ngươi không đi sao? Thi giận cúi đầu. Tuyên Linh biết hắn lại là đối chính mình hai chân có băn khoăn. Các ngươi đi thôi, ta còn có việc muốn xử lý. Tuyên Linh tưởng khuyên, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, nghĩ, từ từ tới đi, không thể đem người bức cho thật chặt. Đi xuống lầu, đầu đầu lập tức vọt vào Trần Thiến trong lòng ngực, đã sớm đem vừa rồi oán khí ném tại sau đầu. Tuy rằng Trần Thiến đối Tuyên Linh tình huống hiện tại băn khoăn thật mạnh, nhưng là ở nhà người khác không hảo nói nhiều, một nhà ba người nói tạ thực mau rời đi. Tuyên Linh biết, đầu đầu trở về khẳng định sẽ bị nàng mụ mụ lời nói khách sáo, Thi giận vị này xoáy thúc thúc tất nhiên giấu không được. Quả nhiên buổi tối, Trần Thiến liên tục hơn 59 giây giọng nói liền oanh tạc lại đây. Tuyên Linh từng điều nghe xong, chỉ hồi phục một câu, hắn chính là ngươi nói, lòng ta bóng dáng, đáy lòng khuôn mẫu, ai đều so ra kém người kia, ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại thực hảo. Lúc ấy, Thi giận đang ngồi ở nàng đối diện. Tuy rằng không có nghe được giọng nói, nhưng là nghe được Tuyên Linh những lời này, phảng phất chính là đối hắn thông báo, hắn gương mặt nóng lên, khỏe miệng giơ lên, trong mắt lóe ánh sáng. Thi giận này một bệnh dưỡng hơn nửa tháng, khoảng thời gian trước mới vừa dưỡng trở về thì tất cả đều tiêu đi xuống. Mới đầu Tuyên Linh không cho hắn quá nhiều tiêu hao tinh lực xử trí công ty sự tình, sau lại phát hiện, không cần dặn dò hắn giống như thật sự càng ngày càng nhàn rỗi. Gần nhất công tác thượng như vậy không sao. Ân, tiểu thúc cảm thấy ta thân thể không tốt, đem hạng mục đều tiếp nhận đi. Thi giận nói được vân đạm phong khinh. Tuyên Linh kinh ngạc nhìn hắn. Thi giận tựa hồ căn bản không bỏ trong lòng, nói, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, ngươi, khu khu, ta như thế nào? Tuyên Linh hỏi, chúng ta, đi một lần bệnh viện, ta muốn thử xem phục kiện. Tuyên Linh ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng, ngươi muốn đi phục kiện. Thi giận cường điệu, chỉ là trước thử xem. Có thể a, chúng ta từng bước một tới sao? Ngày này, toàn bộ biệt thự đều hỉ khí dương dương, nhìn đến đại gia như vậy hưng phấn, Thi giận tâm tình cũng đi theo dơ lên. Thi giận quyết định bắt đầu phục kiện làm sở hữu quan tâm người của hắn đều kích động không thôi. Nô Gia Minh ném xuống công ty một đại sạp chạy tới xác nhận, cùng mọi người giống nhau, cho rằng chỉ cần hắn chịu nếm thử, chính là tốt nhất bắt đầu. Nhưng là, trời cao tựa hồ thật sự không tính toán hậu đãi Thi giận. Ở Tuyên Ninh làm bạn chiếu cố hạ dần dần buông trầm trọng Thi giận, ở phục kiện thượng tao ngộ xưa nay chưa từng có thất bại. Mọi người, bác sĩ, Tuyên Ninh, quản gia, Nô Gia Minh. Chỉ cần biết rằng Thi giận bệnh tình người đều biết, hắn chỉ là chính mình không muốn khập khiễng mà hành tẩu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hai chân là có thể độc lập hành tẩu. Nhưng là phục kiện một lần lại một lần, Thi giận hoàn toàn làm không được, liền một đinh điểm tiến bộ đều không có. Phục kiện bác sĩ nói, nếu không phải chẩn bệnh quá, hắn sẽ cho rằng Thi giận hai chân đã hoại tử. Cuối cùng một lần thất bại, Thi giận ngã ngồi trên mặt đất, ném trong tầm tay sở hữu đồ vật, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Phần 534. Chương 534 ngươi là của ta dược 15 tương lai nhạc mẫu sinh nhật. Tuyên Linh đỉnh hắn giống giận đi qua đi, thực xin lỗi. Nàng không nên như vậy qua loa mà miễn cưỡng hắn tiến đến phục kiện, cũng thực xin lỗi từ trước hiểu lầm hắn là chính mình trốn tránh mới ngồi trên xe lăn. Thi giận cúi đầu, mồ hôi làm ướt trên trán đầu tóc, chật vật bất kham. Là ta thực xin lỗi. Hắn trong lòng tràn ngập hận, hận này bất công tao ngộ. Hận chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này thừa nhận này hết thảy, vô số lần tại nội tâm chất vấn, trên đời này ác nhân nhiều như vậy, ta cái gì cũng chưa làm, vì cái gì muốn thừa nhận như vậy thống khổ, vì cái gì là ta, vì cái gì ta muốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn chật vật bất ham. Đương Tuyên Linh đi tới, hắn lòng tràn đầy hận biến thành vô lực cùng áy náy. Tuyên Linh cẩn thận lau trên mặt hắn hãn, đỡ hắn đứng dậy. Thi Dận cảm giác chính mình tựa như một bãi bùn lầy, vô lực mà dựa vào Tuyên Ninh nhỏ gầy trên vai, giữa nàng dùng hết toàn lực mới ngồi trở lại xe lăn. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, rảo phá đầu lưỡi mới áp xuống đáy lòng đau. Bác sĩ hỗ trợ làm Thi Dận ngồi trở lại xe lăn, hắn châm trước một chút, kiến nghị hai người, có lẽ Thi tiên sinh có thể cùng bác sĩ tâm lý tán gẫu một chút cái này tình huống. Giống nhau người bệnh thân thể cơ chế không có vấn đề lại đánh mất công năng, rất có thể là tâm lý thượng nào đó duyên cớ dẫn tới. Thi Dận cũng không tưởng lại trải qua như vậy bất kham phục kiện, nhưng là nghĩ tới Tuyên Ninh, cuối cùng cam chịu bọn họ an bài. Bác sĩ Hạ ngày hôm sau liền tới rồi, nghe nói xong xuôi trước tình hôm sau, hắn lần đầu tiên, hy vọng Thi Dận từ tai nạn xe cộ bắt đầu, một chút nhìn lại hắn sở hữu trải qua, sửa sang lại hắn một đường lại đây tâm tình, cũng miêu tả ra tới. Trực diện Thi Dận nhất không nghĩ hồi ức vết sẹo. Nay đoạn hồi ức, Thi Dận cùng bác sĩ Hạ Đức quãng cầu thông 10 ngày. Hai nạn xe cổ mang đi ngươi thân nhất cha mẹ, cũng làm ngươi từ một cái khỏe mạnh tự tin, tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn thành một cái hành tẩu không tiện thân ở nguy cơ, thân thể suy nhược người. Ngươi mặt trái cảm xúc ở hai nạn xe cổ thanh tỉnh sau không ngừng tích lũy, nhưng là bởi vì công ty nguy ngập nguy cơ, mọi người chờ ngươi khang phục, ngươi không có thời gian bi thương, tự ai, cơ hồ là sinh lý tâm lý cũng không khôi phục. Liền trước tiên vọt vào cứu lại công ty một đường. Nhưng là này đó cảm xúc không phải không tồn tại, ngươi chỉ là vì làm chính mình cường đại mà đem chúng nó thu vào đáy lòng, tới rồi đêm khuya phóng xuất ra tới, cho nên ngươi trường kỳ mất ngủ gác ngộng, theo lý bình thường chân lại không cách nào hành tẩu. Tình huống càng không xong chính là, ngươi cũng không phải vẫn luôn trầm mặc, bởi vì bị thương ứng kích chướng ngại chứng dễ giận dễ táo, người bình thường cho rằng ngươi ở phát tiết. Nhưng này bất quá là ngươi mặt trái cảm xúc băng sơn một góc, ngược lại, rất nhiều lần ngươi bởi vì không có khống chế được chính mình tính tình mà lâm vào càng thêm không song cảm xúc, càng thêm tăng thêm tâm lý gánh nặng. Thi Dận nghe được thực nghiêm túc, bác sĩ Hạ phân tích cơ hồ nói chúng rồi hắn sở hữu tình huống. Tuyên Ninh lại càng nghe càng đau lòng. Nơi nào có người quan tâm hắn có phải hay không phát tiết cảm xúc, trừ bỏ thân cận quảng ra, huynh đệ, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Xem hắn có thể hay không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có thể hay không cứu lại Đông Thịnh, bọn họ chờ phán đoán hay không muốn bán tháo trong tay cổ phần, có phải hay không muốn tìm tiếp theo ra công ty, hắn cảm xúc hắn áp lực ai sẽ để ý ai sẽ quan tâm. Nhìn qua táo bạo dễ giận người so với ai khác đều thiện lương, mỗi một lần bùng nổ, hắn một mình thừa nhận tự trách lần lượt tích lũy thẳng đến áp suy sụp chính mình. Sắp ngủ trước, Tuyên Linh theo thường lệ phải cho hắn massage, Thi Dận cự tuyệt. Tuyên Ninh cho rằng hắn muốn từ bỏ, bất chấp tất cả. Ngày mai bắt đầu ta sẽ dựa theo bác sĩ an bài phụ kiện, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, không cần giúp ta rèn luyện cơ bắp. Tuyên Ninh vui sướng, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Thi Dận giữ chặt tay nàng, ít nhất, về sau ta có thể chính mình ngồi trở lại xe lăn. Mà không phải là ngươi kéo, ôm ta. Tuyên Ninh chụp hắn, có hay không chí khí? Phụ kiện còn tưởng ngồi trở lại xe lăn. Thi Dận đi theo vui đùa, không cần chính mình đi, muốn đi nào đi đâu, nơi nào không hảo. Tuyên Ninh nói, Thi Tổng không đồng nhất hướng như thế sao? Khi nào khai làm bùa vừa in y đổi thành khai xe lăn, này cấp bậc hàng quá nhiều đi. Lời này gợi lên Thi Dận hồi ức, hắn trước kia thích chính mình lái xe, hai nạn xe cộ ngày đó, cũng là chính hắn khai xe. Hiện giờ, hắn chỉ ngồi ở tài xế chính phía sau, không dám nhìn tới tay lái. Nghĩ vậy, hắn cảm xúc thấp xuống, nói chuyện phiếm hứng thú cũng phai nhạt xuống dưới. Lần này Tuyên Ninh không có bởi vì hắn mặt lộ vẻ ủ rũ liền thuận thế dừng lại, nàng phủng hắn mặt làm hắn nhìn chính mình, ngươi không cao hứng. Vì cái gì, có thể nói cho ta sao? Thi Dận tưởng túi đầu tránh đi. Nàng không cho, kiên trì làm hắn nói ra, ta muốn biết tâm tình của ngươi, muốn biết ngươi suy nghĩ cái gì, tốt không tốt, ta đều muốn biết. Thi Dận nghĩ tới hôm nay bác sĩ tâm lý nói, minh bạch Tuyên Ninh là ở dẫn đường hắn. Hắn há miệng thở dốc, ở trong lòng sửa sang lại thật lâu, mới mở miệng, ta. Nhớ tới lúc ấy chính là ta chính mình lái xe. Nhưng là hiện tại, ta cũng chỉ dám khai xe lăn. Tuyên Ninh trong lòng khó chịu, ôm lấy hắn, ta lại không phải thỉnh không dậy nổi tài xế. Chính mình lái xe nhiều mệt ta, như vậy kỹ năng đối với ngươi mà nói chính là dâu dịa, có hay không đều không có việc gì nhi. Ngươi đều như vậy thành công. Vẫn là phải cho xã hội sáng tạo một ít vào nghề cương vị, xí nghiệp gia cũng muốn có xã hội trách nhiệm tâm sao. Thi Giận bị nàng ngụy biện thành công bắt cóc suy nghĩ, đáy lòng mất mát tiêu tán rất nhiều, hắn gợi lên khỏe miệng, đúng vậy, ta thỉnh đến phô mai cơ, 10 cái 8 cái đều không phải vấn đề. Cứ như vậy, Thi Giận bắt đầu rồi tập tính học bước cùng không ngừng xem bác sĩ tâm lý điều chỉnh tâm thái nhật tử. Ở trước mặt người mình thích, liền bước ra một bước đều không thể làm được, lần lượt ở nàng trước mặt té ngã, chật vật, liền đầu đầu như vậy hài tử đều không bằng, không có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Đối với Thi Giận tới nói, đây là phi thường thống khổ trải qua. Hắn mỗi một lần đều dưới đáy lòng kháng cự, muốn từ bỏ, nhưng là mỗi lần nhìn đến Tuyên Linh, lại cắn răng nhịn xuống tới tiếp tục. Tuyên Linh cao hứng hắn tích cực thay đổi, cũng ở lần lượt luyện tập trung càng ngày càng bội phục hắn nghị lực. Nhưng là, cao hứng đồng thời, rồi lại nghi hoặc hắn càng ngày càng nhàn rỗi. Thẳng đến Thi Giận đột nhiên khai trừ rồi biệt thự A-Z cùng giúp việc. Nếu Thi Toàn như vậy coi trọng bọn họ, khiến cho bọn họ đi nhà hắn công tác đi. Thi Giận làm quản gia sa thải người khi nói. Có lẽ bởi vì nàng xuất hiện Thi Giận đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Này mấy cái Thi Toàn mua được nhãn tuyến bởi vì câu thông thường xuyên, trước thời gian bại lộ ở Thi Giận trước mắt. Nay chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, hắn đem bí thư thất tư lịch nhất thiện nam bí thư kêu lên trong nhà làm công, mặt khác bí thư tất cả đều bị hắn điều chỉnh cương vị. Tuyên Ninh vừa hỏi, những người này đều bị hắn điều đi Thi Toàn thủ hạ. Đây là toàn diện khai chiến. Chính là hắn một bộ thực nhàn bộ dáng, một chút đều không giống khai chiến bộ dáng. Thi Toàn làm cái gì? Nàng không rõ liền hỏi. Biết ta gần nhất bắt đầu phục kiện, vì làm ta có nhiều hơn tinh lực khôi phục khỏe mạnh, hắn cùng hội đồng quản trị tập thể quyết định, từ hắn tạm thời thay ta chủ trì tập đoàn sự vụ, trừ bỏ sự kiện trọng đại ta tự mình phê duyệt ký tên, mặt khác sự đều từ hắn thay quyết định. Này không phải hư cấu ngươi sao? Ngươi đồng ý? Ân. Vì cái gì? Ta muốn phục kiện không phải sao? Tuyên Linh cứng lại. Nàng không tin Thi Giận sẽ bởi vậy từ bỏ công ty khống chế quyền, nhưng là phục kiện đích xác tiêu phí hắn quá nhiều tinh lực. Thi Giận nhìn nàng lưỡng nan thần sắc, cười, nhẹ nhàng méo méo nàng gương mặt, đồ ngốc, đậu ngươi. Lần đầu tiên, hắn chủ động đối nàng có thân đâu động tác, hai người đều đốn ở nơi đó. Thi Giận ho nhẹ một tiếng, thu hồi tay. Tuyên Linh thần sắc khôi phục tự nhiên, lôi kéo cánh tay hắn hoảng, mau nói, ngươi nghĩ đến biện pháp gì có phải hay không? Gần như một nửa cổ quyền ở trong tay ta, trừ phi hắn mua mặt khác cổ đông cổ phần, nếu không vô pháp giao động ta địa vị. Liên tính hắn bắt được thực tế quyền khống chế, nhưng nên chủ tịch ký tên địa phương, cần thiết trải qua tay của ta. Mà này người cầm quyền cũng không phải như vậy dễ làm, cấp dưới cũng hảo hợp tác thương cũng thế, ai mà không nhân tinh. Thi Toàn mới có thể không đủ dã tâm quá lớn, chỉ biết công dã tràng. Nếu hắn thật sự mua mặt khác cổ đông cổ quyền đâu? Thi Giận cười nàng nhiều lự, không có khả năng, Đông Thịnh tập đoàn mấy năm nay cổ đông thành phần phức tạp, đầu tiên hắn không có đủ tiền, tiếp theo, này đó cổ đông sẽ không tất cả đều nguyện ý bán tháo cổ phần. Từ bọn họ trong tay mua cổ quyền, khả năng so từ ta nơi này lấy còn muốn khó. Hắn nói không sai, kiếp trước đến cuối cùng, Thi Toàn khống chế Đông Thịnh vẫn là bởi vì kế thừa Thi Giận sở hữu cổ quyền. Lấy Thi Giận tâm trí năng lực, Thi Toàn tưởng thắng không dễ dàng. Cho nên hắn dùng hết hạ lưu thủ đoạn, từ Thi Giận bên người tâm phúc bắt đầu phá được, làm Thi Giận lần lượt trải qua phản bội, đánh nát hắn tâm lý phòng tuyến, cuối cùng làm hắn tự mình hủy diệt. Hắn nếu là phát rồ thật sự nhằm vào ngươi. Thi Giận cười lạnh, lại không phải lần đầu tiên. Phía trước ta đối hắn không có phòng bị, về sau tuyệt không sẽ cho hắn cơ hội. Cho nên, trước mắt cục diện đều là Thi Giận chính mình thúc đẩy, Thi Toàn dễ dàng như vậy liên hợp mặt khác đồng sự. Có phải hay không cũng có Thi Giận công lao. Tuyên Linh nắm lấy hắn tay, về sau ta bồi ngươi. Thi Giận trong mắt có ý cười, nắm chặt tay nàng. Từ yên tâm gông xiềng cùng Tuyên Linh mở rộng cửa lòng sau, Thi Giận trong mắt cười càng ngày càng nhiều. Tuyên Linh từ tới chiếu cô Thi Giận, thường xuyên một tháng mới về nhà một lần, có đôi khi bị nàng mẹ thúc giục hôn thúc giục nóng nảy, hơn một tháng mới trở về, ngày thường chỉ ở buổi tối gọi điện thoại cầu thông thăm hỏi. Nàng không chịu thân cận tìm đối tượng, nàng mụ mụ cũng lười đến thấy nàng, ấn mẫu thượng đại nhân nói nói nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là lập tức mẫu thượng đại nhân 55 tuổi sinh nhật muốn tới, nàng cái này bất hiếu nữ cũng đến trở về cấp lao mẫu thân mừng thọ. Nàng nói giỡn hỏi Thi Giận, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Làm tưởng con rể tưởng điên rồi giáo sư Ninh nhìn xem tương lai con rể. Thi giận lập tức lắc đầu, ta sợ đem mẹ ngươi thọ lễ hủy hoại. Tuyên Ninh không cao hứng hắn như vậy chửi bới chính mình. Thi giận cười rời đi đề tài, chủ động đưa ra, tuy rằng ta không đi, nhưng là ta có thể bồi ngươi đi chọn quà sinh nhật. Thật sự. Tuyên Ninh ánh mắt sáng lên. Thi giận gật đầu. Nga đúng rồi. Nói đến lễ vật, Tuyên Ninh đột nhiên nhớ tới, ngươi chờ, ta có cái gì cho ngươi. Nàng vội vàng chạy về phòng, lấy ra lúc ấy dạo thương trường cho hắn mua quần áo. Ngày đó đi cùng đậu đậu mụ mụ ăn cơm, có người hạt ghen, hại ta đều quên đem mua quần áo đưa ra tới. Là một bộ nam sĩ hưu nhàn trang, là thi giận phong cách, nhưng không giống hắn ngày xưa một thân hắc, nhan sắc trầm trọng, áo trên chi tiết thượng điểm xuyết làm mặc xong quần áo người trong sáng rất nhiều. Cho ta mua. Thi giận tiếp nhận, tỉ mỉ mà nhìn. Ngày đó vốn dĩ cho rằng muốn chính mình đánh xe, cho nên liền trước thời gian hơn một giờ ra cửa. Ai biết người một bên sinh khí một bên trả lại cho ta an bài xe, ta trước tiên tới rồi thương trường, liền đi dạo, nhìn đến cái này quần áo rất đẹp tưởng mua tới tặng cho ngươi. Đã sớm nên đưa ra tới, sau lại phát sinh quá nhiều chuyện, vội quên mất. Thi giận phủng quần áo, cảm thấy đêm đó uống rượu tự ngược chính mình thật là ngốc cực kỳ. Hắn dắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn hôn, cảm ơn, ta thực thế. Tuyên Ninh khom lưng tiến đến hắn trước mắt, chỉ thân thủ sao. Thi giận đỏ mặt. Tuyên Ninh tò mò mà nhìn hắn ngượng ngùng, này 8 năm ngươi không có cùng bạn gái thân mật quá sao. Như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Thi giận mặt đen, này 8 năm ngươi cùng bạn trai có rất nhiều thân mật sao. Tuyên Ninh đương nhiên mà nói, yêu đương này đó không phải thực bình thường sao. Thi giận mặt đã so đáy nổi còn đen, có bao nhiêu thân mật. Tuyên Ninh cười, chúng ta đều có quá khứ, cái này liền không cần phải nói đi. Thi giận bực mình. Âm thầm tưởng tượng một phen, càng thêm tức giận, trừng mắt trước vẻ mặt không sao cả người, cắn răng, là một chút đều không muốn biết. Tuyên Ninh bị hắn này giấm bao bộ dáng chọc cười, há mồm muốn nói cái gì, thi giận sợ nàng nói ra càng thêm tức chết người không đền mạng nói, trước một bước ấn nàng cổ ngăn chặn miệng. Tuyên Ninh lảo đảo một bước, đỡ vai hắn đứng vững. Thi giận đầu tiên là buồn bực mà cắn nàng, nhưng còn không có cắn đi xuống liền thu lực. Sở hữu tức giận đều hóa thành ôn nhu. Tuyên Ninh đáy lòng mềm thành một mảnh. Nhe răng trợn mắt tiểu sư tử kỳ thật so tiểu bạch thỏ đều ôn nhu. Phần 535. Chương 535 ngươi là của ta dược 16 ta có đối tượng. Hôm nay phục kiện kết thúc, thi giận cùng Tuyên Ninh cùng nhau đi ra cửa thương trường. Tuyên Ninh rất sợ cấp giáo sư Ninh mua lễ vật, bởi vì nàng cùng nhà nàng thiện biến giáo sư Ninh thẩm mỹ ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Nàng đi gãy chân mua đồ vật rất có thể giáo sư Ninh ghét bỏ không thôi còn đau lòng kia phân tiền. Lần này sinh nhật, nàng nhớ rõ khoảng thời gian trước mâu thân đại nhân nhắc mãi quá tưởng mua cái vòng ngọc, cho nên muốn cũng không nghĩ, lôi kéo thi giận thẳng đến trang sức cửa hàng. Mua vòng ngọc khẳng định không sai. Thi giận còn nhớ rõ cao trung khi Tuyên Ninh đi dạo phố bộ dáng, một cái chủ nhật, nàng có thể lôi kéo hắn đi khắp toàn bộ phố. Cuối cùng về nhà trong tay lại chỉ có mấy cái tiểu vật phẩm trang sức. Ngươi sửa lại kia tật xấu. Không đồng nhất mọi nhà dạo đi qua. Thi giận ngạc nhiên hỏi. Như thế nào, ngươi tưởng dạo. Thi giận vỗ vỗ dưới thân xe lăn. Ta hiện tại không sợ, đi khắp phụ cận sở hữu thương trường ta cũng sẽ không mệt. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy tự nhiên mà lấy chính mình xe lăn nói giỡn. Đẩy xe lăn Tuyên Ninh dừng lại bước chân, không lưng xem hắn, nhà. Như vậy đắc ý. Thi giận chỉ ở kia cười, một bộ không dám nhiều lời bộ dáng. Hai người cười nói vào châu đáo cửa hàng, thẳng đến ngọc khí khu. Tuyên Ninh là thực hiểu biết ngọc, rốt cuộc như vậy nhiều thế trải qua, luôn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến ngọc khí. Nhưng là nguyên chủ lại không phải như vậy hiểu, nàng bước đi trong đầu về ngọc khí thưởng thức, chỉ làm tay mới dạng, chọn kiểu dáng, tài chất cùng giá cả. Thi giận bàng quan trong chốc lát, nhìn ra nàng không hiểu. Chủ động giúp nàng chọn lựa lên. Phiền thoái đem này khoản, còn có trung gian cái này lấy ra tới làm chúng ta xem một chút. Hắn chỉ ba cái vòng ngọc, làm nhân viên cửa hàng lấy ra. Tuyên Ninh nhìn thoáng qua, đều là chất lượng thượng thừa hảo ngọc, lập tức minh bạch thi giận thực hiểu biết này đó, chỉ là kiểu dáng thượng. Nàng khom lưng nhỏ giọng hỏi, ngươi hiểu ngọc. Thi giận nhìn quầy trung từng hàng vòng ngọc, gật đầu, ta mẹ thực thích ngọc làm tất cả đồ vật. Trong nhà cũng có rất nhiều, lần sau ngươi đi chọn một cái. Tuyên Ninh không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy vừa ra. Nhìn kỹ xem hắn thần sắc, xác nhận hắn không có khổ sở, hơi hơi yên tâm, đừng, bá mâu đồ vật khẳng định thực quý trọng. Thi Dận tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua vòng ngọc xem xét, trong miệng nói, lại quý trọng về sau không đều là của ngươi. Nói, kéo qua tay nàng đem vòng ngọc bộ tiến cổ tay của nàng. Tuyên Ninh hơi hơi đỏ mặt, như thế nào liền thành ta. Còn có đây là cho ta mẹ mua, ta mang theo thích hợp ta mẹ không nhất định đẹp. Thi Dận ngăn cản nàng tháo xuống, cái này ngươi mang theo đẹp, cho ngươi mua. Ân. Tuyên Ninh kinh ngạc, không phải cho ta mẹ chọn lễ vật sao. Bá mẫu quả sinh nhật lại xem, cái này là cho ngươi chọn lựa. Thi Dận đệ hồi đi không chọn chung hai cái. Tuyên Ninh không cần xem giá cả, chỉ cảm thụ này ngọc chất liền biết giá trị xa xỉ, nàng không chịu muốn, vô duyên vô cớ cho ta mua cái gì nàng không phải cảm thấy quý. Chỉ là vòng ngọc với nàng tới nói không dùng được vài lần, quá lãng phí. Thi Dận giữ chặt tay nàng, đưa ngươi lễ vật nhất định phải lý do sao? Nếu nhất định phải có lý do, ta cảm thấy ngươi mang đẹp, cho nên muốn xem ngươi lần sau lại mang. Ngạch Tuyên Ninh thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Sợ nàng cảm thấy lãng phí tiền, Thi Dận lại nói, này với ta mà nói chỉ là một khối bình thường đồng hồ tiền. Ngươi này đồng hồ thật đúng là rất bình thường. Tuyên Ninh phung tảo. Thi Dận bật cười, lôi kéo tay nàng đi xem tiếp theo cái quầy. Không biết có phải hay không cấp chuẩn nhạc mẫu mua quan hệ, Thi Dận lần này chọn thật lâu, hai người từ này đầu đi tới kia đầu, vẫn luôn không tìm được cái mộ. Vừa định nói muốn hay không đi nhà khác nhìn xem, ngoài cửa đi vào tới một đôi nam nữ. Tưởng Tư Thu kéo Thi Toàn cánh tay, hai người thân mật mà vào cửa, nam nho nhã con hát nhã hấp dẫn trong tiệm thật nhiều ánh mắt. Đặc biệt là nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Vào tiệm dẫn đầu nhìn quanh một vòng, Tưởng Tư Thu đương nhiên thấy được thập phần đột ngột Thi Dận hai người. Trên mặt nàng cứng đờ một chút, một lần nữa cười rộ lên, kéo Thi Toàn đi tới, các ngươi cũng tới xem nhẫn cưới. Tính toán kết hôn. Lời này hỏi đến Thi Dận cùng Tuyên Ninh đều là sửng sốt, Tuyên Ninh hướng quầy thượng nhìn nhìn, phát hiện ngọc khí bên cạnh chính là nhẫn. Tưởng Tư Thu khẳng định là hiểu lầm bọn họ tới mua nhẫn kim cương. Bất quá cái này cũng rất là ý vị thâm trường A. Tuyên Ninh bước lên mỉm cười, nói như vậy, Tưởng Tiểu Thư, Thi Thúc Thúc chuyện tốt gần. Cố ý xông ra Thi Thúc Thúc làm Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu ý cười giảm bớt một ít, Tưởng Tư Thu phản ứng thực mau, rũ xuống đôi mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn trên xe lăn Thi Dận. Đúng vậy, A Dận về sau nhớ rõ muốn kêu ta Thẩm Thẩm Nga. Thi Dận đã sớm không thèm để ý Tưởng Tư Thu làm cái gì, nhưng là Thẩm Thẩm này hai chữ từ nàng trong miệng ra tới, hắn thế nhưng vẫn là cảm thấy buồn nôn. Không để ý đến tự cho là đạt được trả thù khoái cảm Tưởng Tư Thu, Thi Dận nhìn về phía Thi Toàn, Thi Tổng tựa hồ rất có thời gian. Thân là đại lý chủ tịch còn có rảnh mang theo nữ nhân công tác thời gian tới xem châu áo. Thi Toàn cười, xem một cái hắn chân nói, không thể so cháu trai ngươi à. Thân thể không hảo có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi, tưởng đi dạo phố là có thể đi dạo phố. Ta cùng Tư Thu vì tìm cái nhàn rỗi thời gian, đem hôn lễ sự chậm lại một lần, khó được hôm nay có thể rút ra một chút không, thật sự không dễ dàng a. Vậy ngươi thật đúng là vất vả. Thi Dận không nóng không lạnh mà nói. Vì Thi ra, ta làm nhiều ít đều là đáng giá. Thi Toàn này phó giả nhân giả nghĩa bộ dáng, Tuyên Ninh xem đến đôi mắt đau. Ai ngờ chỉ trước mắt, thế nhưng nhìn đến Tưởng Tư Thu vẻ mặt nhận đồng bộ dáng, đây là cá mẹ một lứa, vẫn là mắt bị mù. Tuyên Ninh tay vịn thượng xe lăn bắt tay, túi đầu ôn nhu đối Thi Dận nói, nơi này cũng không có gì tốt, chúng ta đi nhà khác nhìn xem đi. Thi Dận gật đầu, lấy ra chính mình tạp đưa cho nhân viên cửa hàng, liền này chỉ vòng tay, mật mã. Tuyên Ninh nói, lão mật mã. Thi Dận chuyển hướng nàng, hai người nhìn nhau, hắn cười gật đầu. Tuyên Ninh cười, tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua soát tạp cơ, nhanh chóng ấn hạ con số, thực mau liền tiền trả thành công. Tưởng Tư Thu nhìn một màn này, nàng không quá minh bạch cái này lão mật mã là có ý tứ gì, phía trước bọn họ mặc dù tới rồi bàn chuyện cưới hỏi, nàng cũng không biết Thi Dận thẻ ngân hàng thẻ tín dụng mật mã. Lúc ấy cảm thấy chính mình kinh tế độc lập không thèm để ý Thi ra tiền, nhưng là nhìn đến Tuyên Ninh cùng hắn này phúc an ý bộ dáng, lại cảm thấy trước kia chính mình thật là ngốc. Tuyên Ninh tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua đóng gói túi, đẩy Thi Dận vòng qua kia hai người rời đi, bọn họ ai cũng không nhiều cấp Thi Toàn hai người một ánh mắt, ra cửa hàng, Tuyên Ninh liền cười cúi đầu, ngươi nhiều năm như vậy mật mã trước nay không đổi quá sao. Chỉ có hai người, Thi Giận ngược lại xấu hổ, vốn dĩ thật sự chỉ là thói quen cho nên không đổi, nhưng là hiện tại hai người một lần nữa ở bên nhau, đột nhiên giống như biến thành hắn đối Tuyên Ninh nhớ mãi không quên chứng cứ, vì cái gì đổi. Khu khu, thay đổi dễ dàng quên. Tuyên Ninh biết đến cái này mật mã là trước đây đọc sách khi Thi Giận tiêu vặt tiền thẻ ngân hàng mật mã. Khi đó hắn thường xuyên cầm này trương tạp lấy tiền mang nàng ăn ăn vặt mua vật nhỏ, luyến ái sau, hắn còn cố ý đem mật mã đổi thành hai người sinh nhật tổ hợp. Khi đó Tuyên Ninh còn không có như vậy hào, đều không có chính mình thẻ ngân hàng, chỉ có vườn trường cơm tạp, nhưng là sau lại có thẻ ngân hàng sau, đồng dạng dùng quán một cái mật mã, thật là xảo, ta cũng cảm thấy cái này mật mã thực hảo nhớ, đổi thành khác luôn là bị khóa trụ trọng thiết mật mã, cho nên hiện tại, ta thẻ ngân hàng mật mã cũng là cái này. Thi Giận mắt nhìn phía trước, khoe miệng lại câu lên, là thật sự thực hảo nhớ còn an toàn. Đối. Tuyên Ninh thập phần tán đồng, nhiều năm đều quên không được. Nhiều năm đều quên không được những lời này ở Thi Giận trong đầu dư vị thật lâu, ngày này đều bởi vì cái này bất biến mật mã tâm tình thực hảo. Vài ngày sau, Tuyên Ninh về nhà cấp mụ mụ ăn sinh nhật, trước khi đi, cùng Thi Giận cáo biệt cũng dặn dò hắn đúng hạn rèn luyện. Uống thuốc, dùng cơm, trở về nàng muốn kiểm tra. Thi Giận vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đem ta đương tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử mới sẽ không như vậy không nghe lời Tuyên Ninh phung tào, đậu đậu còn biết không ngoan sẽ sinh bệnh, ngươi một vội lên liền cơm đều sẽ quên ăn, càng miễn bản. Thi Giận vươn một ngón tay, nói tốt không đề cập tới. Tuyên Ninh đình chỉ, kéo xuống hắn ngón tay, vậy ngươi có nghe hay không lời nói? Thi Giận bất đắc dĩ gật đầu, ngươi trở về hỏi quản gia. Tuyên Ninh cười, ta đây đi rồi. Ân, ngươi buông ra tay của ta. Ngươi trước buông ra. Tuyên Ninh chậm rãi buông ra, rút về thời khắc đó bị hắn một lần nữa nắm lấy. Không lưng. Tuyên Ninh cười cong lưng thẳng đến cùng hắn nhìn thẳng. Thi Giận thân thể trước huynh, hôn hôn nàng, sớm một chút trở về. Tuyên Ninh cười, hảo. Cửa chờ đưa Tuyên Ninh quản ra lại là cười lại là hết răng. Tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ tách ra như vậy một hai ngày, giống sinh ly tử biệt giống nhau. Dặn dò là như vậy dặn dò, Tuyên Ninh đi rồi vẫn là liên hệ Ngô Gia Minh, làm hắn mấy ngày nay hỗ trợ làm bạn Thi Giận. Rất nhiều chuyện quản gia có thể làm, nhưng là quản gia quá sủng theo Thi Giận, thường xuyên Thi Giận một kiên trì, quản gia liền thỏa hiệp. Mấy cái giờ sau nhìn đến Ngô Gia Minh lại đây, Thi Giận kinh ngạc lúc sau chính là cười khổ, hắn ở Tuyên Ninh kia tín dụng. Là thật sự thành linh a. Ngô Gia Minh ngồi ở trên sofa gặm quả lê nhìn hắn, mặt mày hường hào, hồng loan tinh động. Thi Giận cho hắn một cái khỏe mắt dư quang, không để ý tới. Ngô Gia Minh không thèm để ý, cười thò lại gần, ta cho rằng ngươi sẽ đuổi đi nàng đâu, không nghĩ tới ngày này tiên, thật đúng là bị nàng bắt lấy. Quả nhiên cao trung đánh bại phục ngươi, hiện tại giống nhau có thể đem ngươi ăn gắt gao. Thi Giận cho hắn một cái khuỷu tay, ngươi nhàn hoảng. Ngô Gia Minh cười, ta thế ngươi cao hứng sao? Lúc ấy các ngươi chia tay, ngươi nhiều thương tâm a, còn cùng trong nhà nháo không ra quốc. Thi Giận chậm rãi tan ý cười, nhớ tới cao tam khi đó sự. Ngô Gia Minh tự biết nói lỡ, không cẩn thận lại nói lên cha mẹ hắn, cười nói sang chuyện khác, ngươi công ty thế nào? Liên như vậy làm ngươi tiểu thúc lan lộn. Thi Giận có thể không mà ân một tiếng. Ngươi thật đúng là thổ hảo a, bị hắn lan lộn một hai năm. Đông Thịnh muốn thiếu mấy cái trăm triệu. Sẽ không đem tập đoàn đều lăn lộn tan đi. Thi Giận phiên trong tay báo cáo, nhàn nhạt mà nói, không đến mức, hắn cũng không phải hoàn toàn không năng lực, gìn giữ cái đã có là tuyệt đối có thể. Vậy càng không được a, như vậy đi xuống ngươi không phải hoàn toàn bên cạnh hóa. Ta muốn chuyên tâm phục kiện, có người thay ta nhìn công ty không phải thực hảo. Kiếm lời một nửa đều tiến ta túi, ta cái gì cấp? Thi Giận không nhanh không chậm mà hỏi lại. Ngô Gia Minh á khẩu không trả lời được, như vậy tưởng giống như cũng có đạo lý. Hắn sẽ không thỏa mãn tại đây đi, ngươi trong tay nhiều như vậy cổ phần, ở trong mắt hắn chính là cái bia ngắm, con ngồi. Thi Giận khép lại văn kiện, mấy tháng trước ta, khả năng thật sự sẽ trúng chiêu, nhưng là hiện tại. Nơi này, hắn chỉ chính mình đầu óc, so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Ngô Gia Minh kinh ngạc mà nhìn hắn, thật lâu không thấy được như vậy tự tin Thi Giận. Ngăn cơn sóng dữ kia một năm, Thi Giận cường đại, trầm ổn, sắc bén, nhưng là trầm mặc lãnh túc, học sinh thời đại tự tin Trương Dương hoàn toàn biến mất. Hôm nay, hắn lại hốt hoảng thấy được năm đó bóng dáng. Thi giận không để ý tới ngốc lăng lăng người, chuyển xe lăn đi ra ngoài. Nô Gia Minh vội vàng đuổi kịp, ngươi đi đâu? Thi giận dừng lại, vô ngữ mà nhìn hắn, phục kiện. Nga đối. Nô Gia Minh bừng tỉnh, phục kiện đã đến giờ. Cho nên Tuyên Linh thà rằng tin cái này không đáng tin cậy ra hỏa, cũng không chịu tin hắn. Làm Thi giận bực mình, Tuyên Linh đang ở đối mặt nàng mụ mụ thúc giục hôn oanh tạc. Giáo sư Ninh sinh nhật vào ngày mai, không phải đại sinh nhật, cho nên tính toán người một nhà mua bản hảo đồ ăn, tụ ở bên nhau ăn cơm. Tuyên Linh trước tiên một ngày về đến nhà, bị giáo sư Ninh lôi kéo xem từng chương ảnh chụp, giới thiệu điều kiện ưu tú nam hải tử. Giáo sư Ninh lấy ra một chương, đứa nhỏ này lớn lên hảo. Tuyên Linh, dầu mỡ ngươi xác định lớn lên hảo. Nơi nào dầu mỡ? Ngươi nhìn xem ngũ quan. Mẹ, này không phù hợp ta thẩm mỹ, ta không thích loại này loại hình đẹp. Tuyên Linh quyết đoán cự tuyệt. Phần 536. Chương 536 ngươi là của ta dược 17. Giáo sư Ninh nhảy ra đệ nhị trường, kia cái này, cùng ngươi là bạn cùng trường, danh giáo tốt nghiệp, lương 1 năm 100 vạn. Tuyên Linh, 100 vạn cũng không nhiều lắm đi, ta cũng phân biệt không nhiều lắm tiền lương A. Ngươi, 100 vạn một nửa có hay không? Giáo sư Ninh ghét bỏ. Như thế nào không có? Mẹ, hiện tại tiền không đáng giá tiền, lương 1 năm 100 vạn dưỡng hải tử đều nuôi không nổi. Ta như thế nào đem ngươi nuôi lớn? Ngươi dưỡng hải tử vẫn là dưỡng tỷ hưu A. Giáo sư Ninh thở phì phì mà nhảy ra đệ tam bức ảnh, cái này tổng được rồi đi. Bên ngoài tuấn tú hình, trong nhà phú nhị đại, chính mình là rùa biển, hiện tại là công ty tổng giám đốc. Tuyên Ninh để sát vào nhìn nhìn, ở giáo sư Ninh chờ mong dưới ánh mắt phun tào, bộ dáng này chính là bình thường, nơi nào tuấn tú. Phú nhị đại nhiều như vậy, nhà hắn có thể thượng quốc nội 500 cường sao. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy mới là tổng giám đốc. Có phải hay không không quyền kế thừa A? Rùa biển. Là cam bờ dịt ổ phật vẫn là hạ vạn. Giáo sư Ninh tức giận đến ném di động hướng nàng, ngươi có phải hay không cố ý tranh cãi? Này mấy cái hải tử điều kiện đều ngàn dặm mới tìm được một, ngươi này ghét bỏ kia ghét bỏ chính là ý định không nghĩ tìm đối tượng có phải hay không? Lúc trước ai nói làm ta hỗ trợ tìm? Nói chỉ cần ta tìm ngươi đều sẽ suy xét. Tuyên Ninh thiển mặt thò lại gần, kéo tay nàng làm nũng, ta đây đối tượng là so với bọn hắn cường A. Giáo sư Ninh sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi có đối tượng? Tuyên Ninh ngồi nghiêm chỉnh, đúng vậy. Giáo sư Ninh lập tức đem điện thoại đóng phong tới góc, khi nào tìm? Cái dạng gì người? Làm gì đó? Tướng Mạo Tuấn Lãng không thua tiểu thị tươi, quốc nội trăm cường dân sĩ chủ tịch, học Phật tốt nghiệp đại học, lương 1 năm. Cái này không hảo tính, gia sản khẳng định mấy chục thượng chục tỷ đi, không đúng, 100 tỷ tập đoàn, kia hán. Ai u, mẹ ngươi đánh ta làm gì? Giáo sư Ninh tức giận đến mặt đều đỏ, nằm mơ đâu ngươi. Không chịu nói đối tượng cứ việc nói thẳng, còn nói bừa gạt ta. Tuyên Ninh một hơi ngạnh ở ngực, nhìn nàng mẹ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, liền vẫn luôn trầm mặc nàng ba đều một bộ ngươi như thế nào giải như vậy thấp kém dối, ta đều không tin thần sắc. Giáo sư Ninh lý đều không nghĩ lý nàng, được rồi, ta mặc kệ được chưa. Ngươi hái tìm không tìm. Lão ba lắc đầu, đi theo giáo sư Ninh vào nhà đi. Tuyên Ninh thở dài về phòng, cấp Thi giận gửi tin tức. Ta mẹ không tin ta tìm một cái 100 tỷ thân gia, học Phật học bá nam nhân đương đối tượng. Thi giận thật lâu về sau mới hỏi. Ngươi nói. Nói nha. Thi giận bên kia vài lần biểu hiện đưa vào, nhưng là vẫn luôn không có tin tức phát lại đây. Ta mẹ cho ta xem tướng thân đối tượng tư liệu đâu, cái gì ta bạn cùng trường A, rùa biển A, phú nhị đại A. Ta nói ta đối tượng so với bọn hắn đều lợi hại, thân gia thượng 100 hơn 100 tỷ, học Phật đại học bá, so tiểu thịt tươi xoái, ta ba mẹ cho rằng ta làm mộng tưởng háo huyền. Thi giận đã phát một cái che mặt biểu tình. Ta nghe cũng giống mộng tưởng háo huyền. Như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy ta không xứng với ngươi. Bảo bảo sinh khí gì và gờ. Là ngươi đem ta nói được thật tốt quá, nếu là ngươi ba mẹ biết ta là cái tàn phế. Bọn họ khẳng định cảm thấy ngươi không phải là mộng tưởng háo huyền, mà là điên rồi. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi là bởi vì chân không hảo cho nên mới tuyển ta. Giận. Đương nhiên không phải. Không cần giải thích, tiểu bảo bối của ngươi sinh khí, cự tuyệt câu thông 10 phút. Thi giận ở kế tiếp 10 phút đã phát một cái lại một cái tin tức không được liền giọng nói, Tuyên Linh che chắn tin tức nhắc nhở lo chính mình xem video đi, không để ý tới hắn. Thi giận lời hay nói tẫn, đối phương không hề phản ứng, đành phải gọi điện thoại. Tuyên Linh tiếp điện thoại, không đợi hắn mở miệng liền nói, ta nguyện ý tiếp là bởi vì sợ bỏ lỡ ngươi mấu chốt điện thoại, nếu ngươi là vì chuyện vừa rồi cầu tha thứ, kia thỉnh 10 phút sau lại đến. Thi giận tới rồi bên miệng xin lỗi liền như vậy ngừng ở nơi đó, nói không nên lời. Sợ bỏ lỡ hắn mấu chốt điện thoại. Những lời này thẳng tắp đánh trúng hắn tâm. Ta liền nói một câu, nếu ta còn là tai nạn xe cộ trước ta, nhất định nghĩa vô phản cố mà cùng ngươi ở bên nhau. Ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ. Ta đây treo, 10 phút tới rồi lại đánh cho ngươi. Ân. Tuyên Linh ứng, nhưng không có lập tức cúp điện thoại. Thi giận cũng không có quải, vẫn luôn nhìn cái kia trò chuyện thời gian, thẳng đến 10 phút tới rồi. Ta tưởng ngươi. Ta tha thứ ngươi. Không hẹn mà cùng thanh âm giao nhau tương lộ, sau đó chuyển tới đối phương trong thai. Giây tiếp theo, hai người đối với điện thoại cười lên tiếng. Chờ ta bình phục. Ta nhất định chính thức đi gặp ngươi ba ba mụ mụ. Hảo, ta mẹ tưởng con rể tưởng điên rồi, nhất định sẽ thích ngươi. Thi giận không cảm thấy hắn một cái quẻ chân sẽ được đến một cái mẫu thân dễ dàng mà tán thành, nhưng là hắn không có nói ra đả kích Tuyên Linh, đi theo nàng theo tiếng, ân, ta sẽ nỗ lực khắc phục. Hôm nay phụ kiện có khỏe không Tuyên Linh nằm ngã vào trên giường, cùng hắn liêu khởi lẫn nhau hôm nay đều làm cái gì. Ngày hôm sau, mẫu thân đại nhân giáo sư Ninh sinh nhật. Tuyên Linh định rồi bánh sinh nhật, lao ba tiến phòng bếp nấu ăn, giữa trưa thời điểm, một nhà ba người ngồi xuống cấp giáo sư Ninh qua một cái ấm áp sinh nhật. Tuyên Linh lấy ra một cái phương hộp đưa qua đi. Giáo sư Ninh tưởng cái gì vòng cổ, mở ra vừa thấy, sở hữu ánh mắt đều bị trong hộp vòng ngọc hấp dẫn. Ngọc chất ôn nhuận thuần tịnh, tiểu dáng tố nhã hào phóng, vô luận là chất lượng vẫn là thiết kế, đều là nàng thích nhất. Nàng mang tiến trong tay, nhìn lại xem, yêu thích không buông tay. Này vòng ngọc thực quý đi. Thưởng thức xong rồi, giáo sư Ninh ngẩng đầu hỏi nữ nhi. Tuyên Ninh gật gật đầu, quý, nếu một mình ta đi mua, khẳng định không dám mua. Lời này nghe không đúng a? Giáo sư Ninh cùng giáo sư Tuyên tất cả đều nhìn qua. Ngươi thật sự có đối tượng. Tuyên Ninh cười, ta nói ngươi như thế nào chính là không tin đâu. Giáo sư Ninh vẫn là cho rằng nữ nhi cùng chính mình ở nói giỡn, nói đứng đắn, cái gì công tác? Người ở nơi nào? Bao lớn tuổi? Tuyên Ninh tiếp tục ngày hôm qua lý do thoái thác, trăm cường dân sĩ chủ tịch, chúng ta này nơi, tuổi. Phu thê hai người khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, này thân phận địa vị, chẳng lẽ là cái nửa trăm lão nhân? Chính mình nữ nhi chính mình biết, không nên tìm loại người này đi. Tuyên Ninh trong lòng xoay chuyển, cố ý chưa nói, chỉ nói, dù sao là độc thân là được. Này tránh mà không nói bộ dáng, chẳng lẽ đối phương thật sự tuổi rất lớn. Giáo sư Ninh cùng trượng phu hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo lắng lên. Tuyên Ninh cười khúc khích, các ngươi đừng loạn suy nghĩ, tuổi khẳng định không lớn, ta cũng sẽ không cho chính mình tìm cái ba ba nha. Giáo sư Ninh nửa tin nửa ngờ, lão ba giáo sư Tuyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức khôi phục tự nhiên, cười làm lao bà nữ nhi ăn cơm. Tuyên Ninh biết, nàng ba khẳng định biết như thế nào đi tra thần bí đối tượng, trăm cường dân sĩ chủ tịch, độc thân, tuổi không lớn, này 100 người hơn phân nửa có thể bị loại bỏ rớt. Nàng đánh dự phong châm, hắn hiện tại tình cảnh phức tạp, chúng ta cũng mới xác định quan hệ, nếu thật sự định rồi ta sẽ dẫn hắn trở về. Các ngươi khẳng định muốn đi tra, nhưng là đáp ứng ta, đừng nghe bên ngoài những cái đó đưa tin. Nhà chúng ta cũng là thành phần trí thức cao cấp gia đình, khẳng định có độc lập tự hỏi năng lực, đúng không, lao ba? Giáo sư Tuyên cười nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không ứng. Giáo sư Ninh trong lòng lại lột bột một chút, lời này âm, tựa hồ cái này làm có cái gì không tốt địa phương. Tuyên Ninh cấp lão mẹ gắp đồ ăn, mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta hiện tại liền nói cái luyến ái, ta này kiện, nhân ra cái kia kiện, có hại cũng là hắn có hại. Giáo sư Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thế nào đều là nữ hài tử có hại. Hiện tại xã hội đối nam nhân, đặc biệt là bọn họ loại này thành công nam sĩ, tuyệt đối khoan dung. Nhưng là đối với bọn họ bên người nữ nhân, đại bộ phận đều là ô danh hóa. Ngươi này cái gì ánh mắt? Nhiều như vậy thanh niên tài tuấn không cần, thiên đi tìm loại này không đáng tin cậy. Giáo sư Tuyên ngăn lại lão bà bệnh nghề nghiệp, hảo hảo, Ninh Ninh từ nhỏ vô thanh vô tức, thực tế tâm nhãn nhiều lắm đâu, ngươi thiếu nhọc lòng. Đúng vậy, mẹ, Tuyên Ninh làm nũng, vòng ngọc có thích hay không? Hắn lôi kéo ta chọn một buổi sáng lúc này mới chọn chung, phần lễ vật này, hơn phân nửa là tâm tư của hắn. Giáo sư Ninh sờ sờ vòng ngọc, tức giận mà liếc nữ nhi liếc mắt một cái, nửa thật nửa giả mà nói, một cái phá vòng ngọc để được với ngươi. Gian thương chính là sẽ làm buôn bán. Hảo đi, thi tiên sinh, ta sai rồi, ngươi còn không có tới, ta khiến cho ngươi ở giáo sư Ninh trong mắt thành gian thương. Lời tuy như vậy nói, nhưng giáo sư Ninh cũng không có tháo xuống vòng ngọc, dựa theo nàng nói, bên trong cũng có nàng nữ nhi tâm tư cùng tiền, nàng dựa vào cái gì không mang. Về nhà hai ngày, ngày thứ ba Tuyên Ninh trở về biệt thự. Nàng trở về thời điểm vừa lúc là thi giận phục kiện trở về, Nô Gia Minh đẩy hắn, hắn ngồi ở xe lăn mỏi mệt tiểu tụy. Tuyên Ninh xa xa thấy, trong lòng liền củ một chút. Các ngươi đã về rồi. Nàng từ trong phòng ra tới, chạy xuống lâu. Thi giận nghe được quen thuộc thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến nàng gấp không chờ nổi thân ảnh, khóe miệng có ý cười. Nô Gia Minh chủ động tránh ra, làm nào đó tưởng niệm thành tật người hảo hảo trò chuyện. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Thi giận hỏi, không bồi ngươi ba mẹ nhiều ở vài ngày. Hai ngày vừa vặn A, lại nhiều bọn họ liền phải đuổi ta đi. Quan trọng nhất chính là, nếu không đi từ trước sự liền phải lộ tẩy, ngươi hai ngày này quá đến thế nào? Dược đúng hạn ăn sao? Bác sĩ Hạ từng có tới sao? Phục kiện có phải hay không rất mệt? Tuyên Ninh một bên đẩy hắn tiến phòng khách, một bên liên châu xuyến mà đặt câu hỏi. Thi giận khỏe miệng ý cười vẫn luôn không có rơi xuống, ngươi làm ta đáp cái nào vấn đề hảo. Từng bước tới. Tuyên Ninh đem hắn an trí ở phòng khách sofa biên, nàng cùng Ngô Gia Minh ngồi ở hắn bên cạnh, không đợi Thi giận nói chuyện, lại nhìn về phía Ngô Gia Minh, ta không tin hắn, vẫn là ngươi nói tương đối đáng tin cậy. Ngô Gia Minh cười nhìn Thi giận liếc mắt một cái, nói, vì có thể sớm ngày đi gặp chuẩn nhạc phụ mẫu, hắn chính là so với ai khác đều tích cực. Thi giận ho nhẹ một tiếng, làm Ngô Gia Minh ít nói lời nói. Ngươi không phải nói trong công ty rất bận sao? Ngươi có thể đi trở về. Ngô Gia Minh không thể tưởng tượng mà chỉ chính mình, tá ma giết lửa. Thi giận nói, ngươi là lửa sao? Đương nhiên không phải. Kia không phải thành, chạy nhanh đi thôi, ngươi kia tiểu phá công ty mấy ngày nay phỏng trừng muốn tạc. Ngô Gia Minh tức điên, Thi giận ra hỏa này tâm tình khôi phục. Trọng sắc khinh hữu tính nết cũng nguyên mâu nguyên dạng đã trở lại a. Nhớ năm đó, chỉ cần Tuyên Ninh xuất hiện, bọn họ huynh đệ chi gian ước tất cả đều có thể nghĩa vô phản cố kiều rớt, hiện tại lợi hại hơn, còn sẽ qua cầu rút ván. Không đổi không đổi, đều qua cơm điểm, như thế nào cũng muốn lưu ta ăn một bữa cơm đi. Tuyên Ninh lập tức nói, đối. Như thế nào cũng muốn lưu lại ăn một bữa cơm, ta từ trong nhà mang theo ta ba làm bỏ kho, tuyệt đối là nhất tuyệt. Ngươi cũng nếm thử. Nô Gia Minh đắc ý mà nhìn về phía Thi giận. Thi giận một bộ ngươi hấu trĩ, ta không chấp nhặt biểu tình, lại đem Nô Gia Minh khí tới rồi. Tuyên Ninh xem đến buồn cười, lại cảm khái vạn ngàn, hai cái nam nhân như vậy hấu trĩ bộ dáng thật lâu chưa thấy được, từ tốt nghiệp sau, đại gia cảnh ngộ bất đồng, tương phùng sau càng là tâm tình trầm trọng, đây là đầu một hồi, ba người như vậy thoải mái mà ngồi ở cùng nhau, nói giỡn chơi đùa. Sau khi ăn xong, Tuyên Ninh đại thi giận đưa Ngô Gia Minh đi. Ngươi cũng thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem người bắt lấy. Hắn cười nói. Tuyên Ninh cúi đầu cười cười. Đã từng không thể không tách ra cảm tình là cơ sở, hiện tại nàng xuất hiện khi điểm lại là hắn yếu ớt nhất cô độc thời điểm, cảm tình sự, còn không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao. Ngô Gia Minh không có dừng lại ở cái này để tài thượng, ngay sau đó than ra một hơi, cảm thán. Ta hai ngày này bồi hắn, thật sự là quá bội phục hắn. Ngươi từng vào phòng phục kiện xem hắn luyện tập sao. Tuyên Ninh trên mặt ý cười chậm rãi đạm đi, từng vào mới đầu thi giận không chịu làm nàng nhìn đến chính mình chật vật một mặt. Tuyên Ninh cùng hắn câu thông thật lâu, cuối cùng thuyết phục hắn, nhưng là đi vào nhìn một lần, nàng đấy lòng liền toát ra vô số thanh âm cùng xúc động, hận không thể xông lên đi ôm lấy cái kia lần lượt té ngã người, nói chúng ta không luyện, cả đời ngồi xe lăn cũng không quan hệ. Hai người một đường rốt cuộc không nói chuyện, thẳng đến Ngô Gia Minh muốn lái xe rời đi, làm huynh đệ, Tuyên Ninh, ta phải đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Tuyên Ninh khẽ cười, làm hắn bạn gái, Gia Minh, ta cũng muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng nhìn nhau cười. Ta đi rồi, gần nhất trong công ty chuyện phiền toái có điểm nhiều, ta vô pháp thường thường lại đây. Tuyên Linh trong lòng vừa động, nhắc nhở, Thi Giận hắn tiểu thúc vẫn luôn như hổ rình mồi, ngươi cùng Chu Dương một cái là hắn huynh đệ, một cái là Đông Thịnh cung ứng thương, các ngươi cẩn thận. Nô Gia Minh nghiêm túc thần sắc, tuy rằng ngoài ý muốn Tuyên Linh cảm thấy Thi Toàn muốn nhằm vào bọn họ, nhưng là nghĩ lại tưởng không phải không có lý, Thi Toàn liền Thi Giận bạn gái đều không buông tha, có thể thấy được người này không chỉ có tưởng đoạt quyền, vẫn là muốn dùng nhất ghê tởm phương thức đoạt quyền. Trên đời này thân nhân tranh đấu gay gắt vì ích lợi sẽ rách ra mặt không hiếm thấy, đừng nói có tiền có quyền nhân ra, chính là nông thôn, trong nhà có ba phần mà, cũng khó bảo toàn hai huynh đệ sẽ không bởi vậy huyết tưởng. Nhưng là, một cái làm thúc thúc, ở huynh tẩu gặp nạn, cháu trai xảy ra chuyện khi, đoạt đi rồi cháu trai bạn gái, đem cháu trai chơi đến xoay quanh, cuối cùng tất cả mọi người đã biết bọn họ ghê tầm sự, làm thân là tập đoàn người lãnh đạo cháu trai gặp song trọng phản bội. Nhục nhã, ở trước mặt mọi người không dư thừa nửa điểm tôn nghiêm, thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng. Thi Toàn là người, quá mức ích kỷ lạnh nhạt, thủ đoạn quá mức hạ lưu. Phần 537. Chương 537 ngươi là của ta dược 18. Đưa con người toàn vẹn về phòng, Thi Giận đã đi tắm rửa. Nàng chờ ở bên ngoài, thẳng đến hắn ra tới. Hai ngày chưa cho ngươi xoa bóp, ta cho ngươi xoa bóp, hôm nay mệt mỏi đi. Thi Giận lôi kéo tay nàng không cho nàng động, ngươi vừa trở về cũng mệt mỏi, không cần, ta khá tốt. Tuyên Linh biết hắn quyết định chủ ý chính mình là ngoan cố bất quá hắn, buông cái này đề tài, cầm khăn lông cho hắn sát tóc, lau vài cái, cong hạ thân dựa vào hắn trên vai, nhìn hắn, mấy ngày nay có hay không tưởng ta. Thi Giận cương cổ không dám quay đầu, sợ đụng phải nàng mặt, trong miệng nói, không phải mỗi ngày đều gửi tin tức sao. Tuyên Linh lẩm bẩm, đó chính là không nghĩ lạc. Thi Giận nhấp nhấp môi, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Tuyên Linh một bộ hảo thương tâm ngữ khí, chính là ta mỗi ngày đều có tưởng, chưa thấy được A Giận ngày đầu tiên, tưởng hắn, chưa thấy được A Giận ngày hôm sau, tưởng hắn, tưởng hắn. Thi Giận bị buồn nôn đến run run vai, thủy đều nhỏ giọt tới, mau sát. Tuyên Linh bĩu môi đứng dậy, dùng sức xoa đầu của hắn, đem tóc của hắn sát đến lung tung rối loạn, không nói tưởng ta còn sai xử ta. Thi Giận nhìn cửa sổ pha lê chiếu ra ảnh ngược, khỏe miệng treo lên cười, tưởng, vừa rồi đậu ngươi. Tuyên Linh khỏe miệng giơ lên đại đại tươi cười, lập tức khom lưng đối với hắn gương mặt hôn một cái, hắc hắc. Thi Giận cả kinh, vuốt gương mặt ngơ ngác nhìn pha lê thượng chính mình, tầm mắt hướng lên trên, vừa rồi lớn mật trộm thân người nào đó, ở hắn phía sau túi đầu che miệng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hắn quay đầu, quả nhiên thấy được nàng đỏ bừng mặt. Nguyên lai không phải thật sự mở ra gan lớn, là trạng lá gan chiếm hắn tiện nghi đâu. Thi Giận trong mắt tràn đầy ý cười, một bên nhẫn cười một bên ngồi trở lại thân. Tuyên Linh cầm lấy máy sấy, mở ra chốt mở trước tức giận hỏi, người cười cái gì? Thi Giận buồn cười, nói, cảm thấy ngươi đáng yêu. Tuyên Linh nhăn lại mặt, mở ra máy sấy, ở nổ vang chung hừ một tiếng, lừa gạt ai đâu. Hai người cảm tình, ở sớm chiều ở chung chung rơi vào cảnh đẹp. Nhiều năm sau tình yêu cùng mối tình đầu có rất lớn bất đồng. Trước kia Tuyên Linh bị động, Thi Giận chủ động. Nàng luôn là yên lặng tiếp thu Thi Giận tình yêu, trả giá, sau đó ở một ít không chớp mắt địa phương, thật cẩn thận mà hồi quỹ. Phần lớn thời điểm, là rộng rãi ánh mặt trời lại toàn năng đa tài Thi Giận chiếu cố nàng, cho nàng kinh hỉ. Hiện tại bọn họ thay đổi một đám nhi, Tuyên Linh trở nên chủ động, Thi Giận trở nên thật cẩn thận, nàng chủ động cho hắn ái, cổ vũ. Tin tưởng, tựa như đỡ một cái tập tính học bước hài tử, mang theo hắn một chút đi ra tự mình phong bế thế giới, làm hắn không hề sợ hãi thương tổn. Phục kiện là kiện phi thường thất bại nhân tâm phi thường không dễ dàng sự, cũng may Thi Giận hiện giờ đã có thể theo lời dặn của bác sĩ đâu vào đấy mà tiến hành. Hắn đại bộ phận tinh lực đều háo ở cái này đại sự thượng, công ty gặp gỡ sự tình gì ngược lại trực tiếp làm người đi tìm Thi Toàn. Tuyên Linh không rõ hắn làm như vậy mục đích, nhưng là nàng biết. Chỉ cần hắn trạng huống tốt đẹp, liền sẽ không làm công ty bị Thi Toàn cướp đi. Vì thế, hai người liền ở biệt thự quá nổi lên khỏe mạnh, nhàn nhã an dưỡng sinh hoạt. Hơn nửa tháng sau, Chu Dương tìm tới môn. Đông Thịnh Cường ngạnh chặt đứt cùng nhà của chúng ta hợp tác quan hệ, Thi Giận, ngươi biết chuyện này sao? Chu Dương tới thời điểm sắc mặt buồn bực, hiển nhiên mấy ngày nay quá đến cũng không tốt. Thi Dận ở phòng khách thấy hắn, Tuyên Ninh cho bọn hắn đổ nước, bị xem không được nàng bận việc Thi Dận lôi kéo ngồi xuống. Nghe nói, nhưng là quyết định không phải ta làm. Thi Dận nói, Chu Dương thần sắc nôn nóng, ngươi ra chuyện gì sao? Như thế nào nghe nói người phụ trách đổi thành ngươi tiểu thúc? Không có việc gì, gần nhất ở phụ kiện, cho nên công ty kia sạp đều giao cho hắn. Chu Dương nhìn xem Tuyên Ninh, muốn nói lại thôi, tưởng nói, Thi Toàn đều làm ra như vậy ghê tầm sự, ngươi như thế nào yên tâm đem công ty giao cho hắn? Thi Dận tự nhiên xem đã hiểu, bất quá hắn không để ý, tiếp tục nói, ngươi đừng vội, không nói chúng ta hai người quan hệ, làm nhiều năm cho nhau tín nhiệm hợp tác đồng bọn, ta sẽ không cho các ngươi khó làm, trước mắt Đông Thịnh không quá khả năng tìm các ngươi ra, bất quá hắn đệ thượng một chương danh thiếp, ngươi tìm nhà này công ty, Chu gia bị vi ước chữ hàng hóa cùng với về sau nghiệp vụ, đều có thể cùng bọn họ hợp tác. Chu Dương tiếp nhận, nhìn hồi lâu cũng không nhớ tới đây là nhà ai công ty, đây là... Thi Dận nói, một cái có thể tin lại bằng hữu khai, hợp tác điều kiện cùng Đông Thịnh giống nhau, các ngươi có thể ưu tiên suy xét. Yên tâm, hiện tại trạng huống chỉ là tạm thời. Chu Dương thấy hắn nói như vậy, trong lòng định ra hơn phân nửa, hắn là không màng cha mẹ phản đối cô ý chạy tới tìm Thi Dận. Đông Thịnh đột nhiên đem nhà bọn họ từ cung ứng thương danh sách đi lên trừ, làm trong nhà sinh ý đã chịu rất lớn dao động, hắn cha mẹ muốn cùng Thi Toàn chấp đối, hắn lại đối Thi Toàn thực ghê tởm, nghĩ đến tìm Thi Dận nghĩ cách. May mắn hắn tới, có Thi Dận cái này bảo đảm, nhà bọn họ liền không lo. Giải quyết trong lòng đại sự, Chu Dương thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn quan tâm nói, ngươi quyết định phụ kiện. Hiệu quả thế nào? Thi Dận không muốn nói chuyện nhiều phụ kiện sự. Tuyên Ninh cũng thực lý giải, này đối bọn họ tới nói đều là ưu ám ký ức. Cũng cứ như vậy, từ từ tới đi, ngươi đâu? Nghe nói nhà các ngươi ở chuẩn bị hôn lễ. Chu Dương cười, này ngươi đều nghe nói. Hai nhà cha mẹ ngầm thấy vài lần, bốn cái lao nhân đều rất vừa lòng. Ta mẹ nói năm nay kết hôn thực vượng, cho nên vẫn luôn thúc giục đâu. Thi Dận tựa hồ thuận miệng nói chuyện phiếm, ngươi không đi nhà gái ra. Chu Dương rất kinh ngạc Thi Dận sẽ tò mò này đó việc nhỏ, nhưng là đảo mắt nhìn đến rũ mi lột quả cam Tuyên Ninh, đáy lòng có vài phần hiểu rõ hòa hảo cười, hứng thú bừng bừng cùng Thi Dận nói lên thấy cha mẹ chuyện này tới. Chu Dương rất có thể nói, bạn gái thúc giục mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Thi Dận xoa cứng đờ cổ, làm nhảm. Tuyên Ninh cười, có người nghe được không phải rất có tư vị. Thi Dận dừng lại động tác, không thừa nhận, ai ngờ nghe này đó bà mụ mụ. Nga. Tuyên Ninh cười xem qua đi, nguyên lai là không muốn nghe, không phải muốn nghe nhiều nghe trướng trướng thấy nhạc mẫu kinh nghiệm. Thi Dận mặt nóng lên, đuổi người, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn vội. Tuyên Ninh cho hắn lưu mặt mũi, không vạch trần, nén cười cầm lột tốt trái cây rời đi. Thi Dận nhìn trên bàn trà một sạp vỏ trái cây, nửa phiến thịt quả cũng chưa dư lại. Quả nhiên người tới tay liền không thèm để ý, đổi phía trước. Thừa cho hắn nơi nào sẽ là này đôi lạn vỏ trái cây. Tuyên Ninh ăn trái cây trở về phòng, vui đầu nhập đến nàng tiểu sư tử chuyện tranh chung. Câu chuyện này đã tiến triển đến thỏ con rốt cuộc thuyết phục sư tử, trộm mang theo tiểu sư tử đi xuống mai rùa, đi ra ra môn, nhưng là quên mất như thế nào hành tẩu tiểu sư tử, luôn là đi hai bước liền quăng ngã cái cầu gầm bùn, rừng rậm chi vương biến thành một con tôm chân mềm. Nàng quá thích này chỉ nhìn như lạnh nhạt táo bạo. Thực tế nhuyễn manh yếu ớt tiểu sư tử, mỗi một lần hòa hắn, trong lòng tràn ngập ấm áp cùng ái, phong cách càng ngày càng chữa khỏi. Tuyên Ninh họa trước nay không làm Thi Dận xem qua, Thi Dận tuy rằng chậm rãi có cảm giác đến, nàng đem sở hữu tinh lực đều cho chính mình, nhưng là trừ bỏ nỗ lực phụ kiện, hắn tạm thời làm không được cái gì, chỉ có thể chịu đựng trong lòng ấy nấy tạm thời không đề cập tới. Trạng vạng, ăn cơm hai người ở trong sân tàn bộ. Tuyên Ninh nhớ tới ban ngày Chu Dương chuyện đó, nàng nhớ rõ kiếp trước, Đông Thịnh tập đoàn làm Chu gia chủ yếu mua sắm thương, đột nhiên gián đoạn hợp tác làm Chu gia đại chịu chấn động, công ty thể lượng thu nhỏ lại 2/3 không nói, giai đoạn trước động lại hàng hóa, Đông Thịnh cũng lanh khốc mà cự tuyệt tiền trả mua sắm. Chu gia bất đắc dĩ tìm tới Thi Toàn, không biết trả giá cái gì, cuối cùng một lần nữa đạt được Đông Thịnh cung ứng thương danh lạch. Chuyện như vậy ở trên thương trường thực thường thấy. Chu gia lựa chọn cũng thực bình thường, bất luận cái gì một cái xí nghiệp đều gánh vác không dậy nổi phá sản hậu quả. Nhưng là đối Thi Dận tới nói, đây là lại một cái phản bội. Nếu hắn lúc ấy cho Chu gia hôm nay con đường này, Chu gia không nhất định sẽ phản bội, làm Chu gia con trai độc nhất Chu Dương rõ ràng đứng ở Thi Dận bên này, đối Thi Toàn không có hảo cảm. Ngươi hôm nay giới thiệu cho Chu Dương chính là cái gì công ty? Nàng hỏi Thi Dận. Đại học khi chính mình ở nước ngoài đăng ký, kinh doanh mấy năm, về nước vào Đông Thịnh khiến cho phía dưới người quản lý, Đông Thịnh hiện tại Internet khối, lúc ban đầu đoàn đội, nghiệp vụ đều là ta từ SN tiến cử tới. SN cùng Đông Thịnh là hoàn toàn độc lập, nhưng là bởi vì là hắn luyện tập công ty, thực chất thượng cơ hồ thành Đông Thịnh nhất không chớp mắt phụ thuộc, chỉ phụ trách nào đó hải ngoại nghiệp vụ. Một tháng trước, Thi Dận một lần nữa thu hồi tự mình quản lý. SN Tuyên Ninh niệm mấy lần, cảm thấy tên này có điểm khó đọc kỳ quái. Thi Dận thanh khụ một tiếng, đăng ký công ty khi mới vừa học năm nhất, không nhiều ít kinh nghiệm tùy tiện lấy, sau lại có danh khí, liền không thể dễ dàng sửa đổi. Đại một, Tuyên Ninh không biết như thế nào, trong lòng có một chút tự mình đa tình phỏng đoán, cái này, cùng ta có quan hệ sao? Thi Dận lập tức nói, đương nhiên không có. Tuyên Ninh vốn là lung tung nói, chỉ là một cái trực giác mà thôi. Cẩn thận phân tích liền cảm thấy không đến mức, nhưng là xem hắn như vậy, đáy lòng liền có 8-9 phân nắm chắc, nàng hiểu rõ mà nhìn hắn. Thi Dận bị nàng xem đến có chút mặt nhiệt, nhớ tới đại một khi đó, bởi vì không nghĩ chia tay, vài lần cùng trong nhà đấu tranh muốn lưu tại quốc nội, nhưng là cuối cùng, bị cha mẹ cường thế đóng gói đưa đi Oxford. Vừa mới bắt đầu kia một năm, hắn đi ở nơi nơi là người nước ngoài vườn trường, trước mắt lại luôn là xuất hiện Tuyên Ninh thân ảnh. Hắn tưởng nàng, rồi lại không dám quấy rầy nàng. Kia một năm, thất tình bi thương hóa thành gây dựng sự nghiệp động lực, hắn đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến gây dựng sự nghiệp chung, làm chính mình không rảnh lại đi hồi ức đi tưởng niệm. Nhưng là ở công ty đăng ký khi, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến mà dùng hai người tên viết tắt, hắn họ, nàng, danh. Sau lại thất tình khổ sở ở một năm lại một năm nữa chung đạm đi, bởi vì công tác chung vô số lần nhắc tới SN. Xuất hiện quá thường xuyên, hắn đối cái này có đặc thù hàm nghĩa từ hoàn toàn đã không có thêm vào tâm tình, duy độc lưu lại cũng là gây dựng sự nghiệp gian nan hồi ức. Công ty tên cũng chính là một cái tên mà thôi. Thẳng đến hôm nay, Tuyên Ninh hỏi này hai chữ mẫu hàm nghĩa. Nhiều năm trước những cái đó việc ngốc tâm tình một lần nữa về tới trong lòng. Nhớ lại từ trước, thất tình toan khổ trở về rất nhiều, hắn nhớ tới lúc ấy dũng cảm cùng bằng thẳng. Khi đó hắn thích liền đuổi theo, có ái liền biểu đạt, hiện giờ hắn lại liền thừa nhận đều khiếp đảm. Thi Dận đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung thật lâu, Tuyên Ninh yên lặng nhìn hắn không có quấy rầy, thẳng đến đi rồi rất dài một đoạn đường, hắn ngẩng đầu, giữ nàng lại tay, S là ta họ viết tắt, N là ngươi tên viết tắt. Tốt nghiệp cấp 3 chia tay, ta một chút đều không thản nhiên, ta rất khổ sở, một lần muốn cùng ngươi thượng một cái đại học. Đăng ký công ty khi là ta thống khổ nhất thời điểm, ta lúc ấy tưởng, đời này, ta họ cũng vô pháp quán thượng ngươi danh, cái này công ty là ta lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, nó tựa như ta hài tử, cho nên, ta liền cho nó lấy như vậy tên, nó là ta đối với ngươi tưởng nghiệm, cũng là chúng ta hai người cộng đồng hài tử. Tuyên Ninh không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một cái chuyện xưa. Thi Dận nói, sau lại thời gian hòa tan hết thảy. Ta về nhà kế thừa tập đoàn, nhà này công ty nghiệp vụ phần lớn đều chuyển rời đến tập đoàn. Tuy rằng lúc trước hàm nghĩa đã sớm đạm đi, nhưng là ta sợ tương lai thê tử phát hiện trong lòng không thoải mái, cho nên mấy năm nay, nó càng ngày càng bên cạnh hóa, cơ hồ không ai biết, ta nhà này công ty còn tồn tại. Lần này Thi Toàn ở công ty bài trừ dị kỷ, ta tuy rằng thả quyền, nhưng là đối với duy trì ta những người này, không có khả năng liền như vậy làm cho bọn họ chịu ủy khuất rời đi phấn đấu nhiều năm Đông Thịnh, cho nên, SN ta lại lần nữa tiếp quản. Hắn thành thành thật thật nói này 8 năm công ty biến hóa, bao gồm lúc trước hắn bắt đầu tân tình yêu sau đối nó xử lý. Tuyên Ninh cũng không có mất mát, là một người nam nhân, hắn xử lý thái độ mới là chính xác phụ trách. Nguyên chủ cũng nói qua luyến ái, tuy rằng cuối cùng chia tay, nhưng là quyết định luyến ái khi, nàng là nghiêm túc suy xét quá. Xác định chính mình đi ra thất tình trạng thái. Cho nên điểm này, bọn họ ai cũng chưa sai. Tuyên Ninh quăng lưng, lướt qua xe lăn lưng ghế, từ phía sau ôm hắn, hiện tại ta đặc biệt may mắn chính là, ở chúng ta đều đem qua đi mai táng, cho rằng không bao giờ sẽ gặp lại sau. Hôm nay chúng ta vẫn là gặp lẫn nhau, hơn nữa, lại lần nữa yêu đối phương. Thi Giận ngực nóng lên, cầm tay nàng, không, là ta may mắn, may mắn ngươi đã đến, đến rồi. Thuyên Linh cười hoa ở đầu vai hắn, ở bên thai hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ta đây cũng may mắn ngươi lại yêu ta. Thi Giận cười rộ lên, nghiêng đầu, nhìn trước mắt thanh lệ miệng cười, thò lại gần nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng ngôi. Hai người đầu dựa vào cùng nhau, cho nhau ngây ngô cười. Hắn nhất định sẽ một lần nữa đứng lên, hắn cho nàng may mắn, không nên ngăn tại đây. Phần 538. Chương 538 ngươi là của ta dược 19. Bị đoạt quyền Thi Giận nhật tử quá thật sự bình tĩnh, tuy rằng còn sẽ vội công tác, nhưng là không giống quản lý tập đoàn khi như vậy, ban ngày đêm tối mất ăn mất ngủ mà vội. Thuyên Linh thậm chí muốn cảm tạ Thi Toàn làm yêu, không có hắn tranh nhau cấp xử lý này đó việc vặt, Thi Giận phục kiện chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Cấp lão mẹ giáo sư Ninh ăn sinh nhật sau khi trở về, Thi Giận trong lòng trạng huống càng ngày càng tốt. Bác sĩ tâm lý bác sĩ Hạ mỗi lần trị liệu kết thúc đều sẽ nói cho bọn họ tin tức tốt, Thi Giận nội tâm phong bế ở một chút mở ra. Thân nhân cùng bạn gái cộng đồng phản bội đối hắn đả kích không thua gì cha mẹ qua đời, hơn nữa là cái rất khó cởi bỏ bế tắc, đáng giá cao hứng chính là, cái này khúc mắc hiện giờ ở không thuốc mà khỏi. Bác sĩ Hạ cười nhìn Tuyên Linh, ngoài ý muốn thai nạn buông xuống khả năng sẽ áp suy sụp người cũng có thể kích phát người cùng thiên đấu ý chí chiến đấu, nhưng là thân nhân phản bội, ở trong lòng hắn sinh thành rất nhiều mặt trái cảm xúc, căm hận, báo thủ, tự mình hoài nghi. Hắn đấy lòng thật giống như một cái kín không kẽ hở phòng tối tử, không ngừng ở áp xúc, cho tới hôm nay, có người cho hắn mở ra một phiến môn, hướng trong phòng quăng vào ánh mặt trời. Thuyên Linh xuất hiện, làm Thi Giận chậm rãi buông xuống bị thân nhân bạn gái phản bội chuyện này, không hề suốt ngày vì thế thống khổ căm hận tự ti. Đây là Thuyên Linh nghe được tốt nhất tin tức. Biệt thự bởi vì sa thải rất nhiều người quặng cu é rất nhiều, nhưng không khí lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Lưu lại người đều là thiệt tình vì Thi Giận tốt, nghe nói hắn đang không ngừng khắc phục, đại gia làm chuyện gì đều nhẹ nhàng có nhiệt tình. Ở như vậy tích cực trong hoàn cảnh, Thi Giận tâm thái càng thêm hảo. Ngày nay, Tuyên Linh bồi Thi Giận phục kiện trở về, quản gia mấy ngày địa vị một hồi sắc mặt khó coi mà nghênh đón bọn họ, ở hai người nghi hoặc dưới ánh mắt, do dự dự mà đệ thượng một cái tinh xảo tấm cạn. Tuyên Linh tiếp nhận, mở ra, nàng sắc mặt cũng không hảo. Thi Giận giơ tay, từ nàng trong tay rút ra phong thư chính mình xem xét, đính hôn thiệp mời, đính hôn vai chính là Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu. Hắn trầm mặc mà nhìn vài giây, cười khẽ, các ngươi một đám trầm khuôn mặt làm cái gì? Ta còn tưởng rằng nhà ai làm việc tang lễ tặng cái hồng thiệp. Thấy hắn còn có tâm trêu chọc, Tuyên Linh thả lỏng lại, bọn họ lúc này đính hôn, có phải hay không có cái gì khác ý đồ? Thi Giận lắc lắc thiệp, ném hồi cấp quản gia, chút tài mọn. Không cần để ý tới. Tuyên Linh thấy hắn phải về phòng, vội vàng hỗ trợ đẩy xe lăn. Vậy ngươi, có đi hay không? Thi Giận quay đầu lại xem nàng, đi dự tiệc ta có phải hay không liền không cần phục kiện. Tuyên Linh lập tức hổ mặt, không được. Đương nhiên là phục kiện càng quan trọng. Thi Giận cười rộ lên, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Tuyên Linh bừng tỉnh, đi theo cười nói đúng, là ta phạm vào ngốc, chúng ta vội vàng đâu. Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu tiệc đính hôn phi thường cao điệu, thậm chí một lần bởi vì truyền thông đưa tin mà ra vòng, chỉ là đưa tin phạm vi quảng, có trí nhớ người tốt trong lòng bắt đầu nghi hoặc, này đương thúc thúc vị hôn thê như thế nào như vậy giống năm trước cháu trai cái kia bạn gái đâu. Sau lại truyền đến truyền đi, mọi người đều biết là cùng cá nhân, tức khắc đối với Thi gia, lại náo bổ hảo vừa ra tuồng. Thi Giận không ra tịch không tiễn lễ, hoàn toàn đem thúc cháu bất hòa bãi ở trên mặt. Lai khách sắc mặt xấu hổ không dám nhắc tới Thi Giận, lại không biết Thi Toàn đối với hảo cháu trai mâu thuẫn lại là tiếc hận lại là vừa lòng. Tiếc hận lần này đính hôn không thể giáp mặt trực tiếp kích thích hắn, vừa lòng hắn hiện giờ cơ bản chịu thua từ bỏ quyền quản lý. Thiệt đính hôn sau, Thi Toàn mang theo Tưởng Tư Thu còn đặc đặc thượng môn. Nghe nói A Giận thay đổi một cái bác sĩ tâm lý. Bệnh trầm cảm không phải đơn giản tâm lý bệnh tật, dược vật trị liệu phi thường tất yếu. Ban đầu bác sĩ nghiệp giới nổi danh ngươi lại không chịu nghe lời trị liệu uống thuốc, hiện tại cái này có thể xem trọng bệnh của ngươi sao. Thi Toàn hôn lễ thượng mới biết được Thi Giận thay đổi bác sĩ tâm lý sự, hắn từ ban đầu an bài nhãn tuyến chỗ được đến tin tức là Thi Giận như cũ không tiếp thu bác sĩ tâm lý, nhưng thật ra trong nhà thỉnh quá một hai lần gia đình bác sĩ, nhưng không có kết quả gì. Thẳng đến tiệc đính hôn gặp bác sĩ Hạ nơi bệnh viện viện trưởng, hắn mới biết được, này cái gọi là gia đình bác sĩ nguyên lai là bác sĩ tâm lý. Hơn nữa Thi Dận tựa hồ ở trường kỳ trị liệu. Vì xác định Thi Dận tình huống hiện tại, hắn lấy cớ Thi Dận rốt cuộc là ta đại ca lưu lại duy nhất huyết mạch mang theo, vừa lúc muốn xem Thi Dận nghèo túng bộ dáng tưởng tư thu, cùng nhau tới quan tâm cháu trai thân thể. Ngươi thật đúng là hảo tinh lực, lại là đính hôn lại là ôm quyền, còn muốn vội vàng cha ta chủ trị bác sĩ, mệt muốn chết rồi đi. Tưởng tư thu nghe không đi xuống, ngươi tiểu thúc hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi âm dương quái khí cái gì thái độ. Nói không cao hứng mà nhìn về phía Thi Toàn, ta nói không cần phải xen vào hắn, ngươi càng không nghe. Thi Toàn vẻ mặt thỏa hiệp mà cười, hảo hảo, ngươi xem ở hắn thân thể tinh thần đều không tốt trên mặt. Tuyên Linh tiến phòng khách liền nhìn đến này đối ít nam nữ ở khi dễ nhà nàng Thi Giận, đặc biệt nghe được Thi Toàn cuối cùng câu nói kia, hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo, nàng cười lạnh một tiếng chậm rãi dạo bước tiến vào, vừa mới đính hôn đâu, tưởng tiểu thư liền có trưởng bối bộ dáng, tiến vào nhân vật tốc độ rất nhanh nha. Phòng khách ba người đều quay đầu nhìn qua. Thi Toàn nhíu mi, không mau mà nhìn Tuyên Linh, Tuyên tiểu thư, đây là nhà của chúng ta sự. Không đợi Tuyên Linh đánh trả, Thi Giận mở miệng, các ngươi ra sự chính mình về nhà đi xử lý, đừng ô uế nhà của chúng ta mà. Hắn chuyển động xe lăn ra bên ngoài, đi rồi vài bước dừng lại, nga, đã quên, hẳn là lễ phép nói một tiếng chúc các ngươi đính hôn vui sướng, thiên trường địa cửu. Hắn nói được không chút để ý, miệng đầy châm trọng, tưởng tư thu nghe được tâm hỏa hứa ra, Thi Toàn thấy nàng sinh khí, duỗi tay giữ chặt Thi Giận xe lăn bắt tay muốn đem hắn trở về kéo, Thi Giận liền người mang xe lăn một oai. Hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Tuyên Linh giận, tiến lên đỡ lấy xe lăn một phen đẩy ra người, các ngươi làm gì? Vào cửa hành hung sao? Nàng tức giận đến mặt đều đỏ, trừng mắt hiển nhiên cố ý Thi Toàn, nhỏ yếu thân thể đứng ở Thi Toàn trước mặt không có nửa điểm ưu thế, nhưng là nàng khí thế mảy may không cho. Thi Giận ở Tuyên Linh dưới sự trợ giúp ngồi thẳng thân mình, gắt gao siết chặt nắm tay, cảm giác sâu sắc nhục nhã cùng thất bại. Thi Toàn nhíu mi, nhìn hộ tiểu kê giống nhau che chở Thi Giận Tuyên Linh, lại nghiêng đầu đi xem bị hộ ở nàng phía sau Thi Giận, nhìn nhìn, khoe miệng bứt lên châm chọc cười, a Giận, ngươi hiện tại cũng chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau sao. Tư Thu ở thời điểm, tránh ở nàng phía sau, Tư Thu đi rồi, lại tìm một cái. Một đại nam nhân, đời này chỉ có thể dựa vào nữ nhân sống. Tuyên Linh thật muốn một ngụm phi qua đi, dựa nữ nhân chính là ai chính mình trong lòng không điểm số sao. Tưởng Tư Thu lại xem đến thực hụt hẫng. Ngược cha nam, đương nhiên là muốn đối hắn ngược thân ngược tâm. Ngược thân, trời cao đã giúp nàng, làm Thi Giận thành hiện giờ này phúc quỷ bộ dáng. Ngược tâm, nàng cùng Thi Toàn đi đến cùng nhau, đối Thi Giận là cái thật lớn tâm lý đả kích, về sau mất đi Đông Thịnh, sẽ làm hắn càng thêm tuyệt vọng. Nguyên bản nàng thực vừa lòng Thi Giận thống khổ, chỉ cảm thấy đại thù đến báo vui sướng tràn trề, nhưng là... Hiện giờ Thi Giận căn bản không để bụng, hắn không có nửa điểm bị đả kích đến bộ dáng, ngược lại cùng mối tình đầu hợp lại ngọt ngọt ngào ngào. Tưởng Tư Thu đã sớm không yêu Thi Giận, nhưng là nàng nhìn đến chính mình tỉ mỉ bố trí báo thù kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy, chính mình trả thù thành quả hoàn toàn bị hủy, nàng trong lòng tức khắc tràn ngập không cam lòng cùng không mau. Thi Giận lôi kéo Tuyên Linh tay làm nàng đứng ở chính mình bên người, không cần châm ngòi, ta rửa ai cũng không cần ngươi đánh giá. Các ngươi hai cái, từ nơi này cút đi. Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu sắc mặt khó coi. Thi Toàn hôm nay tới, là vì nghiệm chứng Thi Giận có phải hay không thật sự ở khắc phục. Vừa rồi liên tiếp hành động xuống dưới, Thi Giận thiếu chút nữa té ngã còn muốn Tuyên Linh tới cứu. Này thuyết minh hắn vẫn là cái tàn phế, cái này làm cho hắn yên tâm, trên mặt biến thành màu đen trong lòng lại không có quá nhiều không mau. Tưởng Tư Thu lại thật sự phi thường thống hận. Tuyên Linh cái này biến cố làm nàng sở hữu kế hoạch đều đại suy giảm. Ở trong mắt nàng, Tuyên Linh là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại, bị tiền tài hôn mê đầu ngu xuẩn nữ nhân. Cuối cùng, Thi Toàn mang theo Tưởng Tư Thu tức giận mà rời đi. Nhưng là, này đối người vô sỉ lại đem mặt trái cảm xúc giữ lại. Thi Giận trước sau đắm chìm ở xe lăn bị Thi Toàn khống chế, chính mình bất lực nhục nhã bên trong, bình tĩnh thật lâu tâm một lần nữa nổi lên oán hận. Oán hận trời cao đối chính mình bất công, oán hận chính mình này tàn phế vận mệnh. Đối mặt tập vào trước mặt tác ý, Tuyên Linh nhỏ sinh thân ảnh thế hắn che ở Thi Toàn trước mặt, bị đối phương tức giận đến phát run, một màn này hắn vĩnh viễn vô pháp quên. Tuyên Linh trước kia cảm thấy Thi Toàn này hai người, một cái lại tinh lại độc, một cái lại xuẩn lại độc, vừa vặn là trời sinh một đôi. Nàng trong lòng không thiếu chế rêu tâm tư. Hiện giờ, lại đối này hai người chán ghét cực kỳ, xem đệ nhị mắt đều cảm thấy dơ đôi mắt. Chưa thấy qua ác độc như vậy người. Thi giận nan kham nàng vô pháp giúp hắn tan đi, đành phải bồi hắn nói chuyện rời đi hắn lực chú ý, làm hắn quên vừa rồi kia một màn. Nhưng là thi giận cuối cùng vẫn là không có quên, hắn phục kiện càng thêm liều mạng, từ trước còn sẽ có kiên trì không đi xuống tâm thái hỏng mất, lần lượt tính toán từ bỏ thời điểm, hiện tại hoàn toàn sẽ không, nghẹn kính muốn một lần nữa đứng lên, chẳng sợ rơi vết thương chồng chết, cũng không rên một tiếng mà tiếp tục luyện. Tuyên Ninh nhìn như vậy liều mạng thi giận, hận chết tưởng từ thu này đối cha nam cha nữ. Ở thi giận cùng chính mình phân cao thấp khi, bên ngoài hướng gió bắt đầu chậm rãi thay đổi. Thi giận cùng Tuyên Ninh ra ngoài chụp lén mạc danh trên mặt đất tin tức, ảnh chụp, thi giận đi đứng không tốt bộ dáng rõ ràng, mỗi điều tin tức đều sẽ nhắc tới hắn thường xuyên thượng bệnh viện, thân thể xuất hiện vấn đề, tiện đà phỏng đoán đông thịnh tiền đồ không rõ, rất có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện dung chuyển. Tuy rằng Đông Thịnh cũng không có đưa ra thị trường, nhưng là nguyên nhân chính là vì nó là một cái gia tộc xí nghiệp, họ Thi người phụ trách luôn luôn là công ty người tâm phúc, Thi giận thân thể không tốt nghe đồn vừa ra, Đông Thịnh hợp tác đồng bọn đều bắt đầu nghi hoặc dao động. Đặc biệt tới hiểu biết tình huống sau, thật sự phát hiện Thi giận đã rời đi quyền lực, hiện giờ xuất hiện đại lý chủ tịch, ngoại giới đều bắt đầu đối cái này hợp tác thương một lần nữa đánh giá. Thi toàn cái này nhị cổ đông. Liên hợp đệ tam đại cổ đông, triệu tập mặt khác cổ đông ý kiến, hy vọng cho hắn chính mình chức vị định ra danh phận, ổn định quân tâm. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đồng sự quá nửa đồng ý tuyển cử sinh ra, thi toàn lấy thi giận trường kỳ nghỉ bệnh chưa lý trước, công ty danh dự đã chịu nghi ngờ vì từ, hy vọng một lần nữa tuyển cử. Hắn không có tính toán nhất cử thành công, nhưng là ít nhất, hắn thay thế thi giận cầm quyền chính thức chức vị cần thiết đến có. Hội đồng quản trị đích xác triệu khai, trong lúc tuyển cử quá trình so thi toàn nghĩ đến còn muốn thuận lợi, hắn lấy 2% ưu thế, thắng qua thi giận, trở thành mới nhậm chức chủ tịch. Công bố kết quả kia một khắc, thi toàn quả thực khắc chế không được trên mặt mừng rỡ như điên. Ở hắn xem ra, các cổ đông hiển nhiên đối tàn phế thi giận không có quá nhiều tin tưởng, đối hắn vị kia hảo đại ca hương khói tình địch bất quá tài báo thượng thật thật tại tại ích lợi. Thi giận trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Hội nghị kết thúc, cái thứ nhất nhanh chóng rời đi phòng họp. Thi toàn đứng ở trước đài, thỏa thuê đắc ý mà nhìn hắn bị thua mà chạy. Phòng họp mặt khác cổ đông giải rác rời đi, đi ra môn, nhìn đến thi giận trước mặt nhiều một cái thanh lệ ôn nhu nữ hài. Hai người ở bên cạnh không biết nói cái gì đó, thi giận trên mặt thiếu rất nhiều ngưng trọng, nhiều điểm nhẹ nhàng thậm chí hơi không thể thấy ý cười. Có vài vị cổ đông trải qua bọn họ, hơi hơi hướng thi giận gật đầu ý bảo. Tuyên Linh đang cùng thi giận nói nghỉ sau an bài, biết được hắn bị kéo xuống chủ tịch vị trí, nàng không có nửa điểm đáng tiếc, ngược lại tùng ra một hơi, chẳng hề để ý mà nói, cái này công tác đã tiêu hao ngươi quá nhiều khỏe mạnh, dừng lại tốt nhất. Ta càng quan tâm chính là, tương lai thời gian, có phải hay không đều có thể thuộc về chính ngươi. Ta đều bị kéo xuống đài, ngươi còn như vậy cao hứng. Thi giận một bộ hoài nghi nàng không minh bạch trong đó ý nghĩa biểu tình. Tuyên Linh nói, ngươi cổ quyền còn ở đi. Ở a? Vậy không có việc gì a? Hắn đoạt tới cấp đi, cuối cùng còn không phải thế ngươi làm việc. Thi giận bật cười, lời này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hắn tống cổ Ngô Gia Minh khi, còn không phải là nói như vậy. Ân, ngươi nói rất đúng, về sau hai chúng ta liền nằm ở nhà đếm tiền. Đang nói, bên trong các cổ đông lục tục ra tới, Tuyên Ninh dừng giọng nói. Nhìn đến những người này phần lớn đều hướng bọn họ gật đầu chào hỏi. Những người này là thẹn trong lòng vẫn là. Không đợi nàng nghĩ nhiều, thi giận thúc giục nàng về nhà, đi rồi, về nhà đếm tiền đi. Tuyên Linh cười rộ lên, đẩy hắn hướng thang máy đi. Hảo, chúng ta trên đường thương lượng, trước số mấy cái trăm triệu. Thi giận phối hợp nàng, vậy định cái tiểu mục tiêu, 100 triệu. Phần 539. Chương 539 ngươi là của ta dược 20. Thang máy có mấy cái trung niên nam sĩ, đúng là vừa rồi ra tới cổ đông, nghe được hai cái người trẻ tuổi ngươi tới ta đi tâm thái cực hảo mà lẫn nhau nói giỡn, cười nói, thi tổng, vị này chính là bạn gái. Thi giận ngẩng đầu đi xem Tuyên Linh cũng cúi đầu cười nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Thi giận mím môi, chần chờ vài giây, cười gật đầu, là, ta bạn gái Tuyên Linh. Đây là Hoàn Lục đầu tư Trịnh Tổng. Tuyên Ninh giơ lên mỉm cười, hướng vị này Trịnh Tổng chào hỏi. Tuyên Ninh xuất thân thư hương, khí chất ôn nhu, đứng ở kia doanh doanh cười khiến cho người như tắm mình trong gió xuân, vị kia Trịnh tổng nhìn vài mắt, thiệt tình chúc phúc một câu. Rời đi tập đoàn cao Úc, chỉ còn lại có hai người, Thi giận hỏi, ngươi thật sự không sợ ta bị đuổi ra khỏi nhà? Tuyên Linh như cũ cười, ta tin tưởng ngươi mưu lược cùng năng lực, cũng tin tưởng vô luận cái gì tình cảnh, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi, cho nên này đó không ở ta lo lắng trong phạm vi, ta chỉ lo lắng, ở ngươi này đoạn nhàn tản thời gian, ngươi có thể khang phục mấy thành. Thi giận nắm chặt tay nàng, 10 thành. Tuyên Linh hồi nắm, tiểu mục tiêu có điểm cao, bất quá chúng ta cùng nhau cố lên. Thi giận như thế dễ dàng mà thua trận chủ tịch vị trí khiến cho trong ngoài vòng nhiệt liệt thảo luận, rất nhiều bằng hữu đều phát tới tin tức, dò hỏi xảy ra chuyện gì, Thi giận lấy thân thể không tốt không có tinh lực vì từ đã phát đông đảo lòng hiếu kỳ. Người khác gan ủi tò mò có thể dễ dàng tống cổ, có hai người điện thoại, lại là hoàn toàn không thể lừa dối qua quan. Vẫn luôn không xem bắt quái đầu đề giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh, không biết như thế nào đã biết Tuyên Ninh cùng Thi giận sự, còn phải biết nàng đã từ trước nhiều tháng. Giáo sư Ninh một chiếc điện thoại đánh tới, ngữ khí nguy hiểm, Tuyên Ninh, ngươi từ trước. Tuyên Ninh thái độ thành khẩn, đối, ta có chút. Lời còn chưa dứt, giáo sư Ninh lại đặc biệt bình tĩnh hỏi, từ trước mau nửa năm. Tuyên Ninh thanh âm yếu đi xuống dưới, mẹ, ngươi làm sao mà biết được. Giáo sư Ninh thanh âm âm chắc chắc, ta nếu là không được đến tin tức, ngươi tính toán giấu tới khi nào. Ta không phải sự ra có nguyên nhân sợ các ngươi lo lắng sao Tuyên Ninh nhược nhược mà làm nũng. Cái gì nhân? Từ công tác ném xuống hết thể chạy tới cùng nam nhân ở trung nhân. Tuyên Ninh, ngươi đầu góc chưa đi đến thủy đi. Giáo sư Ninh đột nhiên bùng nổ, ta và ngươi ba giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy một cái mãn não luyến ái ngu xuẩn. Ba ba ở bên cạnh nói, qua qua, hảo hảo cùng nàng nói. Giáo sư Ninh hoàn toàn nổi giận, liền chưa bao giờ tranh chấp lão công cũng mắng, ngươi câm miệng, chính là trước kia thái độ thật tốt quá. Làm nàng không biết nặng nhẹ. Chúng ta thật cẩn thận giáo dục ngươi, bảo hộ ngươi, bồi dưỡng ngươi, làm ngươi thượng danh giáo, làm ngươi tiến công ty lớn, ngươi khen ngược, thấy một cái có điểm tiền nam nhân, cái gì đều bỏ xuống liền chạy, còn học xong lừa gạt cha mẹ. Ngươi hôm nay không phải 16 tuổi, là 26 tuổi. Ta cho ngươi giới thiệu đối tượng cái nào không có tiền cái nào nhân phẩm không tốt, cái nào dưa vẻo táo nức. Ngươi chọn lựa như vậy một người, đồ cái gì? Chúng ta sao? Tuyên Linh bị nàng mẹ mắng đến đỏ đôi mắt, mẹ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý giấu của các ngươi, lúc ấy Thi giận tình huống quá kém, ta sợ các ngươi không đồng ý, liền trước lại đây. Giáo sư Ninh cười lạnh, không ngươi hắn sống không được sao? Ngươi từ trước đi theo hắn có thể làm gì? Dựa hắn lấy tiền dưỡng sao? Nay một hồi điện thoại, Tuyên Linh cơ hồ nói không nên lời, bị nàng mụ mụ giáo sư Ninh mắng đến máu chó phun đầu. Treo điện thoại, nàng còn không có rớt xuống nước mắt, ba ba điện thoại đánh lại đây. Ninh Ninh, ngươi đừng thương tâm, mụ mụ ngươi đột nhiên phát hiện ngươi lừa gạt chúng ta nhất thời không tiếp thu được, tức điên. Tuyên Linh rầu dĩ mà nói, ba, ta biết, thật là ta không đúng. Giáo sư Tuyên lại nói, ta và ngươi mụ mụ không phải không đồng ý ngươi cùng người nọ ở bên nhau, nhưng là, ngươi cái gì đều không nói trực tiếp từ trước, mỗi ngày đi theo hắn nói không chừng còn muốn chiếu cố hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu. Ta và ngươi mụ mụ từ nhỏ tưởng đem ngươi bồi dưỡng thành một cái độc lập tự mình cố gắng nữ tính, hy vọng ngươi có thể ở cái này xã hội có một vị trí nhỏ, có thể phát ra chính ngươi giá trị. Ngươi thích hắn có thể đứng đứng đắn đắn yêu đương. Như vậy đi theo hắn đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu. Một phần tốt cảm tình, đối phương sẽ không làm ngươi làm chim hoàng yến, sẽ không làm ngươi lừa gạt cha mẹ. Chúng ta từ nhỏ giáo dục ngươi muốn tự mình cố gắng, ngươi như bây giờ làm, thật sự làm chúng ta thực mất mát khổ sở. Chúng ta đối mấy năm nay giáo dục phương thức sinh ra rất lớn dao động. Tuyên Linh lý giải cha mẹ tâm tình, cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, không nói coi tiền tài như cặn bã, ít nhất cũng không tham luyến tiền tài. Trong xương cốt còn có vài phần thanh cao. Bọn họ đối Thi giận thân ra là hoàn toàn không thèm để ý phu thê hai người chính mình tình yêu chính là sánh vai đứng thẳng đồng hội đồng thuyền. Đối nữ nhi bồi dưỡng, tình yêu xem đắp nặn cũng là như thế, tựa như kia đầu gửi cây sồi. Bọn họ hy vọng nữ nhi ở hôn nhân tình yêu chung làm một cây bông gòn mà không phải thố ti hoa. Hy vọng nữ nhi trừ bỏ làm thế tử, mẫu thân, còn có độc lập nhân cách cùng xã hội địa vị. Nhưng là hiện tại Tuyên Linh làm hết thảy, lại giống như hoàn toàn vi phạm bọn họ lý niệm, nàng hành vi người ở bên ngoài xem ra, chính là từ bỏ hết thảy, thành một cái dựa vào Thi Dận sinh hoạt nữ nhân, hơn nữa bởi vì Thi Dận hiện giờ đi đứng không tốt, nàng người ở bên ngoài trong mắt càng thêm bất kham. Ta không tưởng vĩnh viễn như vậy sinh hoạt, chờ hắn bình phục, ta sẽ dọn ra nơi này một lần nữa công tác, hiện tại tình huống của hắn thực phức tạp, ta bồi hắn vượt qua này đoạn khó khăn nhật tử thì tốt rồi. 3. Các ngươi giáo dục không có thất bại, ta không có cũng không tính toán làm leo lên thố ti hoa. Hắn không biết ta lừa các ngươi, cũng không biết ta là trộm từ rất công tác, chuyện này quá mấy ngày chờ ta về nhà lại cùng các ngươi có chịu không. Mụ mụ thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, còn quá mấy ngày. Ngươi lập tức cho ta trở về. Ba ba nhỏ giọng nói, Ninh Ninh, ngươi ngày mai liền trở về đi. Tuyên Ninh khó xử. Tựa hồ phát hiện nàng kháng cự, giáo sư Ninh Cường ngạnh nói, ngày mai ngươi không trở lại, ta liền đi thi ra tìm người. Không có không danh không phân ở tại nam nhân gia đạo lý. Giáo sư Tuyên một bên khuyên lão bà người trẻ tuổi sao, ngươi đừng như vậy cũ kỹ. Một bên khuyên Tuyên Ninh, ngày mai trở về đi, a. Tốt xấu đem sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng. Tuyên Ninh đáp ứng. Đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng lại như thế nào cùng Thi Dận nói đi. Tuyên Ninh ngồi yên ở trên sofa khó xử. Ta Thi Dận thanh âm đột nhiên vang lên. Tuyên Ninh đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến hắn xuất hiện ở nàng phòng cửa, không biết tới bao lâu. Thi Dận xuất khẩu khoảnh khắc liền có hồi ý, hắn rất muốn vì nàng khởi động eo, nhưng là chính mình lại đối chính mình không có tin tưởng. Nhưng mà nhìn đến Tuyên Ninh quay đầu lại vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn khi, những cái đó do dự lùi bước tất cả đều tiêu tán. Vì hắn, nàng ném xuống hết thảy, vì hắn, nàng liền cha mẹ trước mặt đều nhận hết ủy khuất. Không đạo lý hắn lại xúc ở một góc, nhìn nàng đi tranh thủ đi nỗ lực. Ngày mai, ta và ngươi cùng đi. Tuyên Ninh giả bộ hồ đồ, đi đâu? Thi Dận nói, đi nhà ngươi, vì này trước ngươi từ chức lửa gạt bá phụ bá mâu sự xin lỗi. Hy vọng bọn họ có thể yên tâm đem nữ nhi giao cho ta. Tuyên Ninh ngoài ý muốn, hắn thế nhưng chủ động đưa ra đi nhà nàng. Phía trước hắn chính là vẫn luôn kháng cự chính mình ngồi xe lăn hình tượng, muốn phục kiện thành công sau trở lên môn, nàng thậm chí hoài nghi, Thi Dận trong lòng đối hai người quan hệ khả năng cũng không kiên định, nếu chân khôi phục đến không tốt, lại sẽ tưởng chia tay. Thi Dận nhìn nàng hồng hồng hốc mắt, ấy nấy, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Tuyên Ninh đi tới ngồi xổm xuống, không cần đối ta nói xin lỗi, là ta không có xử lý tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Thi Dận nắm chặt tay nàng, sẽ không, có thể được đến ngươi làm bạn, chịu lại nhiều suy sụp đều là hẳn là. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cha mẹ ngươi vừa lòng. Hắn nguyện ý tiếp thu sở hữu hiểu lầm cùng làm khó dễ, bởi vì Tuyên Ninh quá chân quý, có thể cùng nàng ở bên nhau là hắn lớn nhất may mắn, nhưng cái đó khó khăn không đáng giá nhắc tới. Ước định hảo ngày mai cùng nhau hồi Tuyên Ninh ra, Thi Dận lập tức kêu tới quản gia, bắt đầu tự hỏi mang thứ gì đi gặp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Tuyên Ninh lần đầu tiên ở cái này đại biệt thự nhìn đến nhiều như vậy bảo bối, Thi Dận mẫu thân là cái thực thích cất chứa trang sức người, đặc biệt là ngọc sức. Thi Dận rất sớm trước kia liền biết, Tuyên Ninh cha mẹ là giáo thụ, từ Tuyên Ninh tự thân tính cách liền có thể nhìn ra, nàng cha mẹ đều là không ham thích phú quý, tâm cảnh bình thản người. Cho nên hắn tưởng cấp hai vị trưởng bối chọn một đôi ngọc, vô luận ngụ ý vẫn là giá trị đều thực thỏa đáng. Nhưng là cụ thể chọn nào một khoản, hắn lại khó khăn, đem sở hữu cất chứa tất cả đều lấy ra tới, như cũ cảm thấy không hài lòng. Tuyên Ninh vốn dĩ tưởng nói, không cần như vậy long trọng, mang mấy thứ trái cây, lấy một ít lao ba ái uống rượu, vô cùng đơn giản tới cửa liền có thể. Kết quả, Thi Dận cái gì cũng chưa nghe được, chỉ nghe được lao ba thích uống rượu. Lập tức nhìn về phía quản gia, lần trước các ngươi giấu đi rượu đâu? Đúng rồi còn có hầm rượu những cái đó. Không được, ta chính mình đi chọn, Trần Thúc ngươi đi mở cửa. Tuyên Ninh cảm thấy người này điên cuồng, một phen giữ chặt người, chính là đi gặp cái mặt, bọn họ cũng không biết ngươi muốn đi, không cần như vậy chính thức. Thi Dận căn bản không nghe, không chỉ có muốn chọn rượu, còn cảm thấy này đó ngọc không thích hợp, tưởng liên hệ làm phương diện này sinh ý bằng hưu suốt đêm mua tân. Tuyên Ninh cảm thấy lại không chừng xuống dưới toàn bộ biệt thự cả đêm đều đừng nghĩ ngủ, lôi kéo người, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi cảm thấy, ngươi hiểu biết ta ba mẹ, vẫn là ta hiểu biết. Thi Dận đáp, ngươi, kia hảo. Tuyên Ninh làm một cái trấn an thủ thế, ngươi bình tĩnh nghe ta nói, đây là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đối chúng ta tình huống hiện tại có hiểu lầm cùng thành kiến, chúng ta không cần làm cho quá long trọng, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta là tiền trảm hậu tấu, chọn một lọ rượu hoặc là đưa một đôi bình thường ngọc, giá trị không cao trọng trong lòng ý, này liền đủ rồi. Này đó quý báu, còn có cái gì bên ngoài đi mua? Tất cả đều không cần thiết, sẽ hoàn toàn ngược lại. Thi giận mày nhăn đến gắt gao, đạo lý ta tự nhiên biết, chính là chọn không ra thích hợp. Thuyên Ninh tùy tay chỉ một đôi vừa rồi xem qua nhỏ nhất xảo ngọc, liền cái này đi, chiếu cố ta ba cùng ta mẹ, hơn nữa ta mẹ bởi vì ngươi lần trước vòng ngọc gần nhất mê thượng ngọc thạch, cái này vừa lúc. Thi giận chần chờ, ngươi xác định, cũng chỉ lấy cái này, lại mang chút trái cây, có thể. Ngày mai quan trọng là chính ngươi người này, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bởi vì mấy thứ này liền đối với ngươi gật đầu sao. Nàng đẩy hắn trở về phòng, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới càng xoáy khí. Thi giận bất đắc dĩ, quay đầu dặn dò quản gia cẩn thận đóng gói hảo, sáng mai liền định hảo mới mẻ nhất trái cây. Tuyên Ninh không cho hắn nhiều lời, nhanh chóng đem người đẩy mạnh đi ra ngoài. Tuy rằng Thi giận cũng muốn hảo hảo ngủ một giấc sau đó ngày mai tinh thần mười phần mà đi gặp chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng là, hắn đầu tiên là tâm tình thấp thỏm, trong đầu không ngừng thoáng hiện ngày mai Tuyên Ninh cha mẹ khả năng xuất hiện làm khó dễ, sau lại ngủ đến mơ mơ màng màng, những cái đó không tốt cảnh trong mơ lại tìm đi lên, cuối cùng, hắn cơ hồ một đêm không ngủ. Tuyên Ninh sáng sớm lên liền nhìn đến hắn đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách, trước mặt bãi chỉnh chỉnh tề tề đóng gói tinh xảo hộp quà. Nhìn đến nàng xuống dưới, ánh mắt sáng lên, nổi lên. Thuyên Linh đứng ở trước mặt hắn cẩn thận đoan trang, phát hiện hắn quần áo thẳng, tiểu tóc nhìn như tùy ý thực tế nghiêm túc xử lý quá, từ trên xuống dưới mỗi cái chi tiết đều là tỉ mỉ thiết kế. Chân thuốc sáng sớm hoa không ít tâm tư a. Thi giận nhấp môi, nhìn nàng mắt lộ ra khẩn trường, ta như vậy có thể chứ? Thuyên Linh giơ ngón tay cái lên, có thể. Ta đều mau bị ngươi mê đảo. Thi giận lộ ra ý cười, túi đầu nhìn đến chính mình hai chân, ý cười phai nhạt lại lần nữa dơ lên. Hai người cùng nhau ngồi xe xuất phát đi trước Tuyên gia, mau về đến nhà khi, nàng cấp ba ba đã phát tin tức, ba, ta đã trở về. Còn có chuyện này, ngươi cùng mẹ nói một chút, hắn cũng tới, hắn nói muốn cùng các ngươi thấy một mặt. Hai người tới tiểu khu dưới lầu, Tuyên Linh xuống xe, muốn đi lấy xe lăn, Thi giận ngăn lại nàng, tài xế xe đi. Tuyên Ninh thấy tài xế đi cốp xe, liền lại muốn đỡ hắn, hắn lại không chịu. Tuyên Ninh ngẩng đầu nhìn trên lầu, không màng hắn phản đối rôi tay đỡ lấy hắn, cho nhau nâng đỡ còn không phải là dùng ở chỗ này sao. Về sau còn muốn trường kỳ ở chung đâu, chúng ta nên thế nào liền thế nào. Thi giận trong lòng lại ngọt lại toan, cuối cùng vẫn là từ nàng dịu hắn ngồi trên xe lăn, đẩy hắn hướng thang máy đi. Phần 540 Chương 540 ngươi là của ta dược 21. Trên lầu, Tuyên Ninh cha mẹ đích xác thấy được dưới lầu tình cảnh, từ biết Thi giận cũng muốn tới sau, phu thê hai người tâm tình phi thường phức tạp, giáo sư Ninh nhìn như ở bàn công tới hoa, đôi mắt nhưng vẫn nhìn phía dưới, nhìn đến cọ lượng siêu xe lại đây, nhìn đến nữ nhi đỡ một người thật cẩn thận ngầm xe ngồi xe lan, nói thật, giáo sư Ninh trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì không hề dự triệu, nữ nhi đột nhiên làm như vậy điên cuồng hành động. Chạy tới cùng một cái quăng tám xào cũng không tới, thân thể có tật nam nhân yêu đương, lừa gạt cha mẹ bỏ xuống hết thảy, cùng người này khó xá khó phân. Chứ bỏ có tiền, nàng nhìn không tới này nam nhân trên người còn có cái gì ưu điểm. Thẳng đến Thi giận chính diện xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ở trượng phu nhắc nhở hạ, nàng đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo đáy lòng dâng lên một loại mệnh trung chú định, nữ đại không khỏi nương bất đắc dĩ. Giáo sư Tuyên nhắc nhở thê tử chính là, đứa nhỏ này là nữ nhi cao trung khi mối tình đầu đối tượng. Giáo sư Tuyên đối Thi giận ấn tượng phi thường khắc sâu, bởi vì là hắn trước phát hiện nữ nhi cùng cái này nam hải tử có không giống bình thường kết giao, mỗi tuần tiếp nữ nhi tan học về nhà, cũng tổng hội nhìn đến cái này nam hải tử đặc biệt ánh mặt trời rộng rãi mà cùng hắn vẫn an cáo biệt. Hắn không biết đối phương cụ thể bối cảnh tình huống, nhưng hiểu biết hắn trong thời gian ở trường sở hữu biểu hiện, xác nhận là cái thực ưu tú nam hải tử. Ở trong trường học thực nổi danh, phu thê hai người sợ quá kích hành vi khiến cho hải tử tuổi dậy thì phản kháng, không dám cường ngạnh chia rẽ hai người, chỉ nói bóng nói gió mà dặn dò nữ nhi hiểu được tự mình bảo hộ, cũng nghiêm khắc chấn cửa ải nàng học tập cùng ra ngoài. Giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh trước nay không đem hai người kia liên hệ ở bên nhau, bởi vì hiện tại trên ảnh chụp người tuy thấy không rõ chính mặt nhưng khí chất trầm ổn lãnh túc, mà năm đó thiếu niên tích cực ánh mặt trời. Thẳng đến chính diện gặp nhau, vô luận khí chất như thế nào biến, tướng mạo vẫn là cái kia tướng mạo, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thi Dận cũng không biết năm đó Tuyên Ninh cha mẹ đủ loại tâm tình, hắn là lần đầu tiên chính thức thấy hai vị trưởng bối, vừa thấy mặt, liền lập tức đặc biệt khiêm cung mà khom lưng vấn an. Tuyên Ninh đứng ở hắn bên cạnh, nhỏ giọng kêu ba mẹ. Từ biết được hai người nhiều năm trước sâu xa sau, giáo sư Ninh hoàn toàn bình tĩnh. Nàng cũng là người từng trải, nữ nhi không màng tất cả chạy như bay đến Thi Dận bên người nguyên nhân nàng đã minh bạch, trừ bỏ cảm thán Tuyên Ninh nhiều năm như vậy tử tâm nhãn, chính là than ông trời chọc ghẹo người, vòng đi vòng lại vẫn là đem này hai người xả tới rồi cùng nhau. Làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị, tuy thời chờ đến lạnh lùng trừng mắt mưa rền gió giữ hai người, liền như vậy lòng tràn đầy kinh ngạc mà bị giáo sư Ninh không lạnh không đạm nên vào cửa. Thi Dận tiếp nhận tài xế đưa qua lễ vật, bá phụ bá mẫu, đây là một chút tiểu lễ vật, lần đầu tới cửa không có trước tiên chào hỏi, thật sự là ngượng ngùng. Bổn tính toán kiên quyết cự tuyệt giáo sư Ninh, lúc này yên lặng tiếp nhận đặt ở trên bàn trà. Tuyên Ninh kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng dâng lên hy vọng, trên mặt treo cười, cọ đến giáo sư Ninh bên người, mẹ. Giáo sư Ninh lạnh mặt, chỉ đối diện sofa, ngồi, trước đem vấn đề của ngươi kiểm điểm. Tuyên Ninh cúi đầu, chán nản nga một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thi Giận nhìn, đau lòng nàng vì hắn chịu ủy khuất, lại biết lúc này không thể ra tiếng. Phu thê hai người một cái ngồi ở bọn họ đối diện một cái ngồi ở trung gian, giáo sư Ninh lạnh mặt hỏi, khi nào từ chức? Vì cái gì từ chức? Ngươi cho ta giới thiệu cái kia hoa tâm thân cận đối tượng lần đó, ta không chỉ có phát hiện người này làm người không tốt, còn phát hiện Thi Giận nàng nhìn thoáng qua Thi Giận, nhỏ giọng nói, hắn tình cảnh gian nan, ta liền đi xem hắn. Nhưng là hắn không tiếp thu. Sau lại qua một vòng, ta tìm trước kia đồng học, rốt cuộc gặp được hắn, phát hiện hắn thân thể, tâm lý trạng thái đều thật không tốt, ta liền từ công tác, nhận lời mời nhà bọn họ hộ công cương vị. Nga đúng rồi, hắn là ta cao trung đồng học, chúng ta đã sớm nhận thức. Giáo sư Ninh nghe được cái kia hoa tâm thân cận đối tượng khí thế mỏng manh, sau khi nghe được đầu lại mở to hai mắt nhìn, ngươi còn đi nhà bọn họ đương hộ công. Tuyên Ninh cúi đầu gật đầu, hắn lúc ấy ai đều không thấy. Ta không tìm được biện pháp khác. Thi Giận thần sắc phức tạp, thực hối hận lúc trước chính mình lạnh nhạt, lại cảm động Tuyên Ninh trải qua khúc chết như cũ không buông tay hắn. Tuyên Ninh ngẩng đầu nhìn nàng mụ mụ đôi mắt, mẹ, ta là thật sự thực thích hắn. Từ trước không phải ta ngốc nghếch theo đuổi tình yêu, là ta biết, lúc ấy, hắn nhu cầu cấp bách phải có người kéo hắn một phen. Cuộc đời của ta như vậy trường, ta không phải không có năng lực, ta có rất nhiều thời gian theo đuổi chức nghiệp thành tựu. Nhưng giờ này khắc này, ta chỉ là tạm dừng mỗ một ít không quá trọng yếu bước đi, đi làm càng chuyện quan trọng. Ba, mẹ, lừa gạt các ngươi là ta sai, ta hẳn là ngay từ đầu liền cùng các ngươi công bằng mà nói chuyện, mà không phải gạt các ngươi cho các ngươi lo lắng. Thi Giận đi theo nói, bá phụ bá mẫu, không trách Tuyên Ninh, trách nhiệm ở ta. Không sợ các ngươi chê cười, nàng theo như lời nửa năm trước khốn cảnh, là ta nhân sinh thời điểm khó khăn nhất. Ta nguyên bản tính toán đính hôn người cùng ta tiểu thúc ở bên nhau, rất nhiều người đều cảm kích dưới tình huống, ta chính mình đánh vỡ mới phát hiện. Cha mẹ ta ngoài ý muốn qua đời, tiểu thúc là ta duy nhất thân nhân, chuyện này đối ta đả kích rất lớn. Khi đó ta cảm xúc tiêu cực, tâm lý trạng huống thật không tốt, Tuyên Ninh từ đi công tác, đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều hoa ở ta trên người. Không có Tuyên Ninh xuất hiện, ta không biết hiện tại ta còn có thể hay không khỏe mạnh bình thường mà tồn tại. Nàng hy sinh rất nhiều, lại cứu vớt ta. Nàng làm những việc này đều là vì ta, trách nhiệm đều ở ta. Hai vị trưởng bối bừng tỉnh, trách không được Tuyên Ninh đột phá lẽ thường mà ném công tác, chỉ là bởi vì Thi Giận thân thể không hảo này không hợp lý. Giáo sư Ninh nhìn về phía Tuyên Ninh, hắn có vị hôn thê. Tuyên Ninh nói, đã cùng hắn tiểu thúc đính hôn, ta đi tìm hắn chính là bởi vì ta phát hiện hắn tiểu thúc cùng nữ nhân này là một đôi. Ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng sẽ ra chuyện. Giáo sư Ninh nhất thời nói không ra lời, nàng không nghĩ tới, nơi này đầu còn có như vậy một kiện kinh thế hai tục sự tình, thúc thúc đoạt cháu trai vị hôn thê. Giáo sư Tuyên làm nam nhân, càng là đối Thi Giận đồng cảm như bản thân mình cũng bị, minh bạch hắn theo như lời nhân sinh hắc ám không giả. Tuyên Ninh tiếp theo lại nói, ta không có xúc động, là mỗi cái quyết định trước ta đều cân nhắc quá nặng nhẹ, giống ngài nói, ta 26 tuổi, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, biết phải đối chính mình nhân sinh phụ trách. Ta đi thời điểm, tưởng không phải theo đuổi tình yêu, chỉ là tưởng ở hắn bên người, nói cho hắn ngươi không phải tứ cố vô thân, sau lại hết thể đều là tự nhiên mà vậy đã xảy ra, mẹ. Thi giận cảm xúc quay cuồng, hắn đã sớm minh bạch Tuyên Ninh lúc trước đủ loại hành động, nhưng là nghe được nàng chính miệng nói ra lúc trước đi bước một đến gần hắn khổ tâm, như cũ khó nén cảm động. Giáo sư Ninh nghe xong nữ nhi nói trầm mặc vài giây, rồi sau đó trừng mắt nhìn Tuyên Ninh liếc mắt một cái, dẫn người về nhà không đề cập tới trước nói một tiếng, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngươi đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Tuyên Ninh chỉ chính mình, theo ta một người. Hơn nữa, này đột nhiên chuyển biến đề tài, là buông tha nàng sao? Không phải không thèm để ý nữ nhi làm hạ điên cùng sự, mà là biết nguyên do sau cảm thấy vô pháp cản trở. Giáo sư Tuyên nói, tiểu khu bên cạnh mới vừa khai siêu thị, rất gần, ngươi đi mua một ít thi thích ăn đồ ăn. Tuyên Ninh minh bạch, đây là đuổi nàng đi, muốn cùng Thi Giận đơn độc nói. Nàng nhìn về phía tiểu thi. Thi Giận hướng nàng gật gật đầu, tài xế ở dưới lầu, làm hắn giúp ngươi xách đồ vật. Tuyên Ninh vô pháp, đành phải cầm di động đi ra ngoài. Cửa mở lại quan, trong phòng khách một mảnh an tĩnh. Đối mặt nữ nhi lạnh lùng sắc bén giáo sư Ninh lúc này sắc mặt khôi phục bình tĩnh, mà vẫn luôn không như thế nào ra tiếng giáo sư Tuyên, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thi Giận. Giáo sư Tuyên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi tới phía trước, chúng ta quyết định chủ ý sẽ không làm Ninh Ninh lại trở về, thế tất muốn phản đối này đoạn bất bình đẳng cảm tình. Nhưng hôm nay nhìn đến ngươi, chúng ta đã minh bạch Ninh Ninh tâm tư. Nhưng mà nàng tâm tư là nàng tâm tư, ta phải hỏi ngươi muốn cái đáp án. Đoạn cảm tình này, ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta nhìn đến chính là chúng ta nữ nhi không ngừng vì các ngươi tình yêu trả giá, vì thế nỗ lực, hy sinh, vậy ngươi chính mình đâu? Ngươi hiện tại tình huống như thế nào, có tính toán gì không? Thi Giận ở giáo sư Tuyên nói chuyện thời điểm, vẫn luôn duy trì thân mình trước huynh, thập phần nghiêm túc mà nghe giáo sư Tuyên mỗi một câu, nghe được đối phương làm hắn tỏ thái độ, lập tức thành khẩn mà nói, đầu tiên, ta tưởng nói cho bá phụ bá mẫu, ta thực cảm ơn Tuyên Ninh chủ động, khả năng nàng từ trước, lừa gạt cha mẹ, bỏ xuống nỗ lực hết thể đi vào ta bên người để cho người khác cảm thấy nàng luyến ái phía trên không có lý trí, cũng có thể làm người cảm thấy nàng một nữ hài tử làm. Như vậy quá bất tự trì. Nhưng là với ta mà nói, ta sẽ không bởi vậy coi khinh nàng, sẽ không bởi vậy cảm thấy nàng dựa vào ta, không thể không có ta mà xem thấp nàng, không quý trọng nàng. Thi Giận thực minh bạch Tuyên Ninh cha mẹ nhất để ý chính là cái gì, một mở miệng liền chọc tới rồi hai vị hận sắt không thành thép trưởng bối trong lòng. Hoàn toàn tương phản, ta phi thường quý trọng nàng trả giá, cũng vẫn luôn đều biết nàng một mảnh thiệt tình đáng quý. Cho nên, khẩn cầu hai vị trưởng bối không nên trách Tuyên Ninh, nàng không phải thố ti hoa, ta là. Nàng vẫn luôn là cây sồi, ta mới là muốn làm đông gòn cùng nàng sóng vai người kia. Giáo sư Tuyên cùng thê tử liếc nhau. Bọn họ không nghĩ tới, Thi Giận thế nhưng sẽ nói chính mình mới là dựa vào Tuyên Ninh người. Có người dựa vào tài phú, có người dựa vào địa vị, ta đích xác tính có được này hai cái đi, nhưng Tuyên Ninh căn bản không thèm để ý, nhưng cũng có người dựa vào tinh thần thế giới, ta chính là, ta ỷ lại Tuyên Ninh tinh thần thế giới, bởi vì nàng, ta một mảnh thương di tinh thần thế giới một chút có ánh mặt trời cùng hoa tươi. Thi Giận trước đánh mất bọn họ lo lắng lại tiến thêm một bước thành khẩn tự mình phân tích, phu thê hai người biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, lẳng lặng nghe hắn nói. Ta hiện tại tình huống đích xác không tốt lắm, thân thể thượng, ta chân trái không được, khôi phục tốt nhất vẫn là sẽ chân thọ, mà hiện tại bởi vì tâm lý vấn đề, hai cái đùi đều không thể đi đường còn ở phục kiện trong quá trình. Nhưng là các ngài yên tâm, vì Tuyên Ninh, ta cũng sẽ chiến thắng hết thảy, đem thân thể khôi phục tốt nhất. Ta nhất định sẽ đứng cấp Tuyên Ninh một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ. Công ty bên kia, ta thúc thúc muốn khống chế tập đoàn, cho nên gần nhất có một ít phiền toái. Phu thê hai người nghe được đều thế hắn sốt ruột, hơi hơi trừng lớn mắt thấy bình tĩnh tự thuật Thi Giận, cảm thấy người này nội tâm kỳ thật đã rất cường đại. Làm cha mẹ, nếu là chính mình hài tử gặp được loại sự tình này, bọn họ phỏng trừng muốn đau lòng chết. Nhưng là, công ty sự tình ta sẽ giải quyết. Chỉ là hiện tại ở xử lý chung, khả năng trong khoảng thời gian này còn sẽ có một ít không quá vui sướng tin tức, tiểu đạo tin tức. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu ta là phụ thân, ta cũng không yên tâm đem nữ nhi giao cho như vậy nam nhân, sẽ lo lắng nàng chịu khổ chịu tội, Tuyên Linh không có ta khẳng định cũng sẽ tìm được càng tốt, nhưng là, bá phụ bá mẫu, ta ích kỷ mà hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta có thể cấp Tuyên Linh hạnh phúc, cùng bất luận cái gì một người nam nhân giống nhau, làm nàng cả đời hỉ nhạc vô ưu. Giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh liếc nhau. Nguyên tưởng rằng Tuyên Linh tìm một cái kinh tế điều kiện tốt bạn trai, cảm thấy có thể thiên trường địa cửu liền công tác đều từ bỏ, còn vì người nam nhân này chịu thương chịu khó, kết quả là hai người sớm có sâu xa, Tuyên Linh chủ động hỗ trợ, mà hiện giờ hai người lại cho nhau thâm ái, thi giận tuy rằng chân cẳng không hảo nhưng không phải không thể khôi phục. Xem hắn cách nói năng cũng là cái ưu tú người, rất quan trọng một chút là, hắn bộc lộ chính mình sở hữu tình huống không có dấu. Dến. Phu thê hai người xem qua quá nhiều năm nhẹ người, đối thi giận lúc ban đầu phán đoán tạm thời rất tích cực chính diện. Kể từ đó, lúc ban đầu phản đối điều kiện đều biến mất. Tiểu thi, chúng ta kỳ thật gặp qua rất nhiều lần. Giáo sư Tuyên đột nhiên buông phía trước đề tài nói. Thi giận gật đầu, cao trung khi, bá phụ mỗi tuần đều sẽ tiếp Tuyên Linh về nhà. Giáo sư Tuyên gật gật đầu, cao một thời điểm, ta cho rằng các ngươi không đến cao tam liền sẽ chia tay. Kết quả các ngươi vẫn luôn hảo tới rồi cao tam năm ấy, Ninh Ninh lần đầu tiên cùng trong nhà tranh chấp, nào muốn xuất ngoại lưu học, nhưng cuối cùng từ bỏ lưu tại quốc nội, ta cho rằng các ngươi thật sự tách ra, nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng chỉ là các ngươi niên thiếu chuyện cũ, sẽ không gặp lại, ai ngờ vòng đi vòng lại, Ninh Ninh vẫn là tuyển ngươi. Thi giận kinh ngạc, nàng cùng trong nhà náo loạn. Giáo sư Tuyên nói, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, một khóc hai nháo ba thắt cổ cơ hồ đều dùng, cuối cùng nàng mụ mụ cùng nàng bình tĩnh nói chuyện một lần, nàng mới không náo loạn, chỉ là năm ấy nghỉ hè, đem chính mình nhốt ở trong nhà, ai cũng không thấy nào cũng không đi. Giáo sư Ninh nói, ta làm nàng thấy rõ chính mình nhân sinh quy hoạch, nàng không giống ngươi, từ nhỏ liền kế hoạch hảo xuất ngoại lưu học, nàng mãi cho đến cao tam, chúng ta đối nàng bồi dưỡng đều không đề cập phương diện này. Hấp tấp xuất ngoại lưu học không nhất định có thể xin đến hảo học giáo, cùng ngươi chênh lệch còn sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng mất đi chính mình nhân sinh còn không nhất định có tình yêu. Thi giận trong lòng chấn động, hắn chưa bao giờ biết, ở hắn đấu tranh suy nghĩ muốn lưu lại khi, nàng cũng ở đấu tranh suy nghĩ xuất ngoại, bọn họ đều đang liều mạng vì phần cảm tình này nỗ lực, nhưng ai cũng chưa nói cho đối phương, trên mặt bình tĩnh chia tay. Bá mẫu nói không sai. Nếu ta là nàng cũng sẽ như vậy lựa chọn. Thi giận cười khổ, ta lúc trước cũng náo loạn cha mẹ, cuối cùng vẫn là bị bọn họ đưa ra đi. Khả năng khi đó, chúng ta có duyên không phận. Giáo sư Tuyên lại nói, ngày hôm qua chúng ta không biết tình huống, nhìn đến những cái đó ảnh chụp, đột nhiên biết được Ninh Ninh từ trước chạy tới cùng ngươi ở chung, cho nên ta cùng nàng mụ mụ lại là lo lắng lại là sinh khí. Hiện tại tình huống giải thích rõ ràng, chúng ta cũng lý giải Ninh Ninh tâm tình. Các ngươi chi gian rốt cuộc đã từng có cảm tình cơ sở, nàng gặp ngươi xảy ra chuyện không đành lòng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thi giận tim đập bay nhanh, phía sau lưng căng chặt, hắn rất sợ nói như vậy mặt sau, là theo sát nhưng là. Giáo sư Ninh đứng dậy đi đến thư phòng, một lát sau cầm một cái chuyển phát nhanh túi văn kiện lại đây. Phần 541. Chương 541 ngươi là của ta dược 22. Hôm nay ngươi nói ta nghe được ra tới là thực thiệt tình. Chúng ta không phải ánh mắt hẹp hòi người, cũng không phải ghét bỏ ngươi. Ninh Ninh là chúng ta nữ nhi, nữ hài tử luôn là dễ dàng đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, cho nên chúng ta băn khoăn sẽ càng nhiều. Nếu hết thể đúng như các ngươi theo như lời, chúng ta lý giải cũng tôn trọng Ninh Ninh lựa chọn. Thi giận lập tức nói, bá mẫu, ta lý giải, cho nên hôm nay ta không thỉnh tự đến, chủ yếu là tưởng thế Tuyên Ninh giải thích, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ không thương tổn nàng. Giáo sư Ninh đem chuyển phát nhanh túi đặt ở trước bàn, nói, chúng ta sở dĩ sẽ như vậy sinh khí, không chỉ là bởi vì Ninh Ninh từ trước, ngươi nhìn xem nơi này đổ vật. Còn có cái này nàng đệ thượng chính mình di động, chúng ta kim tôn ngọc quý nuôi lớn nữ nhi, từ nhỏ không bỏ được làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, càng sợ nàng đi sai bước nhầm, đối nàng nghiêm khắc giáo dục. Nhưng là đột nhiên thu được như vậy tin tức, chúng ta không dám tin tưởng lại không thể không tin. Trừ bỏ tức giận nữ nhi sa đọa, lại thâm hận lừa gạt nàng người. Thi giận kinh ngạc mà lấy ra chuyển phát nhanh túi đồ vật. Tất cả đều là ảnh chụp, hắn cùng Tuyên Linh ra ngoài các kiểu chụp lén. Ảnh chụp, hắn mỏi mệt tiểu thụy, rất nhiều ảnh chụp đều là hắn phục kiện sau, cả người tinh thần vô dụng thậm chí tâm tình rất kém cỏi. Tuyên Linh một đường chiếu cố hắn. Một cái mặt đen một cái hướng cười, một cái tàn phế một cái chạy lên chạy xuống chiếu cố, bất luận cái gì một cái cha mẹ, nhìn đến như vậy ảnh chụp đều sẽ cảm thấy chính mình nữ nhi quá không đáng giá. Lại xem di động, mặc danh thêm bạn tốt mang thêm mắng tin tức, tất cả đều là công kích Tuyên Linh cha mẹ sinh một cái cho không nữ nhi, không biết xấu hổ thượng vội vàng hầu hạ nam nhân, ngôn ngữ ác độc vũ nhục quả thực không nỡ nhìn thẳng. Làm cả đời lão sư Tuyên Linh cha mẹ, nhìn đến như vậy nhục mạ không có trực tiếp tiến bệnh viện đã tố chất tâm lý rất cường đại. Thực xin lỗi. Thi giận lập tức xin lỗi, tâm lý tràn ngập áy náy, là ta phiền toái làm hai vị gặp công kích như vậy, làm Tuyên Linh bị ủy khuất. Nói thật sự khắc chế, nhưng là hắn mày không tự giác mà ninh chặt, trong đầu hiện lên những cái đó chữ, đáy lòng hỏa khí không ngừng hướng lên trên mạo. Thấy hắn như vậy, giáo sư Tuyên Phu thê trái lại khuyên hắn, chúng ta đã biết những người này khẳng định là chịu người xui khiến, cũng sẽ không tha ở trong lòng, nhưng là lúc ấy nhìn đến này đó, lại phát hiện nàng từ trước đi người kia, cho rằng nàng thật sự bị người lừa. Thi giận gật đầu, ta biết, này đó hắn châm chọc mà cười một tiếng, phỏng chừng vẫn là ta vị kia hảo thúc thúc hoặc là hảo thẩm thẩm làm, bọn họ vẫn luôn hy vọng đem ta bức điên, làm ta thân hữu bội phản tứ cố vô thân, nếu ta có thể bệnh tâm thần phát tác trực tiếp nhảy lầu, vậy không thể tốt hơn. Này không phải lần đầu tiên, khả năng cũng không phải là cuối cùng một lần. Cho nên, hắn cần thiết giải quyết này hai cái phiền thoái. Giáo sư Ninh là cái nữ nhân, nghe hắn nói như vậy thực mau liền mềm lòng. Kỳ thật ở biết Thi Giận là năm đó Nam Hải, lại biết hắn thúc thúc tranh gia sản chuyện đó sau, nàng trong lòng liền minh bạch vài phần, hiện tại, liền phía trước khúc mắc cũng không có. Cứ như vậy, làm người đứng xem tới xem Thi Giận, liền cảm thấy đứa nhỏ này mệnh quá khổ. Tuyên Linh đánh giá bọn họ liêu đến không sai biệt lắm, mang theo tài xế tính tiền về nhà. Vào cửa trước tiên đi xem bọn họ biểu tình, giáo sư Ninh vẻ mặt hiền hòa, giáo sư Tuyên hơi hơi mang cười, ngược lại Thi Giận mày lại đánh bế tắc, trên mặt nhìn như nhẹ nhàng nhưng là nàng vừa thấy liền biết là giả. Nàng trong lòng lột bột một chút, đệ nặng lo lắng tiến phòng bếp phóng đồ ăn, nhìn như tùy ý mà cùng tài xế cáo biệt, đi vào phòng khách ngồi ở Thi Giận bên người, giữ chặt hắn tay. Các ngươi liều đến thế nào? Giáo sư Tuyên tức khắc có loại nữ nhi hướng ngoại chua sót. Giáo sư Ninh trực tiếp nhiều, như thế nào, sợ chúng ta ăn người của ngươi? Tuyên Ninh lập tức cởi qua đi ôm lấy cha mẹ, nào có, ta ba mẹ là hướng dẫn từng bước, hiền hòa ôn nhu người làm vườn, như thế nào sẽ ăn người? Giáo sư Ninh bản không được mặt lạnh cười mở ra, chụp nữ nhi một chút, hảo, đừng vì hắn vuốt mông ngựa. Ngày hôm qua là chúng ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi. Giáo sư Tuyên theo sát nói, ba ba cũng xin lỗi. Giáo sư Ninh, người trẻ tuổi nói cảm tình chúng ta mặc kệ, nhưng là các ngươi già đầu rồi, phải vì về sau suy xét, mà này về sau sự, nàng nhìn về phía Thi Giận, chúng ta còn không có đồng ý. Thi Giận lập tức nói, hai vị yên tâm, ta sẽ dùng chính mình thực tế hành động làm các ngài vừa lòng. Tuyên Ninh thả lỏng lại, nhìn về phía Thi Giận cũng mỉm cười nhìn nàng. Ba, mẹ. Các ngươi thật tốt. Nàng ôm lấy cha mẹ làm nũng. Thi Giận nhìn như vậy Tuyên Linh, trong mắt đều là tình yêu cùng sủng nịch, đáy lòng lại khó có thể khống chế mà dâng lên một tia hâm mộ. Cha mẹ à. Bốn người chi gian xấu hổ lãnh đạm không khí tiêu tán. Giáo sư Tuyên đứng dậy, ngươi mua chút cái gì? Ta đi xem, nên làm cơm trưa. Giáo sư Ninh cũng đi theo vào phòng bếp. Tuyên Linh vốn định cùng nhau, nhưng là nàng thấy được trên bàn trà ảnh chụp, giữ lại. Phòng bếp, đóng cửa lại giáo sư Tuyên cùng thê tử liếc nhau. Hắn khuyên thê tử, Ninh Ninh thiệt tình thích đứa nhỏ này, hắn tình huống cũng không như vậy kém. Giáo sư Ninh thở dài ân một tiếng, không xem những cái đó ngôn luận, liền hôm nay tới nói, là cái không tồi người, chính là trên người phiền toái quá nhiều. Có biện pháp nào, hài tử thích. Hơn nữa Đông Thịnh tập đoàn qua đi một năm ở Thi Giận trong tay chuyển nguy thành an, hắn không phải không năng lực người. Chúng ta nữ nhi chính mình trong lòng rõ ràng minh bạch đâu, chúng ta quản không được lạc. Phu thê hai người thở dài tâm tình phức tạp. Lúc ban đầu được đến tin tức phẫn nộ đã tiêu tán, hiện giờ lại xem nữ nhi cùng Thi Giận, chỉ cảm thấy nữ nhi cảm tình như thế nào liền như vậy khúc chiết không thuận đâu. Phòng khách, Tuyên Linh xem xong rồi ảnh chụp, tuy rằng không thấy được di động nội dung, nhưng là đã minh bạch, cha mẹ tức giận đến từ nơi nào. Đột nhiên bị người gửi như vậy ảnh chụp. rõ ràng là nàng liên lụy vào phiền toái, lại biết được nàng từ chức ở tại Thi gia, càng thêm khí không đánh vừa ra tới. Là ngươi tiểu thúc làm. Nàng nhìn về phía Thi Dận. Thi Dận sắc mặt xanh mét, trốn bất quá này hai người. Tuyên Linh thấy hắn như vậy, nắm lấy hắn tay, có thể bị ly gián người, không có lần này cũng có lần sau, luôn có đường ai nấy đi thời điểm, sẽ không đi người, như thế nào xử thủ đoạn đều là hoàn toàn ngược lại. Thi Dận lộ ra cười. Như vậy cũng hảo, làm ta ba mẹ biết ngươi, nhiều ở chung, bọn họ khẳng định sẽ hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Hắn gật đầu, ta minh bạch, còn phải cảm ơn bọn họ hỗ trợ, bá phụ bá mẫu đều đau lòng ta. Còn có tâm tình nói giỡn. Tuyên Linh bật cười. Ta ba mẹ cùng ngươi nói gì đó. Thi Dận nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, bá phụ nói, khi đó vì xuất ngoại sự, ngươi cùng bọn họ náo loạn. Tuyên Linh trợn tròn đôi mắt, này đều cùng ngươi nói. Thi Dận cầm tay nàng, lúc ấy ta đấu tranh thất bại bị đưa ra quốc khi, vô cùng chờ mong có một ngày ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta ngươi cũng xuất ngoại. Nhưng là vẫn luôn không chờ đến, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, không phải ngươi không xuất hiện, ngươi cũng nỗ lực quá. Nhưng là ta bị ta mụ mụ thuyết phục, ta đối chúng ta tương lai không có tin tưởng. Tuyên Linh cúi đầu. Thi Dận lắc đầu, không trách ngươi, khi đó ta đích xác không đáng ngươi đánh bạc tương lai, kỳ thật hiện tại ta cũng không nhất định có năng lực. Tuyên Linh, chúng ta hai lần tương ngộ, đều làm ngươi gặp nhất không tốt ta. Như thế nào sẽ? Tuyên Linh không đồng ý, 18 tuổi ngươi chính là tốt nhất thời điểm. Ta xem qua ngươi niên thiếu khí phách bộ dáng, cũng gặp qua ngươi kém cỏi nhất bộ dáng, ngươi tốt xấu ta đều gặp qua, về sau còn sợ cái gì đâu. Thi Dận phùng tay nàng túi đầu hôn một cái, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi cha mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tuyên Linh cười, nàng không có nói cho hắn, lấy cha mẹ tính cách, đem năm đó sự nói cho hắn, kỳ thật đã là cam chịu. Bởi vì cam chịu Thi Dận, cho nên mới nói ra năm đó chính mình nữ nhi vì ngươi trả giá quá cái gì, làm hai người chi gian sẽ không có ngăn cách hiểu lầm. Nhưng là nàng không có tiết lộ cho Thi Dận, nếu cha mẹ ý kiến có thể khích lệ hắn hướng về phía trước, nàng thực nguyện ý không nói ra trong đó ý nghĩa. Giữa trưa cơm đại gia ăn đến tâm tình khá tốt, Thi Dận tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng là hắn cách nói năng kiến thức không bình thường, khó được có một người tuổi trẻ người. Có thể đồng thời cùng giáo sư Tuyên giáo sư Ninh trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên, người vẫn là muốn nhiều ở chung câu thông mới có thể, một bữa cơm xuống dưới, hai vị trưởng bối cùng Thi Dận ở chung hài hòa. Tuyên Ninh đẩy Thi Dận đi phòng khách, lại cho bọn hắn thiết hảo trái cây, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi rửa chén. Thi Dận quay đầu lại đuổi theo nàng bóng dáng, tựa hồ không bỏ được nàng đi rửa chén, há miệng thở dốc lại vô pháp nói hắn đi, hắn hiện tại làm không được. Thần sắc hơi ảm. Giáo sư Ninh xem ở trong mắt, đáy lòng ý nan bình càng ngày càng ít, đem trái cây đưa qua đi, tẩy cái chén mà thôi, làm nàng làm. Thi Dận đôi tay tiếp nhận, cảm ơn bá mẫu. Ngươi nói ngươi hiện tại một lần nữa tiếp gây dựng sự nghiệp công ty tính toán làm chất bán dẫn. Là, đại học ở nước ngoài liền có tiếp xúc phương diện này, sau lại về nước tiến vào công ty, ta đem nước ngoài gây dựng sự nghiệp công ty nghiệp vụ rời đi vào tập đoàn. Vẫn luôn muốn làm này một hối, cha mẹ ta lúc ấy cũng thực duy trì ta. Chỉ là sau lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại ta tiểu thúc trở thành chủ tịch, hắn chướng mắt loại này đầu nhập đại kiếm không được mau tiền ngành sản xuất. Ta phục kiện rất nhiều còn có thời gian, cũng không bỏ được trước đây đánh hạ đáy liền như vậy không có, một lần nữa tiếp quản lúc trước công ty. Giáo sư Tuyên không ngừng gật đầu, đây là mấy năm nay quốc nội đứng đầu ngành sản xuất. Nhưng là cũng là nguy hiểm rất lớn ngành sản xuất, các ngươi như vậy dân doanh thực nghiệp xí nghiệp, tưởng đầu tư này một khối không dễ dàng. Thi Dận nói, mỗi cái tân ngành sản xuất, đều phải có người chịu làm, chịu đầu nhập, mới có sau lại tiến bộ. Ta không thèm để ý tổn thất, chỉ cần có thể xúc tiến quốc nội cái này sản nghiệp tiến bộ, đây là thành công. Nói câu khinh cùng nói, ta hiện tại không thiếu tiền, so sánh với thủ tài, càng muốn làm ra một ít thành tựu. Đây là hôm nay một ngày, Thi Dận nói như vậy nói nhiều, hạ như vậy nhiều bảo đảm, giáo sư Tuyên lần đầu lộ ra tán thưởng biểu tình. Ngươi có cái này chí hướng liền rất hảo. Tuyên Linh giặt sạch chén một bên sát kem dưỡng ra tay một bên ra tới, nhìn đến cha mẹ nhìn Thi Dận ánh mắt đã biến thành xem đến ý môn sinh ánh mắt, trong lòng lại là kinh ngạc lại là cao hứng, đối Thi Dận càng là tràn ngập bội phục. Nàng đi đến mụ mụ bên người, ôm lấy nàng bả vai nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, mẹ, hậu thiên chính là nguyên đán, chúng ta lưu hắn quá cái tiết được không? Giáo sư Ninh dương mắt xem nàng. Tuyên Ninh lập tức nói, ta tưởng lưu lại cùng các ngươi ăn tết, nhưng là hắn lẻ loi một người. Giáo sư Ninh nhìn về phía cùng trượng phu nói chuyện với nhau Thi Dận, Thi Dận cảm nhận được hai mẹ con ánh mắt, dừng lời nói nhìn qua. Tuyên Ninh hướng hắn cười. Thi Dận đầy đầu mờ mịt, vẫn là hồi nàng một cái cười. Giáo sư Ninh nhìn bọn họ hai người hô động, trầm mặc thật lâu, ở nữ nhi càng ngày càng uể oải thời điểm, mở miệng, hậu thiên nguyên đán, tiểu thi có thể hay không, nếu là có rảnh liền lưu lại qua tiết lại đi. Ninh Ninh công tác sau thật lâu không ở nhà ở, từ trước cũng một tháng nửa tháng hồi một lần ra, qua cái đêm liền đi. Nói, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Tuyên Ninh lẽ lưới, túi đầu nhận sai. Thi Giận sửng sốt, nhìn túi đầu nhận sai Tuyên Ninh, nhìn không tới nàng biểu tình không biết nàng ý tưởng, đối mặt giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh ánh mắt, hắn do dự, có phải hay không quá phiền toái. Giáo sư Tuyên không rõ thê tử đột nhiên nhiệt tình, nhưng vẫn là nói, không phiền toái, trong nhà vừa vặn có phòng cho khách, người bá mâu nói rất đúng, có rảnh liền lưu lại cùng nhau ăn tết. Thi Giận trực giác đây là Tuyên Ninh kiến nghị, tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Hai vị trưởng bối đi ngủ trưa thời điểm, Tuyên Ninh mang theo hắn đi phòng cho khách, thế nào, ngươi cảm thấy có chỗ nào muốn thêm giảm sao? Như thế nào đột nhiên muốn lưu lại ở? Thi Giận hỏi nàng. Tuyên Ninh ở mép giường ngồi xuống, lôi kéo hắn tay, mỗi năm nguyên đán ta đều sẽ về nhà bồi cha mẹ, chính là vượt đêm giao thừa bên ngoài như vậy náo nhiệt, ta lại tưởng cùng ngươi cùng nhau vượt năm. Cho nên ta liền cùng ta mẹ nói, tưởng lưu ngươi cùng nhau ăn tết, ngươi không cao hứng sao? Thi Giận vội vàng nói không phải, chính là có chút khẩn trương hắn ngượng ngùng mà nói, ta lần đầu tiên gặp ngươi ba mẹ, liền phải lưu lại. Vấn đề là ta hiện tại cái gì đều không thể làm, nay không phải còn muốn bọn họ mệt nhọc sao? Nào có, ngươi tự gánh vác năng lực như vậy cường, cái gì đều có thể chính mình giải quyết, nơi nào sẽ mệt nhọc chúng ta? Vừa lúc, chúng ta cũng có thể làm ba mẹ nhìn xem chúng ta ở chung hình thức, làm cho bọn họ không cần như vậy lo lắng. Ta không phải giống trên ảnh chụp như vậy, thật sự làm ngươi tiểu nữ phò a. Thi Giận có thể nói như thế nào đâu, hắn tuy rằng đấy lòng như cũ băn khoăn thật mạnh, nhưng là hắn biết, Tuyên Ninh là vì hắn, không nghĩ làm hắn một mình một người ăn tết. Nói thật, từ cha mẹ xảy ra chuyện sau, hắn thật sự thực phản cảm ăn tết, cái loại này cả nước trên dưới chúc mừng không khí nồng đậm ngày hội hay còn là. Còn nhớ rõ lần trước Trung Thu, hắn còn đem Tuyên Ninh đuổi đi, mệt đến nàng không yên lòng. Quá xong tiết vào lúc ban đêm liền vội vàng chạy về biệt thự. Ta đây làm quản gia đưa tắm rửa quần áo tới. Tuyên Ninh cười nói hảo. Thấy nàng như vậy vui mừng nhảy nhót, Thi Giận cũng đi theo cao hứng lên. Phần 542. Chương 542 ngươi là của ta dược 23. Phòng cho khách chăn nệm muốn một lần nữa đổi mới, Tuyên Ninh lấy ra sạch sẽ 4 kiện bộ, Thi Giận cùng nàng một người một đầu, cùng nhau bộ vỏ chăn gối đầu. Bởi vì hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện ngủ không được ngủ chưa giáo sư Ninh, đi ra phòng ngủ liền ở phòng cho khách thấy được này vừa ra. Hai người cùng tiểu phu thê giống nhau, vừa nói vừa cười, Thi Giận tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng là ở nữ nhi trước mặt tính tình thực hảo, cũng có thể giúp đỡ nàng làm này làm kia, nhậm nàng chỉ huy. Trong lòng dựng nên tường cao, ở không ngừng sụt xuống, giáo sư Ninh thở dài một hơi lại đi trở về. Tuyên Ninh cùng Thi Giận sửa sang lại hảo phòng cho khách, nàng chủ động đem hắn máy tính lấy ra tới, nặc, biết ngươi phải dùng, cố ý mang đến, hôm nay tình huống đặc thù miễn ngươi phục kiện nhiệm vụ, cho phép ngươi toàn thần tâm công tác, nhưng là một chút, không được quá lao. Thi Giận đối với nàng săn sóc lòng tràn đầy cảm động, cong cong ngón tay làm nàng cong lưng. Tuyên Ninh cười cong lưng tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, vui vẻ đến tưởng hôn ta sao. Thi Giận phủng trụ nàng mặt dùng sức hôn một cái, có một số việc không cần trước tiên nói toạc. Tuyên Ninh chớp chớp mắt, nga, như vậy a, ta đây lần sau làm bộ không biết. Thi Giận hai tay một tễ, đối với nàng đô đô miệng lại hôn một cái, chờ ta đứng lên, xem ngươi như thế nào khoe khoang. Tuyên Ninh hừ nhẹ, kia xem ngươi bản lĩnh lạc. Thi Giận tức giận đến méo méo nàng cái mũi, ngữ khí lại tràn đầy sủng nịch, tiểu nhân đắc chí. Đi ra phòng cho khách thuận tay cho hắn đóng cửa lại, Tuyên Ninh lại phóng nhẹ bước chân đi cha mẹ phòng, quả nhiên. Hai phu thê đều không có ngủ. Giáo sư Ninh tức giận, như thế nào, bỏ được ném xuống hắn lại đây. Tuyên Ninh chạy tới ôm lấy nàng, mẹ. Giáo sư Ninh thuận tay ôm lấy nữ nhi. Ba, mẹ, hôm nay vốn dĩ không muốn mang hắn tới, nhưng là hắn nghe được ta gọi điện thoại, kiên trì muốn tới giải thích. Tối hôm qua lăn lộn đến đã khuya vẫn luôn vội vàng cho các ngươi chọn lễ vật, đem toàn bộ biệt thự đều phiên một lần, còn tưởng suốt đêm đi mua, các ngươi không thấy qua lễ vật đi, đều là hắn tỉ mỉ chọn, các ngươi khẳng định thích. Giáo sư Tuyên cười ha hả mà nói, thấy được, các ngươi đều có tâm. Giáo sư Ninh trắng trượng phu liếc mắt một cái, nhìn về phía nữ nhi, hiện tại liền chúng ta mẹ con, ngươi đem sự tình nói thực ra một lần. Tuyên Ninh ngồi ngay ngắn hảo. Từ nàng hơn một năm trước biết được Thi Dận xảy ra chuyện bắt đầu nói về, lại đến nửa năm trước nhìn đến hắn tiểu thúc vị hôn thê, lại đến đi chiếu cố Thi Dận cùng với Thi Dận bệnh tình, hắn tiểu thúc đoạt ra sản bạn gái trả thù. Vẫn luôn tự thuật tới rồi hôm nay. Nàng nói xong, giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh đều trầm mặc. Giáo sư Ninh ôm nữ nhi, nếu là trong tin tức trong sinh hoạt nghe được như vậy thiện lương si tâm nữ hài nhi. Ta nhất định toàn lực duy trì nàng chúc nàng cùng cái kia nam hài hạnh phúc, nhưng là ngươi là của ta nữ nhi à. Đưa mẹ nó gặp ngươi như vậy, thật sự là tâm tình phức tạp. Tuyên Ninh dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, mẹ, ta trước kia ở tình yêu cùng lý trí chung, vẫn luôn lựa chọn lý trí, cho rằng như vậy nhân sinh liền có thể bình đạm hạnh phúc. Chính là sau lại ta phát hiện, lý trí không có làm ta hạnh phúc. Ta 26 tuổi, chẳng sợ lần này xúc động không có tốt kết quả. Chính là ta cứu một cái mệnh, thay đổi một người nhân sinh, kia cũng đáng đến. Giáo sư Ninh ôm nàng, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài khí, chính ngươi không hối hận liền hảo. Giáo sư Tuyên cười một tiếng đánh vỡ mẹ con hai thương cảm, Thi Dận ta xem khá tốt, người nào có thập toàn thập mỹ đâu. Thập toàn thập mỹ cũng không tới phiên chúng ta này người thương A. Giáo sư Ninh nghe xong cũng cảm thấy là, nhưng lại nhớ tới một chuyện, kia hắn ngoại tình chuyện đó. Dạ. Tuyên Ninh vội vàng nói, các ngươi ngẫm lại lần này gửi cho chúng ta ra ảnh chụp đều là có nhân thiết cục hãm hại. Hắn là cái tâm cao khí ngạo giữ mình trong sạch người, sẽ không tại đây loại sự tình thượng tùy tiện. Giáo sư Ninh nói, chính ngươi nhiều điểm tâm mắt. Ta biết đến, mụ mụ. Nhờ họa được phúc đi, tuy rằng Tuyên Ninh cùng Thi Dận hao phí đại lượng tâm lực, nhưng là rốt cuộc làm Tuyên Ninh cha mẹ tiếp nhận rồi Thi Dận tồn tại. Tuyên Ninh không bao giờ dùng trốn chôn tranh tránh, có thể quang minh chính đại mà làm bạn cha mẹ chiếu cố Thi Dận. Ngày hôm sau, Thi Dận như cũ muốn đi phục kiện. Buổi sáng, giáo sư Ninh sáng sớm làm tốt bữa sáng, Tuyên Ninh ngồi ở bàn ăn trước nhìn Thi Dận ra tới, ngủ đến có khỏe không? Thi Dận ánh mắt sáng láng, cười nói, hảo, ngày hôm qua một đêm đến bình minh. Tuyên Ninh kinh hỉ, thật sự, này thật đúng là quá lớn kinh hỉ. Thi Dận chính mình cũng thực ngoài ý muốn, thế nhưng bên trái Tư Hữu Tưởng chung ngủ sau, tỉnh lại chính là bình minh. Đã từ nữ nhi trong miệng biết hắn bệnh tình, giáo sư Ninh nghe xong trong lòng có chút xúc động, nhịn không được phỏng đoán, nữ nhi đối Thi Dận ảnh hưởng thật sự như vậy thật lớn sao. Ở Tuyên Ninh ra 3 ngày, ở Tuyên Ninh kiên trì hạ, hai vị trưởng bối chân thật thấy được này hai người trẻ tuổi thông thường ở chung hình thức, cũng thấy được Thi Dận không dễ dàng. Đặc biệt là phục kiện trở về. Tâm lý sinh lý song trọng mỏi mệt ở dưới, hắn áp lực tiêu cực cảm xúc đã thực không dễ dàng, rất khó bày ra gương mặt tươi cười an ủi người bên cạnh, cũng khó trách những cái đó ảnh chụp đều là như thế này. Bọn họ đối Thi Dận có đau lòng, nhưng là cũng càng thêm đau lòng nữ nhi. 3 ngày chuyển biến lớn nhất chính là giáo sư Tuyên. Hắn là tài liệu chuyên nghiệp giáo thụ, Thi Dận công ty nghiệp vụ cùng hắn không như mà hợp. Hai người thường xuyên có thể tương đối mà ngồi đàm luận mấy cái giờ mà không mệt mỏi, hắn còn cùng Thi Dận ước định, xem có thể hay không giới thiệu tương quan chuyên nghiệp nhân tài cùng hắn công ty bàn bạc. Nếu không có Thi Dận lập tức đủ loại phiền thoái, hắn chỉ sợ sẽ chủ động đem như vậy hài tử giới thiệu cho nữ nhi. 3 ngày sau, Tuyên Ninh muốn bồi Thi Dận đi trở về. Giáo sư Ninh trong miệng ghét bỏ, trong tay lại yên lặng cho bọn hắn trang rất nhiều chính mình ra làm đồ ăn. Đều là hai người hai ngày này thích ăn, lại dặn dò, có việc tìm cha mẹ, đừng lại gạt lửa. Tuyên Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhiều lần bảo đảm đây là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ sẽ làm loại sự tình này. Thi Dận qua một cái thực vui vẻ nguyên đán, tuy rằng như cũ muốn phục kiện, như cũ có vội không xong công tác, nhưng là cái này cử quốc chúc mừng ngày hội, hắn lần đầu không cảm thấy cô đơn thê lương. Ở chỗ này hai ngày, ác mộng cũng không có tìm tới hắn. Bá phụ bá mẫu, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Ba mẹ, về sau một có rảnh ta liền về nhà. Phu thê hai người mỉm cười gật đầu, nhìn hai người lên xe rời đi. Giáo sư Ninh đối trượng phu nói, như thế nào cảm giác nữ nhi đã gả đi ra ngoài đâu. Giáo sư Tuyên, tìm được rồi đối tượng còn không phải là như vậy. Ta xem ta nữ nhi vẫn là có chủ ý, đừng lo lắng. Chủ ý khẳng định có, còn chính đâu. Một chút không giống ngốc nghếch luyến ái bộ dáng, cũng không biết này hai người ai an định rồi ai. Thi giận ác mộng thật sự càng ngày càng ít, trở lại biệt thự, hắn cũng bắt đầu có ngủ một suốt đêm không mất miên tình huống. Bác sĩ Hạ nói, hắn ứng kích chướng ngại chứng đang không ngừng truyền hảo, ly hai chân có thể hành tẩu không xa. Đích xác không xa, thi giận trên đùi cơ bắp chậm rãi đã trở lại, duy nhất vấn đề là tâm lý vấn đề, nhưng là hiện tại tâm lý chướng ngại ảnh hưởng ở không ngừng yếu bớt. Nguyên đán qua đi, trường học thực mau thả nghỉ đông. Cao trung trong đàn lớp trưởng đã phát thông chi, nói là muốn tổ chức đồng học hội, hy vọng ở quốc nội hoặc là có thể về nước đồng học cùng nhau ra tới tụ tụ, đến lúc đó các lão sư cũng sẽ lại đây. Tuyên Ninh giơ di động hỏi thi giận, chúng ta đi sao? Thi giận nói, các ngươi ban đồng học hội, lại không phải ta. Tuyên Ninh ngón tay mỗ một hàng tự cho hắn xem, mang người nhà. Có thể mang người nhà. Thi giận nhìn chính mình chân, không nói chuyện. Ý tứ thực minh bạch, ta như vậy người nhà ngươi mang phải đi ra ngoài sao. Tuyên Ninh không cao hứng, nhân ra đều dịu già dắt trẻ, theo ta một người, bọn họ nếu là hỏi ta ngươi ở đâu thăng chức ca. Ngươi bạn trai đâu ta như thế nào trả lời. Ta muốn tình hình thực tế nói, bọn họ khẳng định cảm thấy ta nói bừa. Vậy ngươi nói độc thân, các ngươi ban hẳn là vẫn là có độc thân đồng học, như vậy liền không đột ngột. Tuyên Ninh ôm cánh tay rũ mắt thấy hắn, nga, ta đây liền nói độc thân, nếu là vừa vặn có hoàng kim người đàn ông độc thân. Thi giận lông mày củ ở cùng nhau, yên lặng nhìn nàng không nói lời nào. Tuyên Ninh mềm lòng, thở dài ấn hạ hắn hợp lại khởi mày, hảo hảo, ta chính mình đi, bảo đảm bất hòa độc thân nam nói chuyện được chưa. Thi giận không ứng, nhưng mày một chút giãn ra khai. Đồng học sẽ ngày đó, Tuyên Ninh hóa trang trang điểm hảo xuống lầu. Cùng thi giận mặt đối mặt ăn bữa sáng khi, đột nhiên nghe được người nọ nói, ta cũng đi. Tuyên Ninh kỳ quái mà nói, không phải không đi sao. Thi giận không hề răng, buông trong tay bữa sáng lên lầu thay quần áo. Tuyên Ninh buồn cười không thôi, kéo lại người, không nóng nảy, ăn xong cơm sáng lại đi, không được ngược đãi ngươi dạ dày biết không. Thi giận ân một tiếng, lúc này mới một lần nữa bắt đầu ăn cơm quả nhiên lên lầu tỉ mỉ trang điểm, đi theo nàng đi đồng học sẽ. Cao trung khi thi giận là vườn trường nhân khí vương, hắn cùng Tuyên Ninh trong ban rất nhiều người đều là bằng hữu, có mấy cái trong nhà còn cùng Đông Thịnh tập đoàn có nghiệp vụ lui tới. Bởi vì thi giận lâm thời thay đổi, bọn họ đến thời điểm đã chậm, liên hoan đại sảnh đều là người, bọn họ đi vào liền thu được nhất xuyến chú mục lễ. Tuyên Ninh đẩy thi giận đi cùng nhiều năm không thấy lao sư Vân An. Thi giận ở bạn cùng trường cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tao ngộ bất hạnh ngăn cơn sóng dữ hiện giờ lại bị tá ma giết lửa, có thể nói là nhị đại cọc tiêu nhân vật cùng bất hạnh đại biểu. Hiện giờ thấy Tuyên Ninh nhiều năm sau lại cùng thi giận đi tới cùng nhau, rất nhiều người lại là kinh ngạc lại là cảm thán. Ta lại phải tin tưởng mối tình đầu. Đây là rất nhiều người nhìn đến bọn họ trong lòng trêu chọc nói. Thi giận tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng là khí chàng ở một đám tinh anh đồng học chung như cũ hạc trong bầy gà. Cùng lao sư giao lưu càng là tiến thối khéo léo dẫn người hảo cảm. Không bao lâu, mấy cái lao sư nhìn thi giận trong mắt không có tiếc hận chỉ để lại cùng đồng giáo thụ giống nhau tán thưởng. Tuyên Linh ngồi ở hắn bên người, trộn ở phía dưới cho hắn thua một cái ngón tay cái. Hôm nay thi giận, ngồi ở trên xe lăn lại so với ai đều bắt mắt. Thi giận cười nắm lấy tay nàng, tới cũng tới rồi, không thể làm nàng bởi vì hắn tàn khuyết mà bị người ta nói, thấp một đầu. Một hồi liên hoan nhớ lại rất nhiều cao trung khi sự tình, đại gia nói lên niên thiếu chuyện cũ tràn đầy cảm khái, có cười có nước mắt một bữa cơm. Sau khi ăn xong, các lao sư lần lượt rời đi, dư lại đồng học nói muốn đi cờ tờ vờ. Tuyên Ninh không nghĩ đi, thi giận buổi chiều còn muốn đi bệnh viện, không thể như vậy mệt. Lớp trưởng cùng mấy cái ban ủy cùng nhau khuyên, thật vất vả tụ ở bên nhau, cơ hội khó được, đừng sớm như vậy đi. Thi giận trước nàng một bước đáp ứng. Tuyên Ninh ngồi ở cờ tờ vờ nhất bên ngoài trên sofa, gắt gao rửa gần hắn xe lăn, tiến đến hắn bên tai nói, hử, có phải hay không lại tưởng lười biếng không đi bệnh viện. Thi Dận cười nắm lấy tay nàng, không phải có câu ngạn ngữ sao? Tới cũng tới rồi. Phúc, trải qua bọn họ trước mặt cô nương cười lên tiếng. Hai người ngẩng đầu xem qua đi. Là Tuyên Ninh trước kia đồng học, nhớ không rõ tên, lúc ấy cùng nàng đi được không gần. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại còn ở bên nhau a. Người nọ thấy bọn họ nhìn qua, cười ngồi ở trên bàn trà cùng bọn họ tương đối hàn huyên lên, lúc ấy cũng là toàn bộ niên cấp đều nổi danh một đôi a. Tuyên Linh ngượng ngùng mà cười cười, khi đó nổi danh cũng không phải là gì kiêu ngạo. Kia cô nương lại nhìn về phía Thi Dận, nhớ trước đây, ta cũng là cùng Tuyên Linh cùng đi xem ngươi chơi bóng rổ trong đó một cái, nhưng ngươi bỏ qua chúng ta một đám người, chỉ nhìn chúng nàng một cái, còn nói là bởi vì nàng mỗi ngày đi xem ngươi ngươi mới đồng ý, hợp lại chúng ta đều là trong suốt. Thi Dận cong cong khoe miệng, nhìn Tuyên Linh nói, ta đích xác chỉ có thấy nàng một cái. Kia cô nương vẻ mặt thất bại. Hành đi, cho nên chúng ta ở ngươi trong mắt thật là trong suốt, chỉ có ngươi chân ái mới có thể bị ngươi nhìn đến. Thi Dận không đáp lại, chỉ nắm Tuyên Linh tay mỉm cười nghe đại gia ca hát. Hai người ai đều không có đem cái này cô nương để ở trong lòng, rốt cuộc thật sự không thân cũng không có giao thoa. Đồng học sẽ tan trước, đại gia cho nhau bỏ thêm bạn tốt để lại liên hệ phương thức, có yêu cầu tự nhiên sẽ tiến thêm một bước liên hệ, nhiều vài phần nhân mạch. Đồng học sẽ sau. Tới gần ăn Tết, Trần Thiến mang theo Đậu Đậu tới xem bọn họ. Sau khi trở về vẫn luôn nhắc mãi xoáy thúc thúc, liền nàng ba nhan giá trị đều bị nàng ghét bỏ, đem hắn ba đau lòng đến thật lạnh thật lạnh. Trần Thiến vẻ mặt cười mà nói nhà mình lão công thảm kịch, lần này hứa hẹn nàng ngoan ngoãn thượng xong nhà trẻ liền mang nàng tới xem các ngươi, này không, nghỉ, không thể không thực hiện hứa hẹn, hy vọng không quấy rầy nhà ngươi vị kia. Thuyên Linh cười đem Đậu Đậu mang đi Thi Dận trong phòng. Đương nhiên không có, chúng ta cũng rất muốn Đậu Đậu đâu. Đậu Đậu nháy tinh lượng mắt to, nhìn đến Thi Dận kia nháy mắt liền nhào tới, xoáy thúc thúc. Ta rất nhớ ngươi háo. Thi Dận cười tiếp được nàng, con ngẩng đầu đối Trần Thiến cười gật đầu. Trần Thiến ngẩn ngơ, rời khỏi phòng sau còn có chút hoảng hốt, trách không được Đậu Đậu quên không được, ngươi này bạn trai nơi nào tìm. Cười rộ lên quả thực tuyệt sắc. Tuyên Linh dùng sức chụp nàng bả vai, Đậu Đậu tuyệt đối di chuyển ngươi nhan khống. Ngẫm lại ngươi lão công, nhưng là hắn thật sự so ngươi bạn trai xấu. Trần Thiến không chút do dự nói. Còn tính anh Tuấn Trần Thiến lão công muốn khóc vượng ở vê đúc cờ. Đúng rồi, hắn trạng huống có phải hay không hảo rất nhiều, ta nhìn rất ôn nhu người, hắn xem Đậu Đậu trong mắt đều là sủng ái. Ân, gần nhất tình huống càng ngày càng tốt, hai người một bên nói một bên xuống lầu. Phần 543. Chương 543 ngươi là của ta dược 24. Trong phòng, Đậu Đậu móc ra cặp sách sở hữu tiểu hồng hoa, xoáy thúc thúc, mau xem. Ta ở nhà trẻ đến tiểu hồng hoa. Muốn thực ngoan tiểu bằng hữu mới có thể có Nga. Thi Dận mỉm cười tiếp nhận, phải không? Vậy ngươi giỏi quá. Đậu Đậu cười cong mặt mày, nhào vào hắn trên đùi, ngửa đầu đối hắn cười. Thi Dận tâm bị nàng cười hóa thành một bãi thủy, nếu về sau hắn cùng Tuyên Ninh cũng có như vậy một cái nữ nhi. Ông! Di động chấn động một chút. Thi Dận cầm lấy cờ lật mở, nhìn đến đối phương tên nhíu nhíu mày, vừa định buông không để ý tới, ngón tay vô tình điểm tới rồi cái kia giọng nói. Thi Dận, ta ngày hôm qua đi bệnh viện thăm bằng hữu vừa lúc nhìn đến ngươi, ngươi thân thể có khỏe không? Đậu Đậu mở to mắt to nhìn về phía Di động, chớp chớp mắt, là hư nữ nhân sao? Hư nữ nhân? Thi Dận nghi hoặc hỏi lại. Muốn cướp đi xoáy thúc thúc hư nữ nhân a? Đậu Đậu nói. Trong TV đều là như thế này phóng, lại xoáy lại có tiền thúc thúc, tổng hội có lại hư lại buồn hư nữ nhân tới đoạn, xoáy thúc thúc, ngươi là ninh ninh gì? Thi Dận bật cười, đúng vậy, cho nên sẽ không có người tới đoạn, tiểu hài tử không cần xem loại này đại nhân TV, biết không? Đậu Đậu ngoan ngoãn mà đồng ý, đảo mắt liền quên mất chuyện này, lôi kéo hắn một lần nữa nói này nói kia. Tiểu Bằng Hưu ở biệt thự chơi một ngày, lúc này mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Trần Thiến cùng Đậu Đậu rời đi sau, không bao lâu liền ăn Tết. Biệt thự giúp việc lục tục trở về quê quán, Tuyên Linh mang theo Thi Dận cùng nhau về nhà. Thi Dận làm theo tới cửa không tay không, lại dọn trong nhà một kiện ngọc khí qua đi, còn mang theo rất nhiều hàng Tết, giáo sư Ninh Thu lễ thu đến độ ngượng ngùng đối hắn mặt lạnh. Cái này Tết âm lịch, Thi Dận cùng Tuyên Linh, hai vị trưởng bối ngồi ở cùng nhau làm vằn thán bọc bánh trôi, cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên, cùng nhau xem xuân vãn. Hai người còn đi dưới lầu, xem tiểu hài tử chơi tiên nữ đồng. Di động chúc phúc tin nhắn vang cái không ngừng, đầu đầu mãi thanh mãi khí giọng nói xuyên thấu qua di động chuyển tới, chúc xoay thúc thúc thân thể khỏe mạnh, ninh ninh dì vĩnh viễn xinh đẹp, thúc thúc cùng dì bạch đầu giai lão. Sau lưng còn có Trần Thiến ha ha tiếng cười. Một lát sau, Trần Thiến liền đem nữ nhi chúc phúc biểu tình bao đã phát lại đây, các loại đáng yêu ngốc manh. Giáo sư Ninh xem đến mắt thèm không thôi, cùng ở một cái phòng ngủ, nàng nữ nhi đều lớn như vậy. Tuyên Ninh lôi kéo Thi Giận, chúng ta cũng sẽ cho ngươi sinh cái càng đáng yêu. Giáo sư Ninh nhìn hai người, chừng nữ nhi, năm trước, năm kia. Nào một năm ngươi không phải nói như vậy. Ta hiện tại mới lười đến quả ngươi. Tuyên Ninh lôi kéo Thi Giận tay hì hì cười. Thi Giận hồi nắm lấy nàng, chờ ta thân thể hảo, không cần uống thuốc đi, chúng ta liền kết hôn. Ta thích nữ nhi, chúng ta cũng sinh một cái đậu đậu như vậy đáng yêu nữ nhi. Tuyên Ninh nói, hảo a, nữ nhi giống ba ba, khẳng định lớn lên đẹp. Thi Giận nói, vẫn là giống ngươi hảo, giống ngươi giống nhau ưu tú, thiện lương. Giáo sư Ninh nghe rằng, xoay người rời xa này hai người, cùng lão công nói thầm, còn không có đồng ý đâu, liền tính toán sinh nhi sinh nữ. Giáo sư Tuyên cười, không có phản ứng thê tử nói, không đồng ý ngươi có thể để cho người tới cửa ăn tết. Hàng xóm đã sớm hỏi vài biến. Tuy rằng có nho nhỏ khai vướng, nhưng đều là mạnh miệng mềm lòng, Thi Giận thai nạn xe cộ phía sau một hồi, ở giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh này cảm nhận được cha mẹ yêu thương. Bá phụ bá mẫu, cha mẹ ta không còn nữa, Tuyên Ninh ba ba mụ mụ chính là ta ba ba mụ mụ, về sau ta nhất định sẽ cùng Tuyên Ninh cùng nhau hiếu thuận các ngươi, cảm ơn các ngươi cho ta một cái hoàn chỉnh Tết âm lịch. Rời đi trước, Thi Giận chân tình thật cảm mà nói. Những lời này thẳng tắp chọc tới rồi hai vị trưởng bối trong lòng. Còn có cái gì hảo bắt bẻ đâu, bọn họ liền một cái nữ nhi, chọn tới chọn đi đều là chọn gả đi ra ngoài nhân ra, mà Thi Giận, tuy rằng có rất nhiều không đủ, nhưng là, Tuyên Ninh gả cho hắn, bọn họ không phải gả đi ra ngoài nữ nhi, mà là nhiều một cái nhi tử. Thi Giận chính mình cũng không thể tưởng được, liền như vậy một câu, làm hai vị lao nhân ở trong lòng tùng khẩu, cam chịu bọn họ tương lai. Tết âm lịch qua đi, đại nhân lục tục thượng ban, Thi Giận cũng đi theo vội lên. Tuyên Ninh hỏi, hắn liền nói Đông Thịnh đang ở làm năm trước tài báo. Ân, mỗi năm cái thứ nhất quý, đều là các gia công ty ra tài báo thời điểm, thượng một năm là kiếm lời vẫn là mệt, đều nên lôi ra tới cấp các cổ đông nhìn xem. Xem ra, Thi Giận phải có động tác. Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, Trần Thiến phát tới tin tức, làm nàng chú ý một chút Thi Giận nhân tế quan hệ. Thi Giận nhân tế quan hệ đơn giản như vậy, nàng căn bản không có gì hảo chú ý a. Tuyên Ninh không minh bạch, gọi điện thoại qua đi hỏi, ngươi là nghe nói cái gì sao? Trần Thiến nói, năm trước đầu đầu không phải tới tìm các ngươi sao? Trở về này tiểu quỷ liền cùng ta nói, có nữ nhân cấp Thi Giận gửi tin tức. Bởi vì lập tức liền ăn tết, ta sợ lớn hơn tiết cho các ngươi có cái gì hiểu lầm cho nên liền chưa nói, nhưng là không nói ta lại sợ thực sự có cái gì vấn đề, cho nên liền nhắc nhở ngươi một chút. Mặc kệ có hay không, ngươi đều phải để bụng à, Thi Giận như vậy, bên ngoài có rất nhiều muốn gả hào môn nữ nhân. Tuyên Ninh ứng, hỏi đầu đầu nghe được tin tức nói cái gì sao? Chính là quan tâm hắn thân thể nói, kia nha đầu xem phim truyền hình xem nhiều, mãn đầu góc tình yêu tay ba hư nữ nhân hảo nữ nhân loạn tưởng. Tuyên Ninh vô ngữ, người nữ nhi như vậy tiểu ngươi làm nàng xem loại này phim truyền hình. Trần Thiến cũng thực bất đắc dĩ, chúng ta đi làm, nàng có khi đi theo nàng mãi mãi xem tivi, lại thông minh thật sự, nhỏ mà lanh, chúng ta cũng vô pháp mỗi thời mỗi khắc khống chế a. Hiện tại đây đều là cái gì hải tử a? Tuyên Ninh kinh ngạc cảm thán. Trần Thiến nói sự tình làm Tuyên Ninh trong lòng có tò mò, nàng cùng Thi Giận cùng tiến cùng ra, hắn mỗi ngày gặp người nào làm chuyện gì nàng rõ ràng, cho nên vị này quan tâm Thi Giận thân thể cô nương, rốt cuộc khi nào xuất hiện. Vẫn là nói chỉ là hắn thương trường thượng bằng hữu. Nàng không có nghe phong chính là vũ mà tìm Thi Giận chất vấn, mỗi ngày vẫn là làm giống nhau sự tình, chỉ là đối hắn tiếp xúc người nhiều vài phần để bụng, tò mò nếu không phải thật sự có người đối vị này có hành động. Nhưng mà Thi Giận đối nàng không có bất luận cái gì che lấp dấu dếm, Tuyên Linh trong lòng tò mò không có lên men đã bị hắn hoàn toàn tiêu diệt. Năm sau nhiệt độ không khí ngẫu nhiên có chuyển ấm thời điểm, Tuyên Linh nếm thử dẫn hắn đi bên ngoài trong rừng tiểu đạo tản bộ, trước kia hắn là tuyệt đối bài xích, không chịu làm tiểu khu người nhìn đến hắn xe lăn đi ra ngoài bộ dáng. Chạng vạng hai người đi ở lâm biên trên đường, chính tùy ý trò chuyện thiên, Thi Giận di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua khóa bình biểu hiện, trực tiếp điểm tiêu trừ. Như thế nào không trở về tin tức? Tuyên Ninh Trạng nếu tùy ý hỏi. Thi Giận lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Làm sao vậy? Tuyên Ninh nhìn lại. Thi Giận đệ thượng chính mình di động, ngươi giúp ta xem. Chính ngươi vì cái gì không xem? Sợ bình giấm chua phiên. Tuyên Ninh mở to hai mắt nhìn, đây là thừa nhận đúng không? Nàng một phen lấy qua di động, Thi Giận đã đem giao diện phiên tới rồi tin nhắn giao diện, đối phương là một chuỗi dãy số, không có ghi chú tên. Mới nhất tin tức là hỏi Thi Giận vì cái gì luôn là không trở về nàng tin tức. Lại hướng lên trên xem, ban đầu một cái tin tức, ngươi vì cái gì đem ta kéo đen, kéo hắc. Thi Giận lại tìm tòi chính mình hẹ chặt đối thoại ký lục, đưa qua đi, đồng học sẽ ta chỉ cùng mấy cái lão bằng hữu bỏ thêm hẹ chặt, không biết nàng như thế nào bắt được. Đối phương hẹ chặt bị Thi Giận ghi chú trương ngược ngược, Tuyên Ninh có ấn tượng, là nàng cùng lớp đồng học. Đối thoại ký lục điều thứ nhất chính là, ngươi hảo, ta là Tuyên Ninh cao trung bạn tốt trương ngược ngược, hôm nay cờ tờ vờ cùng các ngươi nói chuyện phiếm vị kia. Tiếp theo vị này Trương Nhược Nhược đã phát rất nhiều nàng cùng Tuyên Ninh cao trung khi hồi ức, phần lớn đều là bọn họ đi xem Thi Giận chơi bóng rổ, thi biện luận loại này hoạt động. Cùng với nói là hồi ức Tuyên Ninh, không bằng kể ra nàng lúc trước đối Thi Giận điên cuồng si mê. Ta trước nay đều là đơn độc một người đi xem người thi đấu. Tuyên Ninh nói, Thi Giận kinh ngạc lúc sau đúng rồi nhiên, nàng nói chính là giả. Tuyên Ninh xuống chút nữa phiên, thấy được đầu đầu tới kia một ngày. Trương Nhược Nhược phát tới giọng nói. Đích sắc cùng đậu đậu truyền lời nội dung khép lại, không chỉ có như thế, mặt sau lại đã phát rất nhiều, đại đa số đều là quan tâm Thi Giận bệnh tình, cho hắn phát một ít thú vị tích cực chuyện cười hoặc là chia sẻ chính mình gặp gỡ thú sự, nhìn qua là cái thực ấm lòng đáng yêu cô nương, nhưng là, ở Tuyên Ninh xem ra, vị này mục tiêu càng ngày càng trần trụi, hiển nhiên không phải muốn làm đơn giản đồng học. Thi Giận tựa hồ cũng phát hiện người này ý đồ, rốt cuộc không hồi phục, thậm chí cũng chưa cờ lạc mở giọng nói, đem người kéo đen. Ngay từ đầu ta cho rằng các ngươi thật là bạn tốt, sau lại càng ngày càng cảm thấy loại này hành vi không giống như là bằng hữu, nàng hành vi đã là vượt qua đồng học giới hạn. Chỉ là không biết nàng như thế nào được đến ta liên hệ phương thức, kéo đen hẹ chặt lại bắt đầu gọi điện thoại phát tin nhắn. Còn gọi điện thoại. Tuyên Ninh hơi hơi để cao thanh âm. Thi Giận cho nàng xem trò chuyện ký lục. Này đã là quấy rầy đi. Tuyên Ninh tức giận. Ta đã liên hệ nàng phụ thân rồi, nàng phụ thân ở một nhà công ty hậu cần nhậm cao quản, phía trước cùng chúng ta tập đoàn có nghiệp vụ lui tới, người cũng không tệ lắm. Xem ở lao giao tình phân thượng ăn tết không hảo quấy rầy, mấy ngày hôm trước ta cùng nàng ba ba trò chuyện, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ không tái xuất hiện. Không để ý tới bản nhân, trực tiếp tìm tới nàng ba, Thi Giận làm được quyết tuyệt lại lưu loát. Tuyên Ninh mới vừa dâng lên tức giận lại hưu không có. Tâm tình hảo, có trêu chọc hứng thú, nàng cong thân mình từ phía sau treo ở trên người hắn, ngươi nói, nhìn đến có người thích ngươi, ngươi trong lòng có hay không mừng thầm. Thi Giận nắm cánh tay của nàng nói thực ra, khủng hoảng. Tưởng nói cho ngươi lại sợ ngươi không tin, tưởng một mình giải quyết, lại sợ ngươi cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện, cho nên đem sở hữu ký lục đều lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuyên Ninh kinh ngạc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là ngẫm lại hắn trải qua, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi muốn lúc nào cũng nhớ kỹ, ta tin ngươi, ta tin ngươi, ta tin ngươi. Ta 100% tin tưởng ngươi nói. Thi Giận khỏe miệng chậm rãi gợi lên, ân, ta nhớ rõ. Tuyên Ninh cùng Trần Thiến nói chuyện này, Trần Thiến hâm mộ Thi Giận mất cảm. Nhà ta vị kia. Đối phương không nói ra mục đích, hắn đều xem không rõ. Tuyên Ninh bị đậu cười, này không phải càng tốt, ai tới đều quải không đi. Cũng là, thông đồng một cây đầu gỗ, cuối cùng bị tức chết phỏng trừng vẫn là này đó nữ nhân. Trần Thiến tức khắc cảm thấy thoải mái. Đậu đậu thật đúng là cơ linh, chiếu ngươi nói như vậy không giống ngươi lão công, đó chính là giống ngươi. Xem ra ngươi ngày thường quản giáo nhà ngươi vị kia thực thành công a. Tuyên Ninh. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, luận quản giáo, có ngươi thành công sao? Thi Giận bị người thích đều sẽ cảm thấy khủng hoảng, ngươi ngày thường là như thế nào ngược đại hắn a? Hai cái khuê mật ngươi tới ta đi, lại nói lại cười hơn một giờ mới chưa đã thèm mà treo điện thoại. Thi giận đi tìm nàng, nhìn đến nàng cùng Trần Thiến nói được chính vui vẻ, lại cười rời đi. Trở về lúc đi, hắn tìm được vừa rồi cấp Tuyên Ninh xem qua đối thoại ký lục, yên tâm mà điểm cắt bỏ. Đông Thịnh năm nay năm báo tựa hồ gặp khó sinh, nửa điểm tin tức đều không lộ. Thi giận thủ hạ hết nở nhưng thật ra bị hắn nâng đỡ lên, tiến vào quỹ đạo. Nô Gia Minh thật lâu không có tới, gần nhất một lần là ăn Tết khi liên hệ, hắn thế nhưng ăn Tết đều ở công ty, chân chính thể hiện rồi cái gì là gây dựng sự nghiệp gian khổ. Tuyên Ninh hỏi Thi giận, Gia Minh bên kia có phải hay không gặp được phiền thoái? Ân, Thi toàn rốt cuộc phát hiện chính mình lên làm chủ tịch còn không được, cổ phần không đủ tùy thời sẽ bởi vì năng lực vấn đề bị kéo xuống mã, cho nên hắn lại theo dõi ta trong tay cổ phần. Hắn tưởng đối với ngươi làm cái gì? Tuyên Ninh nhăn chặt mày. Thi giận ngón cái nhẹ nhàng mạt khai nàng mi, cười, ngươi cũng học ta như mày. Không phải đại sự. Hắn thủ đoạn quá đê tiện, khó lòng phòng bị. Còn có thể làm cái gì đâu. Hắn không dám thật sự phạm tội. Từ tai nạn xe cộ về sau, hắn đột nhiên phát hiện nếu chúng ta cả nhà đã chết hắn ích lợi sẽ vô cùng thật lớn, vì thế đối ta sống sót rất không vừa lòng. Nhưng là hắn còn nghĩ tới ngày lành đâu, không có can đảm ra tay giết người. Chỉ biết dùng loại này âm u thủ đoạn bức ta, hy vọng ta chịu không nổi đả kích tinh thần xuất hiện vấn đề, tốt nhất được nghiêm trọng bệnh trầm cảm xong hết mọi chuyện, kia hắn liền ngồi ủng ta trong tay 40% nhiều cổ quyền, trở thành Đông Thịnh chủ nhân. Tuyên Ninh không thể không nói, ngươi đối hắn hiểu biết thật sự thấu triệt. Phần 544 chương 544 ngươi là của ta dược 25. Tuyên Ninh nói Thi giận nhìn thấu triệt, Thi giận nói, mấy ngày nay bình tĩnh lại. Nhảy ra cục chung đi xem hắn đủ loại hành vi, nên minh bạch không nên minh bạch đều hẳn là trong lòng hiểu rõ kỳ thật ở tai nạn xe cộ trước liền có dấu hiệu, tưởng tư thu vài lần hoài nghi ta xuất quỹ, chỉ sợ đều là hắn bố cục, vì chính là tưởng ra họ hàng xa Đông Thịnh cổ đông trong tay cổ quyền. Ở ta cùng tưởng tư thu thân cận trước, Thi Toàn đã từng vài lần tiếp cận tưởng ra, lúc ấy chúng ta hai nhà đều tưởng hắn cái này thúc thúc muốn giúp ta giật dây. Tuyên Ninh hỏi, các ngươi thai nạn xe cộ ở vãng sinh lục, nàng không thấy được tương quan chứng cứ, nhưng là nhân tâm phức tạp, nàng lại không xác định có phải hay không thật là ngoài ý muốn. Thi giận trầm mặc thật lâu, nặng nề mà nói, ta cha quá. Nhưng như thế nào cha đều là ngoài ý muốn. Tuyên Ninh nắm lấy hắn tay, ít nhất, không phải nhất hư tình huống, cũng coi như tin tức tốt không phải sao. Thi giận thở ra một ngụm trọc khí, ừ một tiếng.